Nhưng Kinh Ngạo Tuyết nửa híp mắt chờ mong nhìn nàng, nàng tức khắc liền mềm lòng, môi ở cái trán của nàng thượng hôn hạ, liền đỡ nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Chiếu cố Kinh Ngạo Tuyết ngủ hạ sau, Thẩm Lục Mạn liền tay chân nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Nàng nhìn trong viện thu thập đóng gói tốt hành lý, bất đắc dĩ thở dài một hơi, làm Liễu Nhi chính mình đi tắm rửa ngủ, nàng tắc bắt đầu đóng gói dư lại hành lý. Toàn bộ lộng xong sau, sân đều đôi tràn đầy, trong đó có một bộ phận nhỏ, là trước đó vài ngày mới từ trấn trên mua tới đồ vật, đến nỗi hôm trước mua trở về kiến trúc tài liệu, hôm qua liền kéo đến dưới chân núi sử dụng rớt. Nàng nghĩ chuyển nhà qua đi, thuê hai chiếc xe lửa tốt nhất, ngày mai nàng đi dưới chân núi thời điểm, liền hỏi hỏi sửa nhà người trẻ tuổi, xem bọn họ có nguyện ý hay không giúp cái này vội, đương nhiên, nàng sẽ phó bạc. Nàng xoa đau nhức bả vai, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng. Đêm nay thời tiết thực hảo, không có mây đen che lấp, trong trời đêm treo một vòng sắp no đủ ánh trăng, không chút khách khí tới xuống màu bạc thanh huy, cùng giao điệp ánh nến cùng nhau, đem trong viện chiếu ánh sáng sáng ngời. Nàng môi nhấp thẳng thành một cái thẳng tắp, bất an nỉ non nói, sắp trăng tròn. Dĩ vãng mỗi phùng trăng tròn, nàng liền sẽ ở Liễu Nhi ngủ sau, đơn độc đi trên núi lợi. Nhưng mà, tháng này, Kinh Ngạo Tuyết dọn về tới, nếu muốn giấu giếm được nàng, không phải kiện chuyện dễ dàng. Thôi. Dù sao các nàng hai ngày này liền phải chuyển nhà, tuy rằng phòng ở còn không có hoàn toàn tu hảo, bất quá cũng chính là 4-5 ngày công phu thôi, đều là một ít địa phương yêu cầu tu trình hạ, không đáng ngại. Chờ đến dọn đến chân núi, nàng đi trên núi liền sẽ phương tiện rất nhiều. Nàng như vậy nghĩ, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người đi phòng tắm tắm rửa, chuẩn bị ngủ. Ngày hôm sau, Kinh Ngạo Tuyết ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh, nàng ngáp một cái đứng dậy, tâm nói, quả nhiên rèn luyện có lợi cho giấc ngủ a. Nàng thật lâu không ngủ như vậy thoải mái. Nàng duỗi người, mặc tốt quần áo đi trong viện rửa mặt, nguyên bản cho rằng Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi đều ra cửa, lại không nghĩ Liễu Nhi còn đại ở trong nhà, đang ở nhà chính luyện tập bút lông tự. Nàng thấy Kinh Ngạo Tuyết tỉnh, vội gắt xuống bút, nói, mẫu thân, ngươi tỉnh, thân thể, hảo chút sao. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, tổng cảm thấy Liễu Nhi nói chuyện so với phía trước thông thuận rất nhiều. Nàng cười nói, cảm ơn Liễu Nhi quan tâm, ta đã khá hơn nhiều. Tuy rằng vốn dĩ liền không có gì chuyện này, chỉ là rèn luyện thân thể quá mức độ, cho nên mệt mỏi mà thôi, nhưng thật ra làm ngươi cùng ngươi nâng dọa, việc này là ta không tốt, ta về sau sẽ không. Liễu Nhi lắc đầu, nói, không có việc gì, liền hảo. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng dương khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói nói, trắng nón hồng nhuận trên má còn mang theo tiên minh trẻ con phì, cả người giống như là mới mẻ ra lò nhiệt bánh bao, nhìn khiến cho người có muốn ăn, muốn ôm gặm một ngụm. Nàng nhịn không được liền nâng lên tay méo Liễu Nhi gương mặt một phen, tâm nói, xúc cảm quả nhiên thực hảo, về sau có thể nhiều xoa bóp. Liễu Nhi ngốc ngốc đứng ở tại chỗ tùy ý nàng niết, dù sao một chút cũng không đau, chờ Kinh Ngạo Tuyết niết đủ rồi, vòng qua nàng đi phòng bếp nhiệt đồ ăn thời điểm, mới nói, mẫu thân, càng tốt sở. Kinh Ngạo Tuyết cười khúc khích, nói, lời này nhưng đừng bị ngươi mẫu thân nghe được, nàng cần phải xấu hổ và giận dữ đã chết. Liễu Nhi nhíu mày, đang chuẩn bị nói cái gì? Liền nghe được Thẩm Lục Mạn thanh âm truyền đến, nói, chuyện gì không cho ta nghe được. Kinh Ngạo Tuyết vội đi ra cửa phòng, nói, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Nàng vừa rồi chuyên chú nấu cơm, nhưng thật ra xem nhẹ đối phương tiếng bước chân, chủ yếu là Thẩm Lục Mạn đi đường cơ hồ không có thanh âm, trừ phi hoàn cảnh an tĩnh, hoặc là nàng tinh thần tập trung, nếu không là nghe không được. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, nói, ngươi mới vừa lên. Thân thể thế nào? Kinh Ngạo Tuyết đi qua đi. Ở nàng trước mặt dạo qua một vòng, mở ra tay nói, nhạ, ngươi xem, hảo hảo không có việc gì. Thẩm Lục Mạn thấy nàng đích xác tinh thần không tồi, mới nói, vậy là tốt rồi, hôm qua không phải nói muốn ở hôm nay chuyển nhà sao. Ta buổi sáng đi chân núi trong phòng nhìn hạ, bên kia đã tu không sai biệt lắm, chúng ta hôm nay trước đem tạp vật những cái đó dọn qua đi, chờ đến chính thức chuyển nhà ngày đó, lại đem mặt khác đồ vật dọn qua đi đó là. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, vậy ngươi thuê đến xe lửa. Đúng vậy, Thẩm Lục Mạn chỉ ngoài cửa, nói, ta thỉnh hai cái trong thôn người, bọn họ liền giá xe lửa ở ngoài cửa chờ đâu, ta sợ dọn đồ vật quá xảo, sẽ ảnh hưởng ngươi ngủ, khiến cho bọn họ ở ngoài cửa chờ ta trước nhìn xem ngươi tỉnh không lại nói. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, tức phụ nhi thật săn sóc, ta tỉnh, đang chuẩn bị nhiệt đồ ăn, ngươi làm cho bọn họ tiến vào trước dọn đi. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, đi ra ngoài kêu người tiến vào hỗ trợ. Kia hai người nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dáng. Dáng người đều thực chắc định, nhìn ra được trên người rất có sức lực. Bọn họ cùng Kinh Ngạo Tuyết chào hỏi, liền bắt đầu dọn trong viện đồ vật. Kinh Ngạo Tuyết đi đổ vài chén trà thủy phóng, trong chốc lát bọn họ khát nước có thể uống. Nàng chính mình tắc đi nhìn trong nồi, nhiệt hảo đồ ăn sau, hỏi hạ bọn họ ăn không ăn cơm, đương nhiên chỉ là khách khí dò hỏi mà thôi, hiện tại mới là buổi sáng, còn không đến mức bị đói. Bọn họ quả nhiên lắc lắc đầu, vội nói còn không đói bụng. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy chính mình một người ngồi ở nhà chính bên trong, tùy tiện ăn cơm, nhân ra ở một bên làm việc, quá không có nhân đạo. Liên Thịnh Hảo đồ ăn ở trong phòng bếp ăn, ăn xong rồi giặt sạch chén mới đi ra ngoài. Lúc này trong viện đồ vật, đã dọn một bộ phận. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, đi lên trước hỗ trợ, đem hai chiếc xe lửa đều chứa đầy sau, liền cùng Thẩm Lục Mạn cùng nhau, mang theo Liễu Nhi đi theo xe lửa mặt sau, chậm gì gì đi dưới chân núi. Nàng làm Liễu Nhi đi theo tiểu đồng bọn chơi đùa, chính mình tắc cùng những người khác cùng nhau, đem xe lửa thượng còn dư lại thiếu bộ phận hành lý dọn xuống dưới. Thẩm Lục Mạn ở chỗ này thu thập bố trí, nàng ngồi trên xe lửa lại trở về trong nhà, tiếp tục dọn đồ vật. Các nàng trong nhà đồ vật không nhiều lắm, đổi làm trong thôn những người khác chuyển nhà, ít nhất muốn chạy hảo mười mấy tranh mới được. Mà nàng lúc sau lại chạy hai tranh, liền đem đồ vật dọn không sai biệt lắm. Trong viện lúc này vắng vẻ, chỉ còn lại có chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, nàng đóng cửa lại, liền đi chân núi. Thẩm Lục Mạn còn ở bày biện đồ vật, này đó chỉ có thể nàng một người làm, không ai hỗ trợ tốc độ tự nhiên chậm rất nhiều. Kinh Ngạo Tuyết đi lên trước phụ một chút, hai người vội nói buổi chiều mới thu thập xong. Kinh Ngạo Tuyết xoa xoa trên mặt hãn, nhìn chung quanh này gian nhà tranh. Nay phòng ở so với phía trước sân muốn tiểu quá nhiều, trừ bỏ hai cái đặt tạp vật phòng ngoại, cũng chỉ dư lại tam gian phòng ngủ, một gian phòng bếp, một gian phòng tắm, cùng một cái diện tích lớn nhất nhà chính. Trái lại nguyên lai sân, chỉ là phòng trống liền có mười mấy gian. Nàng nhìn như thế nhỏ hẹp phòng, lắc lắc đầu, tâm nói, chờ nàng dược thảo loại hảo bán tiền, liền tu sửa một cái lớn hơn nữa càng tốt sân đi, này phòng ở tạm chấp nhận trước trụ mấy tháng đi. Nàng đi ra cửa phòng, bên ngoài sân nhưng thật ra trống trải, chẳng qua lộn xộn bãi rất nhiều tạp vật, chờ phòng ở hoàn toàn sửa được rồi mới có thể rửa sạch. Nàng cùng mặt khác sửa nhà nhân đạo thanh tạng, liền dắt Thẩm Lục Mạn tay, hai người đi an tinh bờ sông. Kinh Ngạo Tuyết nằm ở trên cỏ, nói, cuối cùng dọn xong rồi, mệt chết ta. Thẩm Lục Mạn ngồi ở một bên, nhặt lên trên mặt đất cục đá ném đá trên sông, nói, là rất mệt ta, ít nhiều ngươi hỗ trợ cùng nhau thu thập. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, cười tủm tỉm nhìn nàng, nói, vậy ngươi phải cho ta cái gì cổ vũ a? Ta hôm nay chính là giúp ngươi đại ân đâu. Thẩm Lục Mạn đốn hạ, nhìn kỹ nàng mặt, nói, ta xem ngươi ra mặt như thế nào như vậy hậu đâu. Kinh Ngạo Tuyết cười ha ha, nàng thực thích Thẩm Lục Mạn ở nàng trước mặt bộ dáng thoải mái. Giờ phút này mọi nơi nhìn nhìn, thấy chung quanh không có người, liền ngồi dậy áp đảo Thẩm Lục Mạn. Nàng xoay người đè ở Thẩm Lục Mạn trên người, đối thượng nàng hoảng loạn vô thố hai mắt, túi đầu ở nàng bên thai mềm nhẹ nói, đừng sợ, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thẩm Lục Mạn vươn tay muốn đẩy ra nàng, lại bị Kinh Ngạo Tuyết gợi lên cằm hôn lên môi. Nàng đôi mắt tức khắc chừng đến lưu viên, Kinh Ngạo Tuyết liếm nàng môi, phun tức nói, uy, hôn môi thời điểm đừng mở to mắt ta, cho ta nhắm mắt lại hảo hảo hưởng thụ là được. Thẩm Lục Mạn gương mặt đỏ bừng, sợ hãi nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại sau, cảm quan phóng đại mấy lần, nàng cảm giác được rõ ràng Kinh Ngạo Tuyết chính đè ở trên người nàng, ấm áp nhiệt độ cơ thể mặc dù cách thân thể cũng có thể cảm giác đến. Đối phương thân thể rất nhỏ phập phồng, đó là nàng ở hô hấp. Ngọt thanh của cây hương khí ở chóp mũi kích động, nói không rõ là chung quanh cỏ dại mùi hương, vẫn là Kinh Ngạo Tuyết trên người hương vị. Nàng môi, bị Kinh Ngạo Tuyết coi như một khối mỹ vị điểm tâm, không ngừng xé ma liếm láp. Nàng cả người nóng lên, làn da bạo hồng, sắp thở không nổi. Kinh Ngạo Tuyết xem nàng như vậy, mới buông lòng ra nàng, buồn cười nói, nhớ rõ hô hấp à, ta lại không phải muốn mưu sát ngươi. Thẩm Lục Mạn trong mắt hàm chứa nhàn nhạt hơi nước, túi đầu xoa môi, không dám nhìn nàng. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng như vậy, đảo như là bị khi dễ giống nhau, không khỏi có chút áy náy, nói, là ta sai rồi, nhưng ai làm ngươi không có việc gì luôn là trêu chọc ta đâu, không biết ta nhất chịu không nổi cái này sao. Hợp lại như thế ta sai rồi. Thẩm Lục Mạn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Kinh Ngạo Tuyết nhìn phiếm hồng gương mặt, cười thấu đi lên, nói, là ta sai, ngươi đừng nóng giận. Thẩm Lục Mạn lại cúi đầu, không nghĩ lý nàng. Kinh Ngạo Tuyết sốt ruột, nói không lựa lời, nói, ngươi nếu còn sinh khí, ta đây chỉ có thể tiếp tục thân ngươi, đem ngươi khí đều thân chạy. Phi, lưu manh. Thẩm Lục Mạn đứng lên, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Kinh Ngạo Tuyết méo miệng, trong lòng hơi có chút ủy khuất, nàng giơ tay vuốt miệng mình, rồi lại nở nụ cười. Nàng nằm trên mặt đất, tâm tư di động một lát, liền điều động một hệ dị có thể, bắt đầu tu luyện lên. Chạng vạng khi, Thẩm Lục Mạn nắm Liêu Nhi lại đây tìm nàng cùng nhau về nhà. Lúc sau mấy ngày đều bình đạm vượt qua, sắp đến cuối tháng khi, chân núi nhà tranh rốt cuộc sửa được rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, người một nhà ăn qua cơm sáng sau, liền bắt đầu dọn dư lại hành lý. Thẩm Lục Mạn vẫn là thỉnh phía trước hai người hỗ trợ, bởi vì có dường như vậy đại kiện hành lý, cho nên nhìn đồ vật không nhiều lắm, lại dọn tam tranh mới dọn xong. Chờ đến đem đồ vật đều thu thập thỏa đáng, đã là giữa trưa. Kinh Ngạo Tuyết thỉnh kia hai người ăn cơm trưa, kia hai người ngượng ngùng, nhưng lúc này đây Kinh Ngạo Tuyết thái độ kiên quyết, liền lưu lại ăn cơm xong mới rời đi. Kinh Ngạo Tuyết ở Tân Gia dạo qua một vòng, trong lòng vừa lòng nói, tức phụ nhi, nhà chúng ta hiện tại thế nào? Thẩm Lục Mạn cười nói, cũng không tệ lắm, nhìn không như vậy không? Kinh Ngạo Tuyết trắng nàng liếc mắt một cái, đắc ý cười nói, đâu chỉ à, đây chính là nhà mới, trong ngoài đều sửa chữa lại, tường viện đều là trắng nõn. Cũng không biết phía trước là ai vẻ mặt ghét bỏ. Thẩm Lục Mạn cũng không hủy đi nàng đài, mang Liễu Nhi đi thư phòng xoay chuyển, làm nàng quen thuộc bên này hoàn cảnh. Liễu Nhi sau khi xem xong, dương đầu nói, mẫu thân, ta có thể, đi xảo Nhi ra sao? Thẩm Lục Mạn nghe vậy sửng sốt, nói, Liễu Nhi như thế nào đột nhiên muốn đi nhà nàng? Phần 40. Liễu Nhi mất mát nói, xảo Nhi, ngày mai, liền phải, đi trấn trên, ta muốn đi, cùng nàng, từ biệt. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, kia hảo, nếu Liễu Nhi muốn đi, chúng ta liền đi thôi. Tuy rằng nàng trải qua đã nhiều ngày quan sát, cảm thấy này xảo Nhi là cái vị lợi tâm rất mạnh nữ hài tử, bất quá nhân gia loại này không thương tổn người khác vị lợi tâm, nhưng thật ra không có gì trở ngại. So sánh với ngoan ngoãn đáng yêu Liễu Nhi, xảo Nhi người như vậy, ở xã hội mới có thể hôn đến hảo. Chỉ cần xảo Nhi không làm thương tổn Liễu Nhi sự tình, nàng không ngại giúp xảo Nhi một phen. Đúng vậy, nàng đã tính toán ngày mai liền đi trấn trên một chuyến, đương nhiên, chủ yếu không phải vì xảo Nhi sự, mà là tưởng mua chút trang trí phẩm trở về, điểm xuyết hạ nhà ở. Nàng cũng là cái nữ nhân, càng là một cái truyền thống hoa hạ người, đối với phòng ở cùng gia có đặc thù tâm lý tinh tiết. Nàng không nghĩ làm trong nhà trừ bỏ gia cụ cùng sinh hoạt vật phẩm ngoại, liền vắng vẻ chùi lủi, ít nhất muốn mua tốt hơn đồ vật trở về điểm xuyết một phen. Này đó bạc, nhìn như hoa không đáng giá, nhưng chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Đến nỗi lưu gia cùng xảo Nhi sự, chỉ có thể nói là tiện đường. Nàng còn có một đinh điểm lương tri thượng tồn. Nếu đối phương không phải lưu ra như vậy không hảo đắc tội đối tượng, nàng xem ở xảo Nhi như thế tuổi nhỏ, lại là nữ hài Nhi phân thượng, tuyệt đối sẽ ra tay giúp một phen. Liễu Nhi thấy nàng đáp ứng rồi, lập tức hoan hô một tiếng, tươi cười đẩy mặt nói, kia đi thôi. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, mang theo Liễu Nhi mạo muội tới cửa bái phòng. Trương gia khoảng cách chân núi có chút khoảng cách, các nàng đi qua đi khi, sân bên ngoài cư nhiên có không ít người. Kinh Ngạo Tuyết thị lực hảo, xa xa xem một cái, liền biết Trương gia ở mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Các nàng cùng Trương gia quan hệ giống nhau, không mời các nàng lại đây cũng thực bình thường. Bất quá, Kinh Ngạo Tuyết là không nghĩ chủ động thấu lên rồi, nàng cúi đầu cùng Liễu Nhi nói một tiếng, liền cùng Thẩm Lục Mạn cùng nhau, đứng ở rất xa địa phương chờ nàng. Liễu Nhi do dự nhìn các nàng, bị Kinh Ngạo Tuyết lại thúc giục một phen, mới xoay người chạy đi vào. Nàng vóc dáng tiểu, ở trong đám người giống như là linh hoạt du ngư, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Kinh Ngạo Tuyết dựa vào trên cây, đem nàng phía trước tính toán cùng Thẩm Lục Mạn nói, Thẩm Lục Mạn nói, hảo, đều nghe ngươi. Kinh Ngạo Tuyết nở nụ cười, một bàn tay ôm đối phương eo thon, làm nàng cả người đều dựa vào ở nàng trong lòng ngực. Nàng cảm xúc có chút kích động, không biết như thế nào, thân thể cũng nổi lên chút phản ứng. Nàng sắc mặt biến đổi, vội đứng thẳng thân thể, giống như lơ đãng đẩy ra Thẩm Lục Mạn. Thẩm Lục Mạn không nhận thấy được điểm này, chỉ cho rằng chính mình quá nặng, này cây không chịu nổi các nàng hai người trọng lượng. Thả nàng cũng có chút không được tự nhiên, thường phục làm lơ đãng nhìn Trương gia. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại dâng lên nghi hoặc. Mà lúc này, Liễu Nhi đã đi vào trong viện, mặt khác đại nhân cùng hài tử đều ngồi ở cái bàn biên, nàng một người có vẻ có chút xông ra. Trương gia thím vốn dĩ đang ở đại khách, thấy mọi người ánh mắt rời đi phương hướng, liền theo cái kia phương hướng xem qua đi, kết quả liền thấy được Liễu Nhi. Nàng phía trước ở đi tiếp xảo Nhi về nhà thời điểm, liền chú ý tới cái này tiểu á nhân. Lớn lên so với chính mình cô nương còn muốn xinh đẹp xuất sắc. May mắn đối phương là cái á nhân, bằng không nhưng đem xảo Nhi hoàn toàn so không bằng. Lúc này, thấy Liễu Nhi nàng tâm tình tự nhiên sẽ không hảo, nhưng nhiều người như vậy nhìn, nàng cũng sẽ không thất lễ ném mặt mũi. Nàng đi lên trước, đối Liễu Nhi nói, ngươi lại đây tìm xảo Nhi sao? Liễu Nhi phía trước bị như vậy nhiều người nhìn, trên mặt liền rất không được tự nhiên, giờ phút này thấy xảo Nhi nương cùng nàng nói chuyện, vội không ngừng lên tiếng, nói, đúng vậy, ta tìm. Xảo Nhi. Nàng nói chuyện nói lắp, tức khắc làm mọi người cảm thán một tiếng, đáng tiếc là cái nói lắp. Trương gia thím thấy thế, trong lòng vừa lòng vài phần, cười cũng càng thân thiết. Nàng nói, Xảo Nhi hiện tại ở trong phòng thu thập đâu, một lát liền ra tới, ngươi nếu là xuất ruột, liền đi vào tìm nàng đi. Liễu Nhi trước mắt sáng ngời, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, tức khắc lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười. Nàng không cười thời điểm cũng đã rất đẹp, này cười, mượt mà mắt hạnh phiếm thanh triệt ngọc ý, chỉ đem người xem manh hóa. Những người khác sôi nổi hít một hơi, không khó tưởng tượng Liễu Nhi sau khi lớn lên, sẽ là như thế nào tuyệt sắc. Ở đông đảo khách khứa chung, còn có đến từ Lưu gia quản sự, hắn nhìn đến Liễu Nhi tức khắc nheo lại đôi mắt, trong lòng đánh lên bản tính. Trương gia thím đều phải tức chết rồi, cũng duy trì không được phong độ, đem nàng đẩy bước nhanh đi tới xảo nhi trước cửa, gõ gõ môn, liền đem Liễu Nhi thô bạo đẩy đi vào. Liễu Nhi bị nàng mạnh mẽ đẩy, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Cũng may xảo nhi trong phòng, khoảng cách đó không xa chính là giường, nàng cả người đều đánh vào trên giường. Này nhưng không thể so ngã trên mặt đất hảo bao nhiêu, nàng đau tê một tiếng, đương trường liền rớt hai viên kim đậu đậu. Nàng không nghĩ khóc, cũng không biết như thế nào, nàng chính là thực cái khóc, hơi chút vừa lơ đãng liền sẽ rơi lệ. Nàng vốn là tưởng cùng xảo nhi tỉ tỉ cáo biệt, xảo nhi phía trước chính là thật cao hứng có thể đi chân trên, nàng cũng không thể bại đối phương hứng thú. Như vậy nghĩ, nàng vội túi đầu lau nước mắt, thu thập hảo cảm xúc sau, ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy xảo nhi tỉ tỉ chuyên chú ngồi ở trước bàn trang điểm, đang ở dùng mi bút cho chính mình miêu mi. Nàng chịu đựng đau đi lên trước, nói, xảo nhi, tỉ tỉ. Xảo nhi miêu xong rồi mi, mới quay đầu xem nàng, cười nói, Liễu Nhi tới, cảm ơn ngươi hôm nay tới xem ta, ta xinh đẹp sao. Liễu Nhi ngốc ngốc gật gật đầu, nói, đẹp. Bất quá, vẫn là không có mẫu thân đẹp, càng không có mẫu thân đẹp. Lời này nàng không dám nói, phía trước cũng ra quá như vậy sự, nàng nói mẫu thân càng tốt, xảo nhi liền nói nàng mẹ bảo. Nàng tổng cảm thấy này không phải cái hảo tử, đi học ngoan lại không đề cập tới mẫu thân. Chỉ ở trong lòng yên lặng mà nói, cũng không ai nghe được, như vậy liền không có việc gì đi. Xảo nhi nghe vậy, đắc ý cười, nói, ta hôm nay lau phấn, cho nên làn da càng trắng chút, ai, đẹp là được, mẹ ta nói, nữ nhân quan trọng nhất chính là thể diện, mặc kệ là trên người mặt, vẫn là trong lòng mặt. Liễu Nhi ngây thơ gật gật đầu, nàng nghe không hiểu lắm, còn ở trong lòng nghi hoặc trong lòng cũng có mặt sao. Nàng thậm chí cúi đầu nhìn nhìn chính mình ngược vị trí, tâm nói, nơi này cũng có một khuôn mặt, kia nàng trông như thế nào. Sẽ cùng chính mình rất giống sao. Có phải hay không chính mình muội muội? Xảo Nhi tiếp tục nói, ta ngày mai liền đi chân trên, ta mẫu thân nói Lưu gia rất lớn thật xinh đẹp, phu nhân cũng là cái hiền lành tính tình, hôm nay còn riêng phái bên người đắc lực quản sự tới uống rượu, ta mẫu thân nhưng cao hứng. Liêu Nhi phụ họa gật đầu. Kế tiếp, chính là xảo Nhi đang nói chuyện, Liêu Nhi không ngừng mà theo tiếng. Thẳng đến Trương gia thím ở bên ngoài kêu nàng đi ra ngoài khi, xảo Nhi mới lên tiếng, từ trên ghế nhảy xuống, chiếu gương lại nhìn nhìn, nâng cầm lên, cười đi ra ngoài. Liêu Nhi ở nàng phía sau nhỏ giọng nói, ta đây, đi rồi. Xảo Nhi không rảnh lo nàng, tùy ý gật gật đầu, Liêu Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không quá thích hôm nay xảo Nhi, nghĩ mẫu thân cùng mẫu thân còn ở bên ngoài chờ nàng. Liền sấn người không chú ý thời điểm chuồn ra đi. Thật cẩn thận đi ra cửa phòng, nàng từ trong đám người ra tới, lập tức chạy tới dưới tàng cây. Kinh ngạo tuyết nói, cùng ngươi xảo nhi cô nương cáo biệt sao. Cư nhiên nói lâu như vậy, Liễu Nhi nếu là còn không ra, nàng đều phải tự mình đi vào tìm người. Liễu Nhi nghe nàng nói như vậy, trên mặt lộ ra xin lỗi biểu tình tới, nói, thực xin lỗi, làm mẫu thân, đợi lâu. Kinh ngạo tuyết đi lên đi, túi đầu đem nàng bế lên tới, nói, đừng cùng mẫu thân nói này đó. Ta không thích nghe, phía trước là lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì, nếu ngươi cáo biệt, kia chúng ta liền về nhà đi. Thẩm Lục Mạn meo lại đôi mắt, tổng cảm thấy Liễu Nhi phía trước đã khóc, đôi mắt đều so ngày xưa càng thông thấu chút, như là bị thủy tẩy qua giống nhau. Nàng không hỏi, mà là về nhà lúc sau, mới lôi kéo Liễu Nhi nói, Trương xảo Nhi phía trước khi dễ ngươi. Liễu Nhi lắc đầu, nói, không có, là ta không, cẩn thận, té ngã. Thẩm Lục Mạn vội nói, ném tới chỗ nào rồi. Làm mẫu thân nhìn xem. Liễu Nhi nghiêng người, chần chờ giải khai quần áo, trắng nón nhỏ gầy trước ngực, có một đạo xanh tím sắc ấn ký, kia ấn ký cực kỳ dữ tợn, một ít địa phương còn sát phá ra. Này nhưng không giống như là té bị thương a, đạo như là khái đến chỗ nào rồi. Thẩm Lục Mạn cắn chặt răng, thổi một chút, đau lòng nói, Liễu Nhi đau không? Liễu Nhi ủy khuất méo miệng, nói, đau. Thẩm Lục Mạn trong lòng lại là sinh khí lại là đau lòng, nói, đau không nói sớm, ngươi ở chỗ này chờ một lát. Ta đi tìm mẫu thân ngươi ngao chế chút dược đắp thượng. Liễu Nhi ngoan ngoãn gật đầu, ngồi ở trên giường vuốt đại bạch mềm mại ra lông chờ đợi. Thẩm Lục Mạn đi thư phòng, đem chuyện này cùng đang xem du ký Kinh Ngạo Tuyết nói. Kinh Ngạo Tuyết lập tức lạnh mặt, nói, này Trương gia thật đúng là làm tốt lắm, ta êm đẹp nữ nhi, đi nhà nàng một chuyến, liền bị lớn như vậy ủy khuất, nói như thế tới, nhưng thật ra ta phía trước xen vào việc người khác. Thẩm Lục Mạn trong lòng cũng có khí, nàng trước kia tuy rằng không có thời gian bồi Liễu Nhi. Nhưng cơ hồ chưa bao giờ làm nàng chịu một chút thương, vừa rồi nếu không phải nàng đa tâm vừa hỏi, Liếu Nhi kia đứa nhỏ ngốc còn không biết muốn chịu đựng đau, nhận bao lâu. Kinh Ngạo Tuyết đứng lên, mặt vô biểu tình đi dược phòng ngao dược. Chuyển nhà lúc sau, nàng liền chuyên môn chiếm dụng một gian nhà ở, dùng cho mân mê nàng những cái đó dược liệu dược tề. Chữa thương thuốc viên, nàng phía trước nhàn rỗi nhàm chán liền chuẩn bị mấy bình, nguyên bản là vì trị liệu Liếu Nhi thỏ con, Liếu Nhi đem kia thỏ con xem thực hẳn, sợ chịu một chút thương tổn. Nhưng mà thỏ con là không có nhiều ít chỉ số thông minh, còn đặc biệt thích khắp nơi nhảy nhót, một không cẩn thận liền bị va chạm, Liếu Nhi thấy liền sẽ thực đau lòng. Nhưng không nghĩ tới, này thuốc viên chưa cho thỏ con dùng tới, nhưng thật ra trước cấp Liếu Nhi dùng tới. Nàng cầm dược bình đi Liếu Nhi trong phòng, Liếu Nhi như cũ cùng Thẩm Lục Mạn ngủ cùng nhau, trong phòng ngủ một chiếc giường liền chiếm hơn phân nửa. Nàng mềm mại nho nhỏ một người Nhi, ngồi ở trên giường, cũng chỉ chiếm đinh điểm đại vị trí. Kinh Ngạo Tuyết nhìn một màn này, mặc danh cảm thấy chói mắt. Nàng đi lên trước, làm Liễu Nhi vén lên quần áo, nhìn mắt nàng trước ngực thương, đích xác như Thẩm Lục Mạn theo như lời, thương thực trọng, đã chảy ra tơ máu tới. Nàng nghiến răng nghiến lợi, còn phải mặt lộ vẻ tươi cười, miễn cho dọa đến Liễu Nhi. Nàng làm Liễu Nhi ăn xong hai viên thuốc viên, kia thuốc viên dược hiệu cực hảo, ăn xong sau tuy rằng không đến mức dựng xào thấy bóng, nhưng cũng dần dần mà khôi phục lên, tin tưởng nếu không bao lâu, miệng vết thương là có thể phục hồi như cũ. Này thứ tốt, nếu là đặt ở phàm nhân giới, tất nhiên đưa tới ngàn vạn người tranh đoạt. Nhưng ở Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn trong mắt, lại thấy hiệu quá chậm, các nàng hai một cái là tu tiên giới tu sĩ, ở tu tiên giới, tùy tiện một viên đan dược là có thể làm thương thế lập tức phục hồi như cũ. Mà Kinh Ngạo Tuyết ở mặt thế, phòng nghiên cứu sinh sản dược tề, hiệu quả trị liệu cũng tốt cực kỳ, có thể cho thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ. Trước mắt, thấy này thuốc viên khôi phục lên chậm gì gì, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn trong lòng liền hạ quyết tâm. Buổi tối liền luyện chế hiệu quả trị liệu càng tốt thuốc viên. Liêu Nhi ăn dược, xoa xoa đôi mắt, nói, mẫu thân, ta vây. Này thuốc viên bên trong bỏ thêm chút thôi miên thành phần, cho nên Liêu Nhi mới có thể vây. Kinh Ngạo Tuyết cầm dược bình buồng nghịch, Thẩm Lục Mạn ôn nhu nói, Liêu Nhi nếu mệt nhọc, liền ngủ đi. Nàng cấp Liêu Nhi đắp lên tràn, cùng Kinh Ngạo Tuyết liếc nhau, đi ra ngoài. Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở ghế trên, nói, ngươi nghĩ như thế nào? Thẩm Lục Mạn nhàn nhạt nói, Trương gia. À. Về sau làm Liễu Nhi xa kia cô nương đi, vốn dĩ liền tâm tư không thuần, còn tuổi nhỏ liền như thế sẽ luồn túi, tương lai cũng sẽ không trưởng thành cái gì hảo bộ dáng. Lời này nói không thế nào dễ nghe, Kinh Ngạo Tuyết lại thư thái cười, nói, cũng không phải là sao, nha hoàn mệnh tiểu thư tâm, mới 7-8 tuổi, liền luôn muốn gả chồng dựa vào người khác, vốn dĩ ở trong thôn, như vậy tưởng cũng không có gì sai, nhưng nàng ngàn không nên vạn không nên như vậy đối Liễu Nhi. Về sau ta cũng sẽ không làm nàng gần chút nữa Liễu Nhi. Đi chấn trên tới rồi lưu ra càng tốt, Liễu Nhi còn nhỏ, hồi lâu không thấy được người, nói không chừng liền đã quên. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, hai người lập tức lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nhưng sự tình cũng không đơn giản như vậy, ở Trương gia mở tiệc chiêu đãi khách khứa trình náo nhiệt khi, quản sự liền đem Sảo Nhi kéo đến một bên, hỏi, vừa rồi kia tiểu cô nương là ai à? Sảo Nhi cười nói, là ta tiểu tỷ muội, kêu kinh Liễu Nhi, quản gia hỏi nàng làm cái gì? Quản sự nắn bước trong râu, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Nói, áo, không có gì, chính là nghị phu nhân chịu mến ngươi, đáng thương ngươi còn tuổi nhỏ liền rời đi người nhà, cho nên muốn tìm cái hài tử cùng ngươi làm bạn, cùng đi lưu phủ, ngươi xem, coi thế nào. Phần 41. Sảo Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy đây là chuyện tốt một cọc, liền gật đầu ứng hạ. Quản sự cười tủm tỉm sờ soạn nàng gương mặt, nói, hảo, ta đây trở về hồi bẩm phu nhân, ngươi ngày mai cùng ta cùng đi trấn trên đi. Sảo Nhi cười quay đầu, tức khắc nhíu mày vẻ mặt không vui. Tâm nói, trên mặt nàng phấn mặt đều bị hắn thấm mồ hôi tay sắt không có, người này thật chán ghét. Chương 32 Quốc sư. Trạng vạng, Kinh Ngạo Tuyết ăn qua cơm chiều, liền bắt đầu cân nhắc như thế nào luyện chế dược hiệu càng tốt thuốc viên. Ở mặt thế phòng thí nghiệm khi, có công nghệ cao thực nghiệm khí giới trợ giúp, lại có căn cứ dị năng giả tiểu đội, rời đi cấp thấp đi bên ngoài, mang về tới các loại biến dị sau, đồng dạng có dị năng thảo dược. Hơn nữa giống nàng như vậy một hệ dị năng giả phụ trợ, mới có thể luyện chế ra càng có hiệu dược tề. Thả này đó dược tề, giá cả đều sẽ không quá tiện nghi, trên cơ bản chỉ có căn cứ trung thượng giai tầng mới mua nổi. Hiện giờ làm nàng một cái nhị cấp một hệ dị năng giả, ở cái này dị thế giới phàm nhân giới, luyện chế ra như vậy cao phẩm chất dược tề, thật đúng là phi thường khó khăn. Nàng gãi gãi đầu, đối bên người Thẩm Lục Mạn nói, ngươi có biện pháp sao? Thẩm Lục Mạn hiện tại đang ở khâu vá quần áo, bởi vì trong phòng điểm rất nhiều chản đèn, sắc trời lại không hoàn toàn đêm đen tới, Kinh Ngạo Tuyết liền không có ngăn cản nàng. Nàng nghe vậy, nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, nói, ở tu tiên giới, ta có biện pháp luyện chế đan dược, nhưng hôm nay ở phàm nhân giới, không nói đến bên này dược liệu đều thuộc về vật phẩm, chỉ là luyện đan đan lô cùng đan hỏa, đều không có biện pháp tìm đến, ngươi phía trước luyện chế ra tới những cái đó thuốc viên, đã xem như trước mắt hiệu quả tốt nhất. Kinh Ngạo Tuyết cùng nàng liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Kinh Ngạo Tuyết ghé vào trên bàn thở dài một hơi, nói, ta đây lại lộng chút thoa ngoài ra thuốc mỡ xuất hiện đi, như vậy uống thuốc thêm ngoại dụng, hiệu quả khẳng định thực lộ rõ, ta hiện tại đi dược phòng bên trong lấy dược liệu, chờ một lát ngươi lại đây cho ta hỗ trợ. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, Kinh Ngạo Tuyết liền đứng dậy đi cách vách dược phòng. Nàng đóng lại cửa phòng, nhắm mắt lại ở trong óc bên trong hiện lên thuốc mỡ hiệu dụng, dùng một hệ dị có thể ở rất nhiều thảo dược chung chọn lựa, cuối cùng lựa chọn hứa chút cùng loại dược thảo. Nàng đem này đó dược thảo đặt ở một cái trong rổ, xoay người đi ra ngoài. Thẩm Lục Mạn đứng dậy, cùng nàng cùng đi luyện dược phòng, căn phòng này ở phòng bếp bên cạnh, cũng là chuyên môn sáng lập ra tới cấp Kinh Ngạo Tuyết sử dụng. Thẩm Lục Mạn vén tay áo, nói, yêu cầu ta như thế nào làm? Kinh Ngạo Tuyết đem một cái đồng nồi lấy ra, nói, thuốc mỡ cách làm có thể so thuốc viên khó nhiều, hôm nay buổi tối chúng ta hai lại muốn thức đêm, ngươi đi phòng bếp lấy chút dầu thực vật lại đây, ta muốn trước tinh luyện ra dược du tới. Thẩm Lục Mạn không nghĩ tới nàng thật sự sẽ luyện chế, hay là đây cũng là từ Kim Đan tu sĩ Ngọc Giản đi học tới. Nàng trong lòng mang theo nghi hoặc, động tác lại một chút cũng không chậm, thực mau liền đi phòng bếp mang tới dầu thực vật. Lúc này nồi đã thiêu nhiệt, Kinh Ngạo Tuyết đem dầu thực vật đảo tiến trong nồi, đợi cho du ôn hơi nhiệt thời điểm, liền đem vừa rồi lựa ra tới dược liệu, dựa theo dược tính phân biệt để vào trong đó. Nàng đưa cho Thẩm Lục Mạn một cái nồi sạn, làm nàng không ngừng mà phiên rảo trong nồi dược liệu, miễn cho trong chốc lát lộng hồ hoặc là dính nồi. Thẩm Lục Mạn không ngừng nghỉ quấy trong nồi, nguyên bản cho rằng phải đợi thật lâu, lại không nghĩ rằng Kinh Ngạo Tuyết nheo lại đôi mắt nhìn một lát trong nồi, liền nói, hảo, vất vả ngươi, hiện tại quấy tốc độ chậm một chút, ta đem này đó dược tra vớt ra tới. Nàng dùng thiết cái sàng lọc rất dược tra, hiện tại trong nồi dư lại chính là dược du. Nàng dùng một hệ dị có thể cảm ứng hạ, tổng cảm thấy dược du phẩm chất không tính thực hảo. Có lẽ là bởi vì tuổi lửa độ ấm không cao, không đạt được phòng thí nghiệm tiêu chuẩn, cho nên dược liệu dược hiệu không có hoàn toàn lấy ra tới. Nàng thở dài một hơi, nói, không tốt lắm, bất quá miễn cưỡng đủ dùng. Thẩm Lục Mạn nói, nơi nào xảy ra vấn đề sao? Kinh Ngạo Tuyết liếc nhìn nàng một cái, nguyên bản tưởng nói độ ấm không đủ dùng, nhưng Thẩm Lục Mạn là tu sĩ A, hơn nữa sẽ từ trong lòng bàn tay đốt lửa A, này bản lĩnh tương đương với hỏa hệ dị năng. Nàng tức khắc trước mắt sáng ngời, làm Thẩm Lục Mạn ở bếp lò bên trong rót vào hỏa linh khí. Kinh Ngạo Tuyết thời khắc ở một bên dùng một hệ dị có thể cảm giác, khi thì làm Thẩm Lục Mạn tăng lớn hỏa linh khí đưa vào lượng, khi thì làm nàng giảm bất phát ra lượng. Chờ đến Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy không sai biệt lắm, tiêu đỉnh thời điểm, hai người trên người đều ra một thân hãn. Hai người mỏi mệt đối diện cười, Thẩm Lục Mạn để sát vào đi xem trong nồi đồ vật, nói, như vậy là được sao? Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm, ngươi đi phương thuốc lấy mấy bình thuốc viên lại đây, thừa dịp du ôn ấm áp thời điểm, nhanh chóng quấy hạ, liền có thể luyện chế ra sền sệt thuốc rán. Thẩm Lục Mạn không hiểu lắm này đó, bất quá nàng thắng đang nghe lời nói, lập tức xoay người đi phương thuốc cầm mấy cái dược bình lại đây. Kinh Ngạo Tuyết đem bên trong thuốc viên, từng nhóm thứ ngã vào dược du bên trong. Thẩm Lục Mạn thì tại một bên tiếp tục quấy, thẳng đến không sai biệt lắm thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết nói, hảo, ta trước đem thuốc mỡ đặt ở nước lạnh ngâm một chút, đi đi mặt trên hòa độc, ngày mai đi trấn trên bách thảo đường mua chút thuốc rán bố trở về, đem thuốc mỡ bôi trên mặt trên gửi hảo đó là. Thẩm Lục Mạn cái hiểu cái không gật gật đầu, xem Kinh Ngạo Tuyết giơ tay lau mồ hôi, nàng thần sắc phức tạp nói, ngươi hiểu được thật nhiều. Này ngữ khí có chút không quá thích hợp, Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày nói, như thế nào, ta hiểu nhiều không hảo sao? Ta tốt xấu cũng là trung đẳng tu tiên thế gia người thừa kế, phía trước gia chủ gia gia nhưng không thiếu ở ta trên người hạ công phu. Thẩm Lục Mạn xem nàng như vậy đắc ý, nhịn không được nở nụ cười. Nàng nói, nếu làm cho không sai biệt lắm, ta đây đi cách vách nấu nước, ngươi tắm rồi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm còn muốn đi trấn trên đâu. Kinh Ngạo Tuyết nói, xe lửa ngươi mướn hảo sao? Buổi chiều khi liền mướn hảo, chính là phía trước giúp chúng ta chuyển nhà cái kia hơi tuổi trẻ hán tử. Kinh Ngạo Tuyết áo một tiếng, nói, như vậy tổng mướn người cũng không quá phương tiện, chúng ta bên này còn có chút bạc, ngày mai đi trấn trên khi dứt khoát mua một chiếc xe ngựa trở về đi. Cũng hảo, xe ngựa cũng muốn không bao nhiêu bạc, mua trở về chúng ta đi ra ngoài chỗ nào làm việc đều phương tiện. Hai người nhưng thật ra sảng khoái, một chiếc xe ngựa ít nói 50 lượng, đổi làm trong thôn nhà khác, mua phía trước đều phải luôn mãi suy xét, cuối cùng vẫn là từ bỏ, lựa chọn giá cả tương đối tiện nghi xe lửa. Mà các nàng chỉ là nghĩ tới, liền tiêu tiền mua. Thật sự là bởi vì hai người đối phàm nhân giới bạc, không có gì quá lớn cảm giác, cũng là vì tài đại khí thô, bằng không liền tính tưởng mua cũng mua không nổi a. Kinh Ngạo Tuyết đem trong nồi thuốc mỡ thịnh ra tới phóng hảo, đắp lên cái nắp miễn cho lạc hôi, lại đem vừa rồi làm dơ lộng loạn khí cụ rửa sạch, lúc này phòng bếp nước gấm cũng không sai biệt lắm thiêu hảo. Nàng tắm rửa xong nhìn nhìn thời gian, phát hiện vừa rồi luyện dược cao quả nhiên háo hồi lâu, hiện giờ đã là đêm khuya, liền không chậm trễ nữa thời gian, trở về phòng đã ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, ăn qua cơm sáng sau, một nhà ba người liền ngồi lên xe lửa chuẩn xác đi trấn trên. Trải qua nhiều bảo thôn cửa thôn thời điểm, còn gặp Lưu gia xe ngựa, các nàng cũng không chào hỏi, trực tiếp liền đi rồi. Trương gia thím không vui nói, này Kinh gia thật đúng là có tiếng người xa cơ thất thế, nói như thế nào đều ở tại trong thôn cũng là hàng xóm, nhà nàng á nhân còn cùng nhà ta xảo nhi là đồng bọn, hiện tại gặp mặt, cư nhiên liền tiếp đón đều không đánh một cái liền chạy, này thật đúng là. Lưu phủ quản sự xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thoáng qua, ánh mắt gắt gao khóa ở tuổi nhỏ nhất Liễu Nhi trên người, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Trương đại thím thấy, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, nàng cấp xảo nhi sửa sang lại hạ quần áo, nói, đi trấn trên, cần phải hảo hảo bồi trong phủ tiểu thư, không thể gây chuyện, nghe được sao? Xảo nhi xinh đẹp cười, làm nũng nói, mẫu thân, ta đã biết, ta đây liền đi trấn trên. Nàng cùng Lưu phủ quản sự hành lễ, hai người liền ngồi lên xe ngựa đi rồi. Trương gia thím huy trên tay khăn, đôi mắt lại lặng lẽ đỏ. Nữ nhi là nàng tâm đầu nhục, liền như vậy đi rồi, cùng đào nàng tâm can không hai dạng, nhưng vì xảo nhi tương lai, không cho nàng cùng chính mình giống nhau, gả một cái bình thường anh nông dân tử, nàng chỉ có thể cắn răng nhẫn tâm, đem nàng đưa đi Lưu phủ cấp các tiểu thư làm bạn. Kỳ thật nói là làm bạn, bản chất lại là cho nhân gia vì nô vì tỳ. Nhà nàng xảo nhi từ nhỏ đã bị phụng ở lòng bàn tay kiểu dưỡng lớn lên, liền tính nhật tử quá không bằng trấn trên thiên kim tiểu thư. Khá vậy chưa từng có chịu quá hủy khuất. Tới rồi Lưu phủ, những cái đó thiên kim tiểu thư không chừng như thế nào xem thường nàng, xảo nhi. Nàng thương tâm bụng mặt khóc lên, nhưng ngay sau đó tưởng tượng, chỉ cần chịu đựng này đoạn thời gian, Liễu nhi thân phận liền sẽ đề cao một mảng lớn, tương lai làm mai cũng sẽ nâng lên ngạch cửa, đây là một kiện rất tốt sự a. Nàng liền không khóc, xoa xoa nước mắt, thẳng đến nhìn không thấy xe ngựa, mới thong thả hướng trong nhà đi. Nghĩ thầm, nàng phía trước cũng đi Lưu phủ gặp qua Lưu phu nhân. Cùng Lưu gia các vị tiểu thư nhóm, đều là đỉnh đỉnh hiền lành người, các nàng là sẽ không theo xảo nhi cái này tiểu nha đầu không qua được. Nghĩ vậy nhi, nàng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, về đến nhà khi đã tươi cười đầy mặt. Xảo nhi ngồi ở trên xe ngựa, nhưng không nhà mình mẫu thân tưởng nhiều, vì cấp Lưu phủ quản sự Lưu lại ấn tượng tốt, làm hắn ở Lưu phu nhân trước mặt nói tốt vài câu, mặc dù là đối bên ngoài phong cảnh tràn ngập tò mò, nàng cũng không có tùy tiện xốc lên bức màn nhìn ra bên ngoài. Đi rồi một nửa. Nàng đều có chút mệt nhọc, lại nghe đến Lưu gia quản sự đối ngoài cửa sổ hô, này không phải xảo nhi hảo đồng bọn sao? Chúng ta lại gặp, thật xảo. Hắn lời nói là đối Liêu Nhi nói, ánh mắt lại là nhìn Kinh Ngạo Tuyết. Thường lui tới chỉ cần hắn lộ ra chút ý tứ, những cái đó làm phụ mẫu liền sẽ lập tức đem cô nương đưa tới cửa tới. Hôm nay hắn cũng cho rằng như thế, liền thúc giục Sa Phu đi chậm một chút, cùng bên cạnh xe lửa tề bình. Hắn nói, ta là Lưu phủ quản sự, tiểu cô nương. Ngươi tiểu đồng bọn xảo nhi cô nương, liền ở xe ngựa của ta thượng đâu, ngươi muốn hay không lại đây cùng nàng cùng nhau chơi a? Liễu Nhi nhìn hắn một cái, không biết như thế nào, tổng cảm thấy người này cho nàng cảm giác rất nguy hiểm. Nàng lắc lắc đầu, theo sau tưởng làm như vậy không tốt lắm, liền ngửa đầu nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết hẹp dài đơn phượng nhãn hơi hơi nheo lại, nhìn như là cười độ cung, đáy mắt lại phiếm lạnh băng. Nàng cười tủm tỉm nói, nguyên lai là Lưu phủ quản sự a, kia thật đúng là cửu ngưỡng đại danh a. Lưu phủ như vậy tôn quý nhân gia, là chúng ta này đó tiểu dân chúng trèo cao không nổi. Lưu quản sự bình dị gần gũi, nghề hà nhà ta Liễu Nhi là cái bất tranh khí, vừa nói lời nói liền nói lắp run run, ta sợ nàng nói sai lời nói chọc quản sự sinh khí, cho nên vẫn là thôi đi. Lưu quản sự bị nàng nguyện chuyển cự tuyệt, trên mặt có chút không nhịn được. Hắn ở Lưu gia đều tính thượng được yêu thích quản sự, hôm nay bị cái người trong thôn hạ thể diện, tức khắc hừ lạnh một tiếng, phân phó Sa Phu lái xe nhanh lên đi rồi. Xe ngựa so xe lửa tốc độ mau, một lát sau, liền chạy không thấy bóng người. Liêu Nhi bất an nói, xảo nhi, tỷ tỷ, ở trên xe, cái kia, thúc thúc, không phải, người tốt. Kinh Ngạo Tuyết đem nàng ôm vào trong ngực, nói, Liêu Nhi như thế nào biết hắn không phải người tốt. Liêu Nhi nhíu mày, cố hết sức suy nghĩ nửa ngày, vẫn là lắc lắc đầu, nói, không biết, cảm giác. Kinh Ngạo Tuyết phụt một tiếng bật cười, nói, vậy ngươi cảm giác còn rất nhạy bén, vừa rồi người nọ đích xác không phải người tốt. Về sau Liễu Nhi thấy như vậy cảm giác là người xấu người, liền lập tức cách hắn rất xa, hiểu không? Liễu Nhi gật gật đầu, theo sau lại nói, nhưng người xấu, trên xe, có xảo nhi tỉ tỉ. Kinh Ngạo Tuyết mắt trợn trắng, không biết Liễu Nhi vì sao đối cái này xảo nhi cô nương như thế để bụng, theo lý thuyết xảo nhi cũng không đối Liễu Nhi thật tốt, như thế nào liền thời khắc nhớ mong đâu. Hay là, Kinh Ngạo Tuyết dùng mình một cái, tâm nói, không thể nào, Liễu Nhi mới bao lớn tuổi tác, sẽ không sớm như vậy thuộc tâm động đi, vẫn là đối như vậy cái tiểu cô nương. Tuy rằng Liễu Nhi là á nhân, theo lý thuyết sau khi lớn lên, là có thể cùng xảo nhi thành thân. Khả xảo nhi cô nương tâm cao ngất, tuyệt đối coi thường Liễu Nhi như vậy thê lang, Liễu Nhi tính tình như thế ngoan ngoãn, ở cái kia xảo nhi trước mặt chỉ có hại phân. Kinh Ngạo Tuyết trong mắt tức khắc hiện lên sắc ý, tâm nói, một khi đã như vậy, kia giết xảo nhi không phải hảo. Nàng tuyệt đối sẽ không làm chính mình quê nữ, bị như vậy heo cấp cùng. Nàng như vậy nghĩ, nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, thấy đối phương mặt vô biểu tình, sắc mặt có chút khó coi, liền biết hai người nghĩ đến cùng đi. Thẩm Lục Mạn vững vàng đôi mắt, lạnh lùng nói, Liễu Nhi, ngươi vì sao luôn là nhắc tới Trương xảo nhi, chẳng lẽ ngươi quên ngày hôm qua là như thế nào bị thương sao? Nếu là Liễu Nhi trả lời làm nàng không hài lòng, nàng không ngại đối Liễu Nhi dùng điểm tàn nhẫn thủ đoạn. Phần 42. Phía trước, nàng liền cảm thấy Liễu Nhi quá nhân từ nương tay, chỉ là nghĩ nàng tuổi còn nhỏ lại là ở phàm nhân giới, mới không đối nàng thế nào. Nhưng hôm nay, chiếu nàng như vậy xu thế trưởng thành đi xuống, qua một cái xảo nhi cô nương liền đủ nàng đưa đi nửa cái mạng. Liễu Nhi bị nàng lạnh như băng ánh mắt nhìn chằm chằm sợ hãi, cảm giác giống như là bị rắn độc theo dõi giống nhau, bản năng nói cho nàng hiện tại tốt nhất chịu thua. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, lắp bắp nói, ta bị thương, không phải xảo nhi tỉ tỉ, là xảo nhi mẫu thân, đẩy ta một phen. Nàng túi đầu, nhớ tới ngày hôm qua đau, còn lòng còn sợ hãi. Nước mắt lại không cẩn thận hạ xuống, nàng vội rôi tay lau, nói, ta, xảo nhi tỉ tỉ, phía trước, giúp ta. Nàng nói lắp, không có gì, cùng lắm thì. Lời này nói Kinh Ngạo Tuyết đau lòng không thôi, nàng cắn chặt răng, nói, Liễu Nhi, ngoan, không khóc ca. Liễu Nhi không biết mẫu thân vì sao sinh khí, nàng đời này nhất để ý chính là mẫu thân, tiếp theo mới là mẫu thân, tuy rằng mấy ngày nay tới giờ, mẫu thân ngẫu nhiên hung nàng, nàng vẫn là thích nhất mẫu thân. Giờ phút này mẫu thân sinh nàng khí, nàng trong lòng thương tâm khổ sở khẩn, lại không dám khóc, tiểu thân thể run lên, cố nén lệ ý. Kinh Ngạo Tuyết chân tay luôn cuống, vội nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, chiều nàng lộ ra cầu cứu biểu tình. Thẩm Lục Mạn không dao động, nói, Kinh Liễu Nhi, ta lại lần nữa cảnh cáo ngươi, đừng ỷ vào ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, liền có thể tùy ý hồ vì, nước mắt ở ta nơi này khởi không đến nửa điểm tác dụng. Ngươi nếu là ta Thẩm Lục Mạn nữ nhi, liền cho ta kiên cường cường đại lên, ai khi dễ ngươi, ngươi liền trăm ngàn lần dâng trả, mà không phải tránh ở một chỗ trộm mà khóc. Lần sau nếu là còn như vậy, ta đây liền không cần ngươi, ngươi nên đi chỗ nào đi chỗ nào đi. Liễu Nhi sợ hãi, nghẹn miệng run rẩy không thôi, nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau rơi xuống. Nàng vội bổ nhào vào Thẩm Lục Mạn bên người, xe lửa còn ở phía trước hành trung, bởi vì cái này đột ngột động tác, nàng thiếu chút nữa từ trên xe ngựa ngã xuống đi. Nàng cắn môi nhịn xuống không khóc, cắn môi đều phá ra, chảy ra tơ máu. Bình tĩnh hồi lâu, mới khàn khàn thanh âm nói, mẫu thân, Liễu Nhi, sẽ trở nên cường đại. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, thật dài thở dài một tiếng, nàng nhìn không được, quay đầu nhìn về phía khác phương hướng. Trong lòng nghĩ đến, Thẩm Lục Mạn tâm thật tàn nhẫn a, so nàng còn muốn tàn nhẫn. Nàng đối người ngoài có thể làm được thờ ơ, chính là đối mặt thân cận người, những người đó chính là nàng uy hiếp. Liễu Nhi là các nàng nữ nhi, lại là như vậy tiểu mềm đáng yêu tiểu cô nương, nàng ngày thường cũng không dám lớn tiếng cùng nàng nói chuyện, sợ dọa đến nàng. Nhưng Thẩm Lục Mạn dám a, đối mặt như vậy tiểu cô nương, đều có thể uy hiếp mắt lạnh. Tuy rằng nàng rất rõ ràng biết, đối phương làm như vậy là vì Liễu Nhi hảo, nhưng này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Thẩm Lục Mạn, nếu là ở mặt thế, đều sẽ trở thành một phương nhân vật. Nếu là làm nàng trở về tu tiên giới, mặc dù đối phương là ngũ linh căn tư chất, có nàng như vậy tâm tính, tương lai tuyệt đối có thể trở thành nguyên anh đại năng, xưng bá một phương. Nàng nhấp nhấp môi, trong lòng hiện lên rất nhiều hỗn độn ý niệm, cuối cùng đều hóa thành một tiếng cười khẽ. Xe lửa không nhanh không chậm đi trước. Gần một canh giờ sau, rốt cuộc đến trấn trên. Thẩm Lục Mạn thanh toán bạc cấp người trẻ tuổi kia, người trẻ tuổi trên mặt lộ ra hàm hậu tươi cười, xoay người lại lái xe hồi thôn. Kinh Ngạo Tuyết ba người ngốc ngốc đứng trong chốc lát, ai đều không có mở miệng. Thẳng đến Kinh Ngạo Tuyết xem bất quá đi, cười nói, ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì? Phía trước không phải nói tốt đi trước Bách Thảo đường sao? Chúng ta đi thôi. Thẩm Lục Mạn lãnh đạm lên tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài, nàng nện bước mại rất lớn. Liễu Nhi nghiêng ngả lảo đảo đi theo nàng mặt sau. Kinh Ngạo Tuyết thấy đôi mẹ con này như vậy, trong lòng đem kia gây họa tinh xảo nhi hung hăng mắng một đốn, lập tức theo đi lên. Ba người đi vào Bách Thảo đường, Cố Thanh lão đại phu đang ở cấp một vị phụ nhân xem bệnh, hắn tay vớt trồng dâu, chú ý tới Kinh Ngạo Tuyết tới, liền một sửa phía trước nhàn nhã thái độ, nhanh chóng viết phương thuốc, lại dặn dò nói mấy câu, làm kia phụ nhân đi bắt dược. Hắn làm bên người học đồ trị liệu những người khác, chính mình tắc đi lên trước tới, nói, nguyên lai là ngươi à, hôm nay lại muốn mua cái gì dược liệu. Kinh Ngạo Tuyết cười đem chính mình yêu cầu dược liệu tên nhất nhất nói, dược đồng ở ngăn tủ trước động tác nhanh nhẹn bốc thuốc. Lấy lòng dược liệu sau, Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới trong nhà thuốc rán, liền lại mua chút thuốc rán bố. Cố Thanh thấy nàng muốn mua cái này, tò mò hỏi, hay là chính ngươi ở nhà ngao chế thuốc rán? Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, tối hôm qua thượng ngao tốt, trở lại dùng nước lạnh phao mấy ngày đi hòa độc, liền có thể bôi trên thuốc rán bố thượng tổn chứ. Cố Thanh nhớ tới nàng phía trước phương thuốc, vội nói, không biết này chế tốt thuốc rán có không bán ta mấy phân. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, trần trờ nói, ta đây là lần đầu tiên ngao chế, dược hiệu không dám bảo đảm, không bằng như vậy đi, chờ thêm mấy ngày ta thử thuốc rán hiệu quả, nếu là hiệu quả hảo lại bán cho ngươi. Cố Thanh tự nhiên ứng hạ, hắn nghĩ Kinh Ngạo Tuyết đều có thể trị liệu như vậy bệnh bất trị, ngao chế ra tới thuốc rán tự nhiên cũng hiệu quả bất phàm, trong lòng liền rất là chờ mong. Kinh Ngạo Tuyết mua đồ xong, thấy đã là giữa trưa, không sai biệt lắm tới rồi ăn cơm trưa thời gian, liền mời Cố Thanh lão đại phu cùng đi tiểu lầu ăn cơm. Cố Thanh dừng một chút, liền vội không ngừng ứng hạ. Đoàn người xuất phát đi tiểu lầu, Kinh Ngạo Tuyết chuyên môn bao hạ lầu 2 một gian ghế lô, điểm mấy cái thích ăn đồ ăn, lại cấp Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi điểm, mới đưa một chế thực đơn đưa cho Cố Thanh lão đại phu. Cố Thanh tùy ý điểm mấy cái thức ăn chay, nhấp khẩu nước trà, nói, ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ việc nói thẳng đi, đừng cùng ta quanh co lòng vòng, ta ngại phiền toái. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, kỳ thật, cũng không phải cái gì đại sự nhi, chính là tưởng đánh với ngươi tham hạ về Lưu gia tình huống. Cố Thanh ngoại ý muốn nhìn nàng một cái, Kinh Ngạo Tuyết thấy bốn bề vắng lặng, liền đem phía trước sự tình nói. Cố Thanh loát tròm dâu nhìn Liễu Nhi liếc mắt một cái, lắc đầu thở dài nói, làm bậy a. Hắn để sát vào lại đây nhỏ giọng nói lên này Lưu gia a, ở kinh thành chính là không người không biết không người không hiểu a, trấn trên rất nhiều người chỉ biết Lưu gia sau lưng có đại chỗ dựa, lại không biết này chỗ dựa là ai, ta hiện tại liền cùng ngươi nói thẳng đi, người nọ đúng là triều đình quan lớn, chức lệ tổng đốc Lưu Văn Diệu Lưu đại nhân. Kinh Ngạo Tuyết không hiểu lắm phàm nhân giới chức quan, liền hỏi nói, chức lệ tổng đốc là như thế nào cái chức quan? Cố Thanh không nghĩ tới nàng liền cái này cũng đều không hiểu, nhưng thật ra kinh ngạc nhìn nàng một cái. Hắn phía trước cho rằng Kinh Ngạo Tuyết là đại gia tộc xuất thân người, nhưng trải qua vừa rồi dò hỏi, hắn lại bắt đầu hoài nghi lên. Hắn ấn xuống trong lòng nghi hoặc, giải thích nói, tổng đốc, tục xưng chế quân, trưởng quản nhất định trong phạm vi đại đa số sự vật, chẳng những đề cập đến văn võ, quân dân, còn có thể đối thuộc hạ quan viên tấu thỉnh thăng điều trục xuất, là triều đình đã có thực quyền lại có phẩm cấp chức vị. Cả nước nhất định thiết có 8 tổng đốc, này trực lệ tổng đốc, liền quản hạt triều đình nhất phồn vinh tam tỉnh. Hắn nói đến này liền tấm tắc hai tiếng, nói, nhưng này không phải Lưu gia lợi hại nhất địa phương, gia tộc bọn họ sở dĩ bị kinh thành mọi người kiêng kỵ, là bởi vì Lưu Văn Diệu cùng đương triều quốc sư quan hệ phỉ thiện, lúc trước chính là quốc sư hướng hoàng thượng tiến cử, này Lưu Văn Diệu mới có thể phá cách làm quan, hắn bản thân lại là cái có năng lực, hơn 20 năm kinh doanh xuống dưới, đảo trở thành một cái quái vật khổng lồ, ngay cả thái tử cũng không dám đắc tội hắn. Kinh Ngạo Tuyết hít ngược một hơi khí lạnh, tâm nói, này thật đúng là khó lường. May mắn nàng phía trước không đắc tội Lưu gia, bằng không liền phiền toái. Cố Thanh nói, bất quá, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, Lưu Văn Diệu đối gia tộc người ước thúc nghiêm khắc, phàm là nương hắn tên tuổi làm sàng làm bậy, đều bị hắn thiết diện vô tư giết đầu, Lưu gia chỉ là Lưu Văn Diệu phân ra, chỉ cần các ngươi không chủ động thấu đi lên, bọn họ cũng không dám đối với các ngươi như thế nào. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, theo sau nghi hoặc nói, nhưng ngươi phía trước nói làm bậy là có ý tứ gì? Cố Thanh nhỏ giọng nói thầm nói, việc này rất trọng đại. Không khỏi thai vách mạch rừng, chúng ta vẫn là cơm nước xong hồi bách thảo đường rồi nói sau. Kinh Ngạo Tuyết bị hắn như vậy vừa nói, ngược lại càng tò mò lên. Vừa lúc điếm tiểu nhị gõ gõ trên cửa đồ ăn, Kinh Ngạo Tuyết liền nhấp trà chuẩn bị ăn cơm. Ăn cơm xong sau, đoàn người lại trở về bách thảo đường, trực tiếp lên lầu 2 phía trước phòng. Cố Thanh không trực tiếp trả lời Kinh Ngạo Tuyết vấn đề, mà là nhỏ giọng hỏi, nếu các ngươi không biết Lưu gia, nói vậy cũng không rõ ràng lắm đương triều quốc sư đi. Kinh Ngạo Tuyết là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, Thẩm Lục Mạn trầm ngâm một lát, nói, ngươi là nói quốc sư Ô Tôn tìm hoài đi, ta nhưng thật ra có điều nghe thấy, đối phương thân là nữ tử, lại trợ giúp lúc ấy vẫn là thất hoàng tử hoàng thượng, đánh bại rất nhiều huynh đệ, đoạt được ngôi vị hoàng đế, cũng bởi vì, hoàng đế đem nàng coi làm thượng thân, triều đình quan trọng sự vụ, đều phải hỏi qua quốc sư lại làm định đoạt. Kinh Ngạo Tuyết tấm tắc hai tiếng, tâm nói, này còn không phải là phiên bản võ tắc thiên sao. cái này gọi là ô tôn tìm huệ nữ nhân, thực không đơn giản a. Cố Thanh gật gật đầu, nói, đúng là, chẳng qua ngươi nói sai rồi một chút, này quốc sư kỳ thật cũng không phải nữ nhân, này chân thật giới tính ít có người biết. Đây là có ý tứ gì? Thẩm Lục Mạn Trinh Lăng nói. Kinh Ngạo Tuyết nở nụ cười, nói, không phải nữ nhân, chính là nam nhân, cũng hoặc là á nhân, tổng không có khả năng còn có đệ tứ loại giới tính đi, muốn ta xem à, này quốc sư khẳng định là á nhân. Cố Thanh cùng Thẩm Lục Mạn nghe vậy, tò mò nhìn nàng, Cố Thanh hỏi, vì cái gì nói như vậy? Kinh Ngạo Tuyết chống cằm, nói, các ngươi ngẫm lại à, nếu là nam nhân nói, làm gì nâng đỡ người khác đương hoàng đế à, chính hắn thượng vị không phải hảo. Hơn nữa nam nhân ngụy trang thành nữ nhân, còn vài thập niên không bị vạch trần, này cũng quá có khó khăn đi. Kể từ đó, có khả năng nhất chính là á nhân, ta mấy ngày hôm trước mới xem qua sách sử, này phạm. Trên thế giới này nhưng cho tới bây giờ không có á nhân đương hoàng đế, lại nói tiếp này xem như kỳ thị giới tính đi, rõ ràng nữ nhân đều có thể đương hoàng đế. Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, tâm nói, nàng mới ý thức được phàm nhân giới có kỳ thị giới tính A, thật trì độn. Cố Thanh nghe nàng nói như vậy lớn mật, vội nói, nhỏ giọng điểm A, tổ tông, á nhân sự là không thể nói cấm kỵ, hơi chút vô ý, đều có thể đưa tới lao ngục thai ương A. Kinh Ngạo Tuyết vừa nghe hắn nói như vậy, tức khắc khó hiểu nói, vì cái gì A? Á nhân làm sao vậy? Cố Thanh nói, ngươi có biết, ở 10 vạn năm trước, này Hồng Trạch Đại Lục Thượng còn không có á nhân tồn tại. Là có một ngày đột nhiên toát ra tới như vậy một đám người, lúc sau nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới, mới có hôm nay quy mô. Á nhân xuất hiện lịch sử quá mức xa xăm, người bình thường cũng không biết, chỉ có chúng ta Cố gia. Tương đối đặc thù, cho nên biết một chút, khá vậy chỉ là da lông mà thôi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, thấy đối phương nhận đồng gật gật đầu. Nàng trong lòng nghi hoặc ngược lại càng sâu, chuyện này nàng như thế nào không ở nguyên chủ trong trí nhớ nhìn đến quá, theo lý thuyết Thẩm Lục Mạn đều biết đến sự tình. Nguyên chủ cái này gia tộc người thừa kế không nên không biết ta. Chẳng lẽ là nguyên chủ không để ý, cho nên đã quên. Nàng buồn bực một lát, theo sau nói, ai nha, mặc kệ kia quốc sư là nam hay nữ, là người là yêu, ngươi nói một đống lớn còn chưa nói đến chính đề đâu. Cố Thanh mặt già đỏ lên, nói, áo, ta chính là tưởng cùng các ngươi nói một chút, lưu ra sau lưng thế lực rất lớn, các ngươi ngàn vạn không cần đắc tội bọn họ, vạn nhất đắc tội, cũng chạy nhanh trốn, rời đi cái này quốc gia. Bách Thảo Đường ở rất nhiều quốc gia đều thiết có phần cửa hàng, tuy rằng các quốc gia phía sau màn lão bản đều bất đồng, nhưng lẫn nhau chi gian đều có liên hệ, các ngươi nếu là muốn chạy trốn, chúng ta Cố gia cũng sẽ ra tay hỗ trợ. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng ấm áp, cười nói, ân, xem ra này Cố gia đích xác lợi hại, đa tạ Cố Thanh lão tiền bối. Cố Thanh cười nói, không sao, hiện tại nên nói chính đề, Lưu gia sở dĩ tìm tới rất nhiều không có bối cảnh tiểu cô nương, trên thực tế đều là vì khảo nghiệm các nàng tư chất. Năng lực giống nhau sẽ bị sàng chọn đi ra ngoài, dư lại nhất thượng đẳng sẽ đưa đi kinh thành, cấp quốc sư làm nữ đệ tử. Này, hẳn là xem như một chuyện tốt đi, rốt cuộc đối phương là quốc sư. Kinh Ngạo Tuyết trần chờ nói. Cố Thanh lão thần khắp nơi nói, nếu là thật sự đương nữ đệ tử thì tốt rồi, trên thực tế này hơn 20 năm, tuyển đi lên nữ đệ tử vô số kể, hiện tại quốc sư bên người, dư lại số lượng hai tay liền số lại đây, kia người khác đi chỗ nào? Không có người biết. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng dùng mình, nói, những cái đó nữ hải từ đâu? Ném nhiều người như vậy, không có khả năng không ai phát hiện đi. Cố Thanh lắc đầu, nói, nhân gia có quang minh chính đại lý do, đây là hoàng đế khẩu dụ, nói các nàng là đi Bồng Lai tiên đảo phụng dưỡng tiên nhân đi, còn cho mỗi một cái cô nương trong nhà đưa đi hoàng kim trăm lượng, những cái đó người nhà liền tính trong lòng bất mãn, cũng không có năng lực làm cái gì, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Phần 43. Trên thực tế đâu? Những cái đó nữ hải tử không phải là đã chết đi. Cố Thanh nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói nhỏ, đúng vậy, đều đã chết, hơn nữa tử trạng thê thảm, cuối cùng liền dư lại cái khô quắt giống như thây khô thi thể. Kinh Ngạo Tuyết nhấp môi môi, như thế cùng nàng phỏng đoán có chút xuất nhập. Nàng lúc ban đầu còn tưởng rằng, là Lưu gia tam công tử đối ấu nữ có đặc thù đam mê, lại không nghĩ chuyện này còn liên lụy ra hai cái đại nhân vật. Nay thực rõ ràng không phải nàng có thể tham gia sự tình. Hiện tại chỉ hy vọng Lưu gia không có thật sự đối Liêu Nhi động tâm tư, bằng không nàng đua cái cá chết lưới rách, cũng muốn làm Lưu gia trả giá đại giới. Nàng cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hàn ý. Liêu Nhi vẫn luôn ở một bên nghe, nàng rõ ràng đã sợ phát run, lại không dám biểu hiện ra ngoài, nước mắt hạt châu ở hốc mắt đảo quanh, nhỏ giọng nói, kia, xảo nhi tỉ tỉ. Kinh Ngạo Tuyết đỡ chán, tâm nói nha đầu này như thế nào còn nhớ thương Trương xảo nhi. Thẩm Lục Mạn hận sắt không thành thép. Đều tưởng nắm Liễu Nhi tấu một đốn ông, Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, vội vàng kéo Thẩm Lục Mạn, đối Liêu Nhi nói, Liêu Nhi, việc này không phải chúng ta có thể nhúng tay, hơn nữa ngươi cũng nghe tới rồi, chỉ cần ưu tú nhất những cái đó các cô nương mới có thể bị đưa đi kinh thành, ngươi xảo nhi tỷ tỷ chỉ có thể xem như giống nhau xuất sắc, khẳng định sẽ không tuyển thượng nàng. Liêu Nhi nghe vậy, như cũ cau mày, nói, nhưng những cái đó, tỷ tỷ, cũng quá đáng thương. Kinh Ngạo Tuyết cái này là thật không lời gì để nói, tổng cảm thấy Liêu Nhi có viên thánh mẫu tâm, này cũng quá bồ tát tâm địa. Liêu Nhi ngẩng đầu, nghiêm túc nói, Cố Thanh, ra ra, như thế nào làm, cứu những cái đó, tỷ tỷ đâu? Cố Thanh sửng sốt một chút, không nghĩ tới Liêu Nhi đối việc này như thế nghiêm túc, hắn cười tùy ý nói, chỉ cần tiểu cô nương ngươi, so quốc sư còn cường đại là được. Liêu Nhi ngốc ngốc gật gật đầu, nói, ta, đã biết. Đến nỗi nàng biết cái gì, ở đây ba cái đại nhân liền không rõ ràng lắm. Cố Thanh chỉ đương nàng nói hài tử lời nói, quá mấy ngày liền đã quên, cho nên không thật sự. Kinh Ngạo Tuyết cười khổ hạ, nghĩ đến, Liêu Nhi sẽ không từ đây tức giận phân đấu, cứu vớt thế giới đi. Này dã tâm cũng quá lớn. Theo lý thuyết nguyên chủ cùng Thẩm Lục Mạn đều là có chút lương bạc tính tình, như thế nào sinh ra tới nữ nhân, cố tình liền mềm lòng kỳ cục đâu. Đột biến gen. Kinh Ngạo Tuyết không nghĩ ra, đơn giản liền không nghĩ, dù sao Liêu Nhi hiện tại tuổi quá tiểu, cũng làm không được cái gì. Thẩm Lục Mạn nhàn nhạt nói, đa tạ tiền bối, chúng ta minh bạch ngài khổ tâm, tuyệt đối sẽ không chủ động cùng Lưu gia đối nghịch. Cố Thanh loát loát hoa dâm trong râu, nói, không ngại sự, các ngươi là tiểu thư bằng hữu, đó chính là ta Bách Thảo Đường tôn khách, ta và các ngươi cũng liêu đến tới, nói chút bát quái cũng không có gì. Kinh Ngạo Tuyết lôi kéo môi lộ ra cái tươi cười, lại cùng Cố Thanh hàn huyên vài câu, thấy thời gian không còn sớm, liền chủ động cáo tử. Thẩm Lục Mạn xách theo dược liệu, nói, đi trước Mã Thị mua xe ngựa đi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn chằm chằm vào Liễu Nhi, nghe nàng nói như vậy, lập tức gật gật đầu. Liễu Nhi theo sát ở Kinh Ngạo Tuyết phía sau, mềm mại cánh hoa tựa môi nhấp chặt, như là ở suy tư người nào sinh đại sự, loại này tư thái, nhưng thật ra Kinh Ngạo Tuyết phía trước chưa bao giờ ở Liễu Nhi trên mặt gặp qua. Nàng túm túm Thẩm Lục Mạn ống tay áo, tiến đến bên người nàng, hướng nàng chỉ Liễu Nhi, nhỏ giọng cơ hồ là thì thầm hỏi, làm sao bây giờ? Thẩm Lục Mạn tâm tình không tốt lắm, nàng mặt vô biểu tình nói, có hại liền trường trí nhớ. Kinh Ngạo Tuyết méo miệng, nàng chính là không nghĩ làm Liễu Nhi có hại a. Làm cha mẹ thật khó a, nàng hiện tại cuối cùng là cảm nhận được, loại này rối rắm lại bất đắc dĩ tâm tình. Đổi làm những người khác đánh một đốn thì tốt rồi, nhưng Liễu Nhi như vậy đáng yêu, như vậy ngoan ngoãn. Liên tính là tổng nhắc tới Trương Xảo Nhi cái kia tai họa, cũng là vì nàng thiên tính nhân thiện, nàng có thể nói đây là khuyết điểm sao? Này rõ ràng chính là mỹ đức a. Chỉ là thế giới này, cũng không phải tốt đẹp như vậy, càng là đơn thuần người, liền càng dễ dàng đã chịu thương tổn. Liễu Nhi như vậy, tương lai còn không biết muốn ăn nhiều ít mệt, tưởng tượng đến nơi này, nàng trong lòng liền khó chịu không được. Nàng buồn đầu, cũng cảm xúc hạ xuống lên, một hàng ba người tới rồi Mã Thị, cũng liền Thẩm Lục Mạn hơi chút hiểu biết cái gì là hảo mã, liền làm nàng ra mặt đi chọn lựa. Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi theo ở phía sau, nàng thấy bên người Liễu Nhi vẫn luôn như suy tư gì, liền hỏi nói, Liễu Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Tưởng, biến cường đại. Liễu Nhi ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng nàng trường một trương bánh bao mặt, nói như vậy nghiêm túc nói, ngược lại làm Kinh Ngạo Tuyết tưởng rỗi tay xoa bóp nàng gương mặt. Nàng như vậy tưởng, cũng làm như vậy, nâng lên tay nhéo nàng một chút, nói, biến cường đại, không phải quang tưởng liền có thể, còn muốn thực vất vả đi nỗ lực phân đấu, Liễu Nhi có thể chịu khổ sao? Liễu Nhi chần chờ gật gật đầu, nàng sợ chịu khổ, nhưng càng không nghĩ mềm yếu bất lực. Nàng tưởng tận lực làm điểm cái gì, nàng sẽ không cưỡng cầu mẫu thân cùng mẫu thân, nàng đã trưởng thành, hẳn là đối chính mình sự tình phụ trách. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một tiếng, nói, vậy được rồi, vừa lúc chúng ta cũng chuyển nhà, từ ngày mai khởi, ngươi liền đi theo ta lúc đầu rèn luyện thân thể đi, trước nói hảo, ngươi cũng không thể rút lui coi trật tự, nếu là kiên trì không nổi nữa, liền phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng nghĩ những cái đó có không. Liễu Nhi trước mắt sáng ngời, vội vàng gật đầu, ngọt ngào nói, mẫu thân, ngươi thật tốt. Kinh Ngạo Tuyết bị nàng khen choáng váng, nhạc đều tìm không thấy bắc, tâm nói, có như vậy cái manh vật nữ nhi, nàng liền tính lại tốn nhiều chút tâm tư, lại tính cái gì đâu. Chương 33 khác nhau. Thẳng đến Thẩm Lục Mạn hô nàng một tiếng, Kinh Ngạo Tuyết mới hồi phục tinh thần lại, đi mau vài bước đến Thẩm Lục Mạn trước mặt, nói, làm sao vậy? Thẩm Lục Mạn nói, ta chọn hảo mấy thất ngựa. Ngươi lại đây tuyển một con đi. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, nói, tức phụ nhi hiệu suất thật cao a, hảo, ta cũng đến xem. Nàng vòng quanh mấy thất ngựa xoay vài vòng, chỉ cảm thấy mỗi một con đều lớn lên cao lớn. Nàng bản thân đối mã loại này sinh vật cũng hiểu biết không nhiều lắm, bất quá mã thịt nhưng thật ra man ăn ngon. Trước mắt này mấy thất ngựa, mỗi một con đều dáng người tinh mỹ, thật dài tông mao láo cá ánh sáng, tứ chi mạnh mẽ vừa thấy liền rất có thể chạy. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày trầm tư, thật sự nhìn không ra này mấy thất ngựa, trừ bỏ nhan sắc ở ngoài bất đồng điểm tới. Nàng ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, đối một bên đĩnh bụng to cười tủm tỉm lão bản nói, ngươi có thể giới thiệu hạ này đó ngựa sao? Lão bản cười nói, đương nhiên không thành vấn đề, nhị vị khách quan thỉnh xem, này thất hắc mã đến từ ta về phía tây bắc, mẫu thân vẫn là trong quân đội chiến mã, phụ thân cũng lai lịch bất phàm, đã từng cứu không ít người đâu, có thể xưng được với là. Từ từ, Kinh Ngạo Tuyết mắt trợn trắng, nàng chỉ là tưởng mua con ngựa, như thế nào liền mã tổ tông đều xả ra tới, vừa nghe chính là giả. Nàng lươi quanh co lòng vòng, trắng ra nói, ta thành tâm muốn mua mã, nhưng này mã thành phố mặt không ngừng ngươi một nhà, ta cũng không kiên nhẫn nghe ngươi xả này đó có không, ngươi cứ việc nói thẳng đi, này đó mã thấp nhất giới nhiều ít. Lão bản trên mặt có chút xấu hổ, nói, vị này khách quan, ta. Áo, đúng rồi, ngươi mã đều là tốt đi, đường ta mới vừa mua trở về mấy ngày, còn chưa thế nào xử liền chết mất, ta đây cần phải trở về tìm ngươi phiền toái. Nàng nói như vậy, liền chiều Thẩm Lục Mạn để cái ánh mắt. Thẩm Lục Mạn dưới chân dùng sức nhất giẫm, liền đem san bằng mặt đất giẫm ra tới một cái hô tới. Lão bản cùng những người khác thấy thế, đôi mắt đều phải trừng ra không tới, tâm nói, đây là nữ nhân sao? Đây là mạnh mẽ nữ kim cương đi, thật là đáng sợ. Hắn run run lấy khăn sắt trên trán toát ra tới mồ hôi, lắp bắp nói, khẳng định đều là tốt, khách quan ngươi cứ yên tâm đi, bất quá. Này đó tốt bên trong, cũng có mấy cái là mấy ngày hôm trước mới đưa tới, khả năng biết bơi thổ không phục, ngươi vẫn là mua ta trong tiệm mặt khác mấy con đi. Hắn nói như vậy, ý bảo trong tiệm gã sai vật đem kia mấy con mới vừa vận trở về mã dắt đi, lại từ chuồng ngựa dắt ra tới mấy con tới. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, cười nói, này không phải đúng rồi, ngươi bất việc ta cũng bất lo à. Nàng vòng quanh trong sân sáu con ngựa dạo qua một vòng, nói, ân, thoạt nhìn là so với phía trước hảo chút, giá cả thế nào. Lão bản xoa hãn, ly Thẩm Lục Mạn xa hơn chút, nói, này giá cả. Không phải ta nói à, khách quan, ngươi muốn lấy lòng hóa, kia giá cả khẳng định cũng muốn tăng, liền ngươi bên tay trái kia một con, là hàng thật giá thật huyết thống tốt đẹp, ngươi là cái sảng khoái người, ta cũng không cùng ngươi đẩy trời chào giá, này con ngựa ngươi nếu là nguyện ý mua, vậy 300 lượng bán cho ngươi. 300 lượng. Kinh Ngạo Tuyết như suy tư gì, trên thực tế trong lòng nghi hoặc nói, một con ngựa giá cả như vậy quý sao? Nàng còn nghĩ 100 lượng mua thất hảo mã đâu. May mắn nàng cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, cũng không có nói ra tới, bằng không cần phải cười rất lão bản răng hàm. Này dưỡng mã cũng là một môn học vấn, càng là hạng nhất kẻ có tiền tiêu khiển, người bình thường nhưng không đủ sức. Liên nói này nổi tiếng nhất Han Huyết Bảo Mã, giá trị đâu chỉ thiên kim, thượng vạn đều có, cứ như vậy còn dù ra giá cũng không có người bán. 300 lượng, thực sự không tính nhiều. Kinh Ngạo Tuyết trên người nhưng thật ra có tiền, chính là nàng mua mã chỉ là tưởng phương tiện chính mình đi ra ngoài mà thôi, không cần mua như vậy quý đi. Hơn nữa này đó mã thoạt nhìn liền không hảo dưỡng, mua trở về còn phải tỉ mỉ hầu hạ, này thật sự là không có lời a. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, không cần, này giá cả quá quý, ta chỉ là tưởng mua con ngựa thay đi bộ mà thôi, ngươi cho ta để cử cái 100 lượng tả hữu là được. Lão bản khoe miệng chịu chịu, nguyên bản cho rằng tới cái đại sinh ý, lại không nghĩ đối phương là cái keo kiệt bùn xỉn quỷ. Nhưng Thẩm Lục Mạn vũ lực giá trị bãi ở đằng kia, hắn cũng không dám suy sụp hạ mặt, liền ở nhà mình chuồng ngựa một lần nữa chọn lựa một con ngựa, nói, vị này khách quan nếu tưởng mua cái giới vị ở 100 lượng hảo mã, vậy mua này một con đi, nó năm nay mới vừa mãn 3 tuổi, đúng là có thể kéo hóa làm việc tuổi, chỉ cần hảo sinh nghỉ ngơi, sai sử 15 năm là không thành vấn đề. Kinh Ngạo Tuyết vòng quanh này con ngựa dạo qua một vòng, kiến thức quá càng quý hảo mã sau, nàng nhưng thật ra liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này con ngựa bình thường tới, nhưng là so với lúc ban đầu xem mã, này mã đích sắc nhìn càng tinh thần chút. Xem như nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình đi, bất quá nó ánh mắt ôn nhuận, tính cách ôn hòa, nhưng thật ra rất hợp Kinh Ngạo Tuyết tâm ý. Nàng trong lòng ý động, nhìn liếc mắt một cái Thẩm Lục Mạn, thấy đối phương gật gật đầu, liền nói, kia hảo, liền này một con đi. Bất quá ta này mã phải dùng tới kéo xe, ngươi liền thuận tiện cho nó chồng lên xe ngựa, không cần nhiều hoa lệ, liền ngươi bên ngoài đỉnh cái loại này là được. Ta tin tưởng lão bản ngươi ở mã thị kinh doanh nhiều năm, khẳng định nhận thức không ít người quen, bạc ta sẽ đảo, liền thỉnh lão bản ngươi đại lao một chút. Lão bản thở dài một hơi, nói, hảo đi, ta làm gã sai vật đi làm, bảo đảm giúp khách quan làm thỏa đáng. Kinh Ngạo Tuyết cười tủm tỉm nói, vậy đa tạ. Gã sai vật nắm mã đi ra ngoài. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn đứng ở một bên kiên nhẫn chờ. Nơi này khí vị không tốt lắm nghe, bất quá phía trước đãi lâu như vậy, cũng nghe không ra cái gì hương vị tới. Kinh Ngạo Tuyết chán đến chết nhìn về phía nơi khác, đột nhiên đứng thẳng thân thể nói, Liễu Nhi đâu? Thẩm Lục Mạn nâng nâng cằm, nói, ở đằng kia đâu? Kinh Ngạo Tuyết theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi, liền thấy Liễu Nhi chính ngồi xổm chuồng ngựa bên, dùng trắng non tay nhỏ vớt ve một con nằm ở dơ bẩn trung dáng người gầy yếu mã. Kia con ngựa cả người dơ nhìn không ra trên người màu lông, ánh mắt hung hãn, nhe răng trợn mắt, nhìn qua liền rất không dễ chọc. Nhưng Liễu Nhi vớt ve nó thời điểm, nó chỉ hướng Liễu Nhi nhai răng, lại chưa từng thương đến nàng. Tuy nói như vậy, Kinh Ngạo Tuyết vẫn là lo lắng này xuất sinh sẽ cắn người, liền đi qua đi nói, Liễu Nhi, đừng chạm vào, nó quá bẩn. Liễu Nhi dơ lên khuôn mặt nhỏ, chớp chớp đôi mắt, nói, nó rất đau, tưởng về nhà. Kinh Ngạo Tuyết nghẹn lại ngươi như thế nào biết những lời này, bởi vì nàng hiểu biết Liễu Nhi, nếu là hỏi, Liễu Nhi khẳng định lại sẽ trả lời nói là cảm giác. Nàng bất đắc dĩ đỡ chán, lão bản bởi vì trong tiệm không khác khách nhân, liền nhàm chán đi lên trước tới, đại thấy rõ Liễu Nhi sở chính là nào một con ngựa, hắn tức khắc thần sắc biến đổi, nói, nhà ngươi cô nương này, nhưng, thật đúng là thiện tâm. Kinh Ngạo Tuyết nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tổng cảm thấy lão bản muốn nói không phải cái này. Nàng lại nhìn Liễu Nhi, nhữ mày nói, Liễu Nhi ngoan, chúng ta trong chốc lát phải về nhà. Liễu Nhi nói, ân, lão bản, cái này, nhiều ít bạc. Lão bản ý vị thâm trường nói, ngươi tưởng mua nó, tiểu cô nương, ngươi có bạc sao? Hắn nói như vậy, lại nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, tâm nói, khẳng định là muốn nàng mẫu thân đào bạc đi. Nhưng Liễu Nhi lại gật gật đầu, gỡ xuống chính mình bên hông tiểu túi tiền, nói, có bạc, bán cho ta. Phần 44. Lão bản cùng Kinh Ngạo Tuyết đều sửng sốt một chút. Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới nàng phía trước đi sòng bạc tháng bạc sau, buổi tối về nhà tâm tình không tồi, liền cho Liễu Nhi không ít bạc, làm nàng tùy ý mua chút ăn ngon hảo ngoạn. Lúc sau, nàng liền đem cái này việc nhỏ cấp đã quên, không nghĩ tới hiện tại lại nhớ tới. Nàng biểu tình phức tạp, nói, Liễu Nhi, ngươi thật sự tưởng mua nó. Kia mẫu thân ra tiền mua thì tốt rồi. Liễu Nhi lắc đầu, nàng không nghĩ cho mẫu thân thêm phiền toái. Mẫu thân phía trước nói rất đúng, nàng đã trưởng thành, phải đối chính mình sự tình phụ trách nhiệm nên. Nàng nói, cảm ơn mẫu thân, ta có bạc. Lão bản thấy như vậy một màn, vớt cái bụng nở nụ cười, nói, cũng hảo, này mã lúc trước là ta tốn số tiền lớn mua trở về, nguyên bản là nghĩ dưỡng hảo đại kiếm một bút, nhưng ai ngờ đến nó tính tình như thế bất hảo, ở ta nơi này dạy dỗ đã hơn một năm, còn không có nửa điểm tiến bộ. Ta nguyên bản cũng không kiên nhẫn lại dưỡng nó, muốn cho nó tự sinh tự diệt, hôm nay nếu tiểu cô nương đáng thương nó, kia cũng là nó phúc phận, ta cũng không thu ngươi giá cao, ngươi cho ta 10 lượng bạc. Ta liền đem nó bán cho ngươi, thế nào? Lại nói tiếp, 10 lượng bạc tuyệt đối là mệt, nhưng lão bản sớm đã thành thói quen kết quả này, có thể nhiều kiếm 10 lượng bạc, đều là bạch nhặt được. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, đang muốn nói mệnh hắn dám công phu sư tử ngoạm, nhậm này tự sinh tự diệt mã còn muốn thu 10 lượng bạc, Liễu Nhi liền ngoan ngoãn mở ra túi tiền, đếm 10 lượng bạc đẩy tới. Kinh Ngạo Tuyết, lão bản, ha ha, kia hảo, tiểu khách quan, kia này mã liền về ngươi. Liễu Nhi cười nói thanh cảm ơn, nàng còn chưa tới thay răng tuổi tác, một ngụm răng sữa như là đường khối giống nhau, tươi cười càng là có thể ngọt đến người trong lòng đi. Lão bản bị nàng tươi cười lóe lóe, tâm nói, cô nương này không tồi, tuy rằng là cái á nhân, nhưng tính tình ngoan ngoãn, diện mạo cũng xinh đẹp, tương lai nếu là có duyên, còn có thể nói cho nhà hắn nhi tử làm tức phụ nhi. Kinh Ngạo Tuyết cũng không biết hắn ở đánh cái gì chủ ý, nàng đi đến Liễu Nhi bên người, cũng ngồi xổm xuống, nói, Liễu Nhi, ngươi rốt cuộc thích nó chỗ nào à? Nàng buồn bực không thôi, rốt cuộc phát hiện chính mình khuê nữ thẩm mỹ có chút vằn mẹo. Đầu tiên là một người tiểu quỷ đại trương xảo nhi, lại là một cái tính tình bất hảo đem chết chi mã. Liễu Nhi nghe vậy, nghiêm túc suy tư, nói, nó, khá tốt. Đến nỗi nơi nào hảo, nàng lại không thể nói tới, nàng lớn như vậy, làm rất nhiều sự tình đều toàn bằng cảm giác. Chỉ cần cảm giác đúng rồi, kia nàng liền sẽ dựa theo cảm giác đi làm. Giống như là đối mặt mẫu thân giống nhau. Phía trước nàng nhìn đến mẫu thân liền sợ hai muốn tránh, nhưng mẫu thân tỉnh lại sau, nàng cảm giác lại hảo rất nhiều, muốn cùng nàng thân cận. Nàng cười ngọt ngào vớt ve ngựa gầy, nói, mẫu thân, mang nó về nhà đi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua nằm ngựa gầy, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, kia hảo, trước mang về rồi nói sau, nhưng nếu là nó dám bị thương ngươi, ta đây liền đem nó làm thịt hầm thịt ăn. Kia con ngựa tựa hồ là có linh tính, nghe được lời này, lập tức phẫn nộ chiều Kinh Ngạo Tuyết phun một hơi. Nha A Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày nói, quả thực cương cường A, bất quá vẫn là thức thời hảo, còn phải biết rằng cảm ơn, bằng không ta cũng sẽ không đối một cái xuất sinh khách khí. Nàng nói như vậy, liền đứng lên, nếu Liễu Nhi thích nó, mang về nhà đi cũng không sao. Chẳng qua này mã cả người dơ không thành bộ dáng, lại cực kỳ gầy yếu nằm liệt trên mặt đất, không thể trông cậy vào đối phương dựa vào chân hồi thôn, nàng cũng không nghĩ làm dơ tân mua xe ngựa, liền tính toán lại thuê một chiếc xe ngựa, đem này con ngựa khóa lại vải dầu bên trong mang về. Nàng đem ý nghĩ của chính mình cùng Thẩm Lục Mạn đề ra, Thẩm Lục Mạn ánh mắt thâm trầm nhìn Liễu Nhi, nhàn nhạt nói, ngươi quyết định đi. Kinh Ngạo Tuyết tổng cảm thấy ánh mắt của nàng không đúng lắm, trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Nhưng nơi này cũng không phải thổ lộ tình cảm địa phương, chỉ có thể ở trong lòng đề cao cảnh giác. Gã sai vật thực mau liền nắm bộ hảo thùng xe cùng dây cương xe ngựa lại đây, Kinh Ngạo Tuyết vây quanh dạo qua một vòng, rất là vừa lòng nói, không tồi, lão bản, tổng cộng bao nhiêu tiền? Này mã 100 lượng, xe ngựa 10 lượng, cho ta 112 đi. Kinh Ngạo Tuyết sảng khoái đào bạc, làm lão bản cầm thùng nước, cấp Liễu Nhi mua tới mã hơi chút rửa sạch hạ, bọc lên sạch sẽ vải dầu sau, lại thuê một chiếc kéo hóa xe ngựa, đêm này thất gầy yếu mã dọn đi lên. Lúc này, đã là buổi chiều. Các nàng ở mã thị chậm trễ không ít thời gian, lại đi mua sắm mặt khác đồ vật thời điểm, liền hành động nhanh chóng chút. Đại toàn bộ lấy lòng sau, đoàn người liền ngồi xe ngựa trở về thôn. Mà lúc này, Lưu phủ nội, Lưu quản sự đem tắm rửa xong, thay đổi một thân quần áo mới trương xảo nhi, đưa tới Lưu phu nhân trước mặt. Lưu phu nhân mặt mang ý cười cẩn thận đánh giá nàng, nói, là xảo nhi cô nương à, ta liền thích ngươi như vậy lanh lợi hải tử, nhìn liền làm cho người ta thích. Ngươi đã đến rồi ta này Lưu phủ, cũng không cần nhiều giữ lễ tiết, liền đem nơi này coi như chính ngươi ra, chủ thói quen thì tốt rồi. Trương xảo nhi gò má ửng đỏ, kiềm chế kích động hành lễ, lại cùng Lưu phu nhân nói mấy câu, liền lui xuống. Lưu quản sự tiến lên một bước, làm như có chuyện quan trọng muốn hội báo. Lưu phu nhân thấy thế, hơi hơi nheo lại đôi mắt, đem mặt khác hạ nhân đều đổi rồi, dựa nghiêng trên ghế quý phi lười biếng nói, có chuyện gì bẩm báo a? Hồi phu nhân nói, ta hôm qua đi kia nhiều bảo thôn, phát hiện một cái tư dung chắc tuyệt cô nương, so năm nay dung mạo nhất xuất sắc Trương xảo nhi, còn muốn xinh đẹp trăm ngàn lần. Áo. Lưu phu nhân tới hứng thú, nói, quả thực. Lưu quản sự vội nói, tự nhiên là thật, nàng lúc ấy hơi hơi mỉm cười, nha, thật đúng là điểm mỹ đến nhân tâm khảm, như vậy cô nương, chỉ dựa vào một khuôn mặt, hơi chút dạy dỗ một phen, không cần chờ này trưởng thành, sang năm là có thể đưa đi kinh thành, tiến cống cấp vị kia đại nhân. Lưu phu nhân che miệng cười nói, vẫn là ngươi có khả năng, kia cô nương này là cái gì thân phận? Bất quá là cái ở nông thôn nha đầu thôi, trong nhà trừ bỏ một cái á nhân mẫu thân cùng mẫu thân ngoại, cũng không mặt khác thân thích, nghe người trong thôn nói các nàng cũng là mấy năm trước mới dọn đến trong thôn, căn cơ không thâm, thực dễ dàng đối phó. Lưu phu nhân rất là ý động, nói, như thế không tồi, cho các nàng 3-500 lượng bạc, nói vậy liền nguyện ý đem nữ nhi đưa lại đây. Lưu quản sự trần chờ nói, nhưng ta hôm nay để lời nói, kia á nhân lại thái độ kiên quyết, ta sợ. Sợ cái gì? Núi cao hoàng đế xa, Lưu Văn Diệu quản không đến chúng ta, thả này trấn trên đều là chúng ta địa bàn. Ta còn cũng không tin mấy cái người nhà quê, có thể nhảy ra cái gì đa dạng tới. Lưu quản sự liên tục hẳn là, lại đem Lưu phu nhân khen, nói, kia hảo, tiểu nhân này liền đi làm. Lưu phu nhân lười nhác lên tiếng, theo sau như là đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, ngươi xác định, nàng là tiểu cô nương. Lưu quản sự sửng sốt, do dự nói, là cái á nhân. Như vậy à, kia thôi bỏ đi. Lưu phu nhân tức khắc không có hứng thú, nói, trong kinh vị kia đại nhân. Năm gần đây đối tiến cống hàng hóa càng thêm hà khắc rồi, phàm là đưa quá khứ á nhân tiểu cô nương, đều bị lui trở về, nhưng thật ra hưởng phí ta dạy dỗ tâm tư cùng bạc, này một vị liền tính dung mạo xuất sắc nữa, còn có thể so được với vị kia đại nhân bản thân dung mạo. Có thể đem Lưu Văn Diệu cùng hoàng đế mê đến tìm không thấy Bắc Mỹ nhân, khắp thiên hạ cũng liền nàng một cái đi. Nàng thở dài một hơi, nói, ai, đáng tiếc ta hoa tàn ít bướm, nhân ra vẫn là tuổi vừa đôi tám, thôi, ta không nghĩ, chuyện này liền thôi bỏ đi. A, Lưu quản sự nhớ tới Liễu Nhi kia trương thanh thuần khả nhân gương mặt tươi cười, trong lòng vẫn là ngứa. Nhưng Lưu phu nhân rõ ràng chủ ý đã định, hắn cũng không thể nói thêm nữa cái gì, miễn cho làm phu nhân đối hắn bất mãn. Việc này, vẫn là chính hắn lặng lẽ đi làm đi, như vậy tuyệt sắc, cần phải từ nhỏ dạy dỗ, hắn đã có thể phân một ly canh, còn có thể lấy tới làm thăng chức lợi thế, một công đôi việc. Hắn như vậy nghĩ, vui dạo dực lui xuống. Kinh Ngạo Tuyết ba người lúc này đã về tới trong nhà. Kia thất thuê tới xe ngựa, tới rồi viện ngoại cầm bạc liền rời đi. Kinh Ngạo Tuyết đứng ở trong viện, đối với kia thất gầy yếu mã phát sầu. Bên người nàng đứng Liêu Nhi, cũng túi đầu vẻ mặt vô thố. Thẩm Lục Mạn lười quản chuyện này, vừa đến ra liền đi phòng bếp nấu cơm. Kinh Ngạo Tuyết thở dài, nói, tóm lại, trước đem nó trên người dơ bẩn giặt sạch đi, ta đi tay đấm, Liêu Nhi ngươi đi lấy rẻ lau cùng tạo phấn. Liêu Nhi gật gật đầu, hai người lăn lộn một canh giờ, mới đưa này con ngựa trên người dơ đổ vật rửa sạch sẽ. thật sự là nó quá bẩn, hơn nữa trên người che kín các loại vết thương, tẩy thời điểm cũng không dám dùng sức, bởi vì hơi chút xuống tay trọng điểm, liền sẽ từ miệng vết thương chảy ra mù huyết tới. Kinh Nạo Tuyết nhìn quen này đó, nhưng thật ra không quan trọng, nhưng Liễu Nhi đã dọa sắc mặt trắng bệnh. Kinh Nạo Tuyết túi đầu nhìn mắt Liễu Nhi, nói, ta đi phương thuốc lấy thuốc viên, Liễu Nhi ngươi ở chỗ này trấn an nó, hảo sao? Liễu Nhi lên tiếng, ngồi xổm con ngựa bên người, nói, Tiểu Bạch, trong chốc lát, liền không đau, ta mẫu thân, rất lợi hại. Tẩy đi mã trên người dơ bẩn, lộ ra tới thưa thất mao là màu trắng, Liễu Nhi đặt tên trình độ giống nhau, liền trực tiếp xưng hô nàng vì Tiểu Bạch. Kinh Nạo Tuyết cầm dược bình lại đây, nghe thế tên nhưng thật ra vui vẻ lên. Liễu Nhi thật là kỳ ba, cấp như vậy nhỏ sinh thỏ con đặt tên kêu Đại Bạch, cấp lớn như vậy con ngựa, đặt tên kêu Tiểu Bạch, nàng cũng không sợ lúc sau gọi sai. Kinh Nạo Tuyết đi lên trước, nghĩ này mã thương trọng, mệnh cũng ngạnh, trong mắt có cổ không chịu thua không nhận mệnh bướng bỉnh, đơn giản khấu khai nó miệng, đem một chỉnh bình thuốc viên toàn bộ đổ đi vào. Lúc sau, nàng lại cấp Tiểu Bạch mã trên người thương nặng nhất địa phương, bôi lên phía trước ngao thuốc mỡ. Theo lý thuyết thuốc mỡ yêu cầu phóng mấy ngày trừ hòa độc, nhưng thuốc mỡ chủ yếu là dùng hỏa linh khí cùng một hệ dị có thể ngao chế, bên trong tạp chất cùng hỏa độc rất ít, hiện tại lấy ra tới dùng cũng không ngại sự. Kia thuốc mỡ bôi trên người cực kỳ mát lạnh, con ngựa tê vài tiếng, thích ứng lúc sau liền thoải mái ghé vào trên mặt đất, ánh mắt đều trở nên hơi chút mềm mại lên. Con vươn đầu lưỡi liếm liếm Liễu Nhi lòng bàn tay, cùng cái tiểu cẩu nhi dường như. Liễu Nhi cười khanh khách lên, thẳng đến Thẩm Lục Mạn cố tình kéo dài thời gian, làm tốt giờ cơm, các nàng mới đứng dậy đi ăn cơm. Ăn cơm xong sau tắm rửa xong, liền từng người nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, Liễu Nhi liền gõ Kinh Nạo Tuyết cửa phòng, nói là muốn đi rèn luyện thân thể. Nàng nhưng thật ra không quên chính mình hôm qua nói qua nói, Kinh Nạo Tuyết mơ hồ nghĩ đến. Nàng ngáp một cái, mặc tốt quần áo đi nước giếng biên lu nước múc nước rửa mặt đánh răng sau, ăn căn dưa chuột lót lót bụng, liền lôi kéo Liễu Nhi ra cửa, vòng quanh bờ sông chạy lên. Kinh Nạo Tuyết lúc ban đầu chiếu cố Liễu Nhi, cho nên không chạy nhiều mau, sau lại nhưng thật ra thành thành thật thật cùng Liễu Nhi cùng nhau chạy, bởi vì nàng phát hiện, nàng thân thể này, cùng Liễu Nhi trình độ không sai biệt lắm. Nguyên chủ ỷ vào tuổi trẻ, tùy ý tiêu xài thân thể tiền vốn, thân thể nguyên bản liền hư, chạy không được bao lâu liền mệt cả người bùn rùn, mồ hôi đầy đầu. Mà Liễu Nhi tuy rằng thân thể gầy yếu, lại ngủ sớm dậy sớm làm việc và nghỉ ngơi bình thường, Thẩm Lục Mạn bị đói chính mình cũng tận lực không cho nàng chịu đói, cho nên thân thể đấy không tồi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tỉ mỉ nuôi nấng, trên mặt trên người đều dài quá thịt, thân thể càng thêm khỏe mạnh, cả người đều tràn ngập sức sống. Ban đầu nàng chạy nghiêng ngả lảo đảo, bị Kinh Nạo Tuyết dạy hạ chạy bộ tư thế sau, liền chạy giống mô giống dạng. Rèn luyện ngày đầu tiên, căn cứ vừa phải nguyên tắc, Kinh Nạo Tuyết không dám nhiều chạy. Chậm chạy một canh giờ, không sai biệt lắm tới rồi thân thể cực hạn, hai người liền dựa vào thụ, mềm thành mì sợi. Liễu Nhi tưởng quỳ rạp trên mặt đất, nhưng Kinh Nạo Tuyết không cho. Nói như vậy đối thân thể không tốt, nàng đi học Kinh Nạo Tuyết bộ dáng, thông thả hoạt động mềm và tay chân. Hoạt động qua đi, hai người hai mặt nhìn nhau, đều nhịn không được nở nụ cười. Kinh Nạo Tuyết nhìn ánh sáng mặt trời, nói, ân, rèn luyện ngày đầu tiên, viên mãn đạt thành nhiệm vụ, giữa trưa làm ngươi mẫu thân cho chúng ta hầm thịt ăn. Liễu Nhi gật gật đầu, nói, rất mệt, nhưng là thực thoải mái. Kinh Nạo Tuyết nhướng mày liếc nhìn nàng một cái, nàng phía trước cảm thấy Liễu Nhi là cái nhu nhược tính tình. Tương lai khẳng định sẽ ăn không ít mệt. Nhưng trải qua vừa rồi rèn luyện, nàng mới phát hiện, Liễu Nhi tính tình, kỳ thật rất giống Thẩm Lục Mạn, đều có một cổ không đâm nam tưởng không quay đầu lại chấp nhất khí chất. Một canh giờ chậm chạy, trên thực tế chính là hai cái giờ. Liễu Nhi hiện giờ mới 4 tuổi, có thể đi theo nàng chạy lâu như vậy, cũng là thực không đơn giản a. Đổi làm mặt thế, kia cũng là hài tử chung người xuất sắc. Chính là tâm địa quá mềm, quá có thiện tâm, như vậy hảo cũng không tốt. May mắn nơi này là dị thế giới, nàng tuổi lại còn nhỏ, nàng cái này làm mẫu thân, tổng hội chậm rãi giáo nàng. Nàng như vậy nghĩ, liền đem Liễu Nhi ôm lên, nói, đi lâu, về nhà ăn cơm. Phần 45. Liễu Nhi cười nói, hảo, ăn cơm sáng. Ăn cơm xong sau, Liễu Nhi đi tìm Ngô Ngộng Thu chơi đùa, Kinh Nạo Tuyết chống cằm nhìn Thẩm Lục Mạn, nói, quần áo phùng xong rồi. Kia cùng ta đi bờ sông đi một chút đi. Thẩm Lục Mạn thủ hạ động tác dừng một chút, nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Kinh Nạo Tuyết đi đến nàng trước mặt, túi đầu nhìn nàng đôi mắt, nói, ta cũng biết ngươi muốn làm gì. Nàng hơi lạnh đơn phượng nhãn, cùng Thẩm Lục Mạn thâm trầm mắt hạnh tương đối, nói, đốt cháy giai đoạn, đối Liễu Nhi một chút chỗ tốt đều không có, ta biết ngươi ở vì Liễu Nhi mềm lòng sinh khí, nhưng cái loại này làm nàng trưởng thành cực đoan thủ đoạn, vẫn là thôi đi. Thẩm Lục Mạn nhàn nhạt nói, như vậy đối nàng càng tốt, người không nên mềm lòng. Kinh Nạo Tuyết cười nhạo, nói, đó là ngươi cùng ta. chúng ta bao lớn người, ai còn không phải một đường nghiêng ngả lảo đảo lớn lên, Liễu Nhi mới vài tuổi, ta 4 tuổi thời điểm còn lưu nước mũi khóc nhẹ đâu. Thẩm Lục Mạn liếc nhìn nàng một cái, nói, nhưng, đừng chính là, ta là một nhà chi chủ, ta nói tính. Nàng nói như vậy, liền dắt Thẩm Lục Mạn tay, lôi kéo nàng đi ra ngoài, nói, cùng ta đi ra ngoài tản bộ. Thẩm Lục Mạn một đường không nói gì cùng nàng đi vào bờ sông, nói, ngươi muốn nói cái gì, không thể ở nhà nói. Một hai phải tới nơi này. Kinh Ngạo Tuyết cười tủm tỉm nói, bởi vì nơi này là bên ngoài, cho nên ngươi sẽ tương đối thẹn thùng. Thẩm Lục Mạn mặt nóng lên, nói bậy gì đó. Kinh Ngạo Tuyết bóp nàng eo thon, đem nàng bế lên tới, nói, hảo chơi sao. Thẩm Lục Mạn bị nàng thình lình xảy ra động tác khiếp sợ, thật vất vả bình phục tâm tư, nói, ngươi điên rồi. Kinh Ngạo Tuyết ôm nàng xoay cái vòng, nói, ta rất bình thường, là ngươi điên rồi, hiện tại ta hỏi ngươi, như vậy hảo chơi sao? Thẩm Lục Mạn bị nàng khí không nhẹ, tưởng tượng đến đây là ở bên ngoài, còn bị nàng giống cái hải tử giống nhau ôm ở giữa không trung, nàng liền vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nói, ngươi đừng ép ta ra tay à. Ân, xem ra ngươi thật sự là lao a di, làm như vậy đều hống không hảo ngươi, phải biết rằng Liễu Nhi chính là thực thích ta ôm nàng. Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, nói, đúng vậy, so với ta còn lão lão a gì, ta lại không phải 4 tuổi hải tử, mới sẽ không thích bị ngươi. Bị ngươi như vậy, ngươi mau buông ta xuống. Kinh Ngạo Tuyết cười tủm tỉm nói, không bỏ, chờ ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, ta khi nào mới buông tay. Thẩm Lục Mạn mặt đỏ lên, bên cạnh còn đi ngang qua mấy cái tiểu hài nhi, nhìn đến các nàng vui cười chỉ trò trò. Mặt nàng hồng đều phải bốc khói, nàng vội nói, ta nghĩ thông suốt, ngươi cho ta buông tay. Kinh Ngạo Tuyết cười nói đem nàng ném lên, lại tiếp được. Thẩm Lục Mạn không tính trọng, nhưng cũng là cái người trưởng thành trọng lượng. Kinh Ngạo Tuyết là dùng điểm một hệ dị có thể tăng cường cánh tay sức lực, mới có thể làm được như vậy yêu cầu cao độ động tác, bằng không đã sớm đem Thẩm Lục Mạn quăng ngã trên mặt đất. Nàng nghe Thẩm Lục Mạn thét chói tai, cố hết sức cười nói, đúng không? Vậy ngươi cùng ta nói, ngươi nghĩ thông suốt cái gì? Ta cùng Liễu Nhi không giống nhau, nàng là cái hài tử, ta sẽ không cưỡng cầu nữa nàng, ngươi vừa lòng đi. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, biết liền hảo. Lần sau lại tưởng sinh ý nghĩ bậy bạn, ta liền ôm ngươi ném một ngày, còn phải làm mọi người mặt, thân miệng của ngươi, cắn ngươi đầu lưỡi. Ngươi Thẩm Lục Mạn bị nàng khí nói không ra lời, trong lòng còn có vài phần ủy khuất. Nàng la động tâm tư, muốn giết chết Liễu Nhi để ý đồ vật, cũng hoặc là làm Liễu Nhi đi sát cá nhân. Phía trước đắc tội nàng Lưu quản gia cùng Lương Thăng Vinh chính là cái hảo công cụ, dù sao nàng có rất nhiều biện pháp không bị truy tra ra tới, còn có thể làm Liễu Nhi cùng nàng giống nhau, nhanh chóng trưởng thành cường đại lên. Nhưng bị Kinh Ngạo Tuyết như vậy trả thù, nàng liền cảm thấy một phen tâm ý đều ý cẩu, còn bị đi ngang qua hải tử dễ cận, nàng chóc mũi đều hơi hơi to lên. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng như vậy, lại đau lòng, nàng đem Thẩm Lục Mạn ôm về nhà, ngồi ở trên giường, nói, ai, ngươi đừng khóc ca. Ta không khóc. Thẩm Lục Mạn cắn răng nói. Kinh Ngạo Tuyết vội vàng gật đầu, nói, hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Lời này nói quá có lệ, Thẩm Lục Mạn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chịu chịu cái mũi. Trời biết, nàng lớn như vậy, thượng một lần khóc vẫn là lần đầu tiên giết người thời điểm. Nàng sẽ không khóc, nàng là Thẩm Lục Mạn, nàng tuyệt đối sẽ không khóc. Kinh Ngạo Tuyết ôm nàng, mềm nhẹ hôn nàng đôi mắt, chóp mũi, gương mặt, cuối cùng hôn nàng ngôi, nói, về sau sẽ không làm người khóc, ta bảo đảm. Chương 34 không lỗ. Thẩm Lục Mạn trái tim đột nhiên nhảy dựng, nàng chính ngước mắt xem Kinh Ngạo Tuyết, đã bị đối phương thấu đi lên ngăn chặn môi. Mềm mại môi ở bên môi kiên nhẫn xé ma. Đầu lưỡi ngẫu nhiên liếm quá, làm Thẩm Lục Mạn có loại cả người điện giật cảm giác, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể theo bản năng nhắm chặt hai mắt. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, đáy mắt ánh mắt càng thêm thâm trầm lên. Vừa lúc nơi này là nàng phòng, lại là ở nàng trên giường, nàng thân thể dâng lên từng trận quen thuộc lại xa lạ xúc động. Thấy Thẩm Lục Mạn như thế phối hợp tùy ý nàng hôn môi, thậm chí hơi hơi mở ra cánh môi, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng vui vẻ, thuận theo bản năng, đem Thẩm Lục Mạn đè ở trên giường. Ướt nóng môi giao điệp, Kinh Ngạo Tuyết thực mau trở nên không thỏa mãn lên, nàng hồi ức mặt thế trông được quá hình ảnh, thử tính vươn đầu lưỡi, đẩy ra Thẩm Lục Mạn cánh môi. Nguyên bản cho rằng quá thân cận sẽ thực không thoải mái, còn lo lắng nước miếng héo rũ như vậy vấn đề, lại không nghĩ này tư vị như thế mỹ diệu. Lưỡi hôn cùng đơn giản hôn môi bất đồng, Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy cả người nóng lên, chiếm cứ dưới đáy lòng chỗ sâu trong độc chiếm dục cùng bá đạo, làm nàng ở Thẩm Lục Mạn trong miệng tùy ý hồ vị. Dù sao đối phương sẽ bao dung nàng hết thảy. Ngay cả nàng từng bước ép sát đầu lưỡi cũng cùng nhau tiếp nhận. Kinh Ngạo Tuyết meo lại hai mắt, một bàn tay kéo ra Thẩm Lục Mạn đai lưng. Nàng hơi lạnh tay, theo quần áo khe hở chui vào đi, chạm đến đối phương mềm nhắn da thịt, lập tức như bị hấp thụ giống nhau yêu thích không buông tay trêu chọc vài cái. Thẩm Lục Mạn chỉ cảm thấy bên hông chợt lạnh, lại bị đối phương sờ soạng vài cái, tức khắc da đầu tê dại, hoảng loạn vô thố gian một chân đem Kinh Ngạo Tuyết đá văng. Nàng lúc này không lực chú ý nói, kia một chân sức lực liền không nhỏ, đem Kinh Ngạo Tuyết cả người đều đá bay đi ra ngoài. Kinh Ngạo Tuyết nằm trên mặt đất, tâm nói, này sóng không lỗ, chết cũng không tiếc. Thẩm Lục Mạn ngược lại bị dọa sắc mặt trắng bệnh, liền hai lưng đều không rảnh lo hệ thượng, liền vội vàng đứng dậy chạy tới xem xét đối phương thương thế. Kinh Ngạo Tuyết chỉ độn tê một tiếng, cười nói, tức phụ nhi, ngươi sức lực thật đại a. Cũng không phải là đại sao, phía trước ở Mã Thị Thượng dậm một chân là có thể dẫm hư mặt đất. Này một chân so với phía trước hơi chút nhẹ điểm, nhưng Kinh Ngạo Tuyết cũng cảm giác nội tạng đều bị đối phương đá nát. Nàng bị Thẩm Lục Mạn đỡ đứng dậy, áp lực không được khụ một tiếng, liền hộc ra một ngụm máu tươi. Thẩm Lục Mạn sợ hãi, vội đem nàng chặn ngang bế lên, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, chân tay luống cuống nói, làm sao bây giờ? Ta thực xin lỗi. Kinh Ngạo Tuyết dựa vào trên giường, lại phun ra một búng máu, nói, không có việc gì, ngươi đi dược phòng. Lấy bình thuốc viên lại đây, ta ăn xong sau. Một lát liền hảo. Thẩm Lục Mạn sắc mặt trắng bệnh, vội hoang mang rối loạn chạy đi ra ngoài. Kinh Ngạo Tuyết lau bên miệng vết máu, thầm nghĩ, làm ngươi chiếm nhân gia tiện nghi, bị tấu đi. Nàng nhắm mắt lại, điều động trong cơ thể một hệ dị có thể, chữa trị bị đá trúng bụng. Rất đau, mặc dù có một hệ dị có thể, nhưng nhị cấp một hệ dị có thể chữa trị năng lực giống nhau, còn không bằng cấp con thỏ luyện chế thuốc viên hiệu quả trị liệu hảo. Bất quá, đau cũng đáng, nàng nghĩ thầm, cuối cùng minh bạch đá nhân như thế nào làm. Nàng ở mặt thế thời điểm, chỉ ở cơ duyên xảo hợp khi xem qua chân nhân hiện trường bản, bất quá khi đó là nhiều nam một nữ. Khi đó chỉ cảm thấy cay đôi mắt, thuận tay giúp nữ nhân kia sau, nhưng thật ra đem kia hình ảnh khắc ở trong đầu. Từ nay về sau, nàng đối loại chuyện này đều cực kỳ bài xích, căn bản không muốn đi tiếp xúc phương diện này đồ vật. Cho nên, nàng cũng không hiểu hai nữ nhân nên làm như thế nào. Nàng phía trước đã quan sát quá khứ này á nhân thân thể, cùng nàng đã từng thân thể giống nhau như lúc. Nhưng nếu là không có nam nhân can, muốn như thế nào càng sâu một bước đâu. Nàng trong lòng hoang mang thậm chí đi mua sách cấm, ách. Tuy rằng cuối cùng kết quả thực không xong là được. Nhưng liền ở vừa rồi, nàng ở tình nhiệt thời điểm, đột nhiên cảm giác được thân thể biến hóa. Kia cùng mặt thế khi ngẫu nhiên tới hứng thú bất đồng, là hạ thân rõ ràng biến hóa, đột nhiên bành trướng ra một cái ngạnh ngạnh nhiệt nhiệt đồ vật tới, nàng lực chú ý cùng tinh huyết, tất cả đều tập trung ở đằng kia. Thân thể bản năng làm nàng áp đảo Thẩm Lục Mạn, sau đó bị đối phương một chân đá văng. Đau đớn chiếm cứ nàng toàn bộ tâm tư, chỗ đó lập tức biến mất. Đối, chính là không minh bạch, thật không minh bạch biến mất. Nàng không nghĩ ra, thậm chí dùng tay sờ sờ, nhưng nơi đó cái gì đều không có, nàng như cũ là nữ nhi thân. Cho nên, vừa rồi bành trướng lên đồ vật rốt cuộc là cái gì? Trông như thế nào? Cụ thể lớn lên ở địa phương nào? Nàng đều không rõ ràng lắm. Nàng che lại trên eo bị Thẩm Lục Mạn đá trúng vị trí, lại khụ ra một búng máu, tâm nói, chờ dưỡng hảo thương, nhất định phải cẩn thận nghiên cứu một chút thân thể này, dù sao nàng phía trước tích lũy như vậy nhiều tư liệu sống, như là Thẩm Lục Mạn lương trần. Mông vệnh. Gì đó. Một người não bổ cũng có thể lại lần nữa khởi phản ứng. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ vậy nhì, Mỹ tư tư nở nụ cười. Thẩm Lục Mạn cầm dược bình tiến vào khi, nhìn đến chính là một màn này. Nàng sửng sốt một chút, cũng không rảnh lo hỏi đối phương vì sao bị thương còn như vậy cao hứng, vội đi đến mép giường ngồi xuống, đảo ra tới hai viên thuốc viên đưa qua đi, nói, như vậy đủ sao. Kinh Ngạo Tuyết cười ý vị thâm trường, nói, như thế nào sẽ đủ đâu, lần sau chờ ta nghiên cứu hảo. Chúng ta lại tiếp tục a. Thẩm Lục Mạn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng thật ra nhớ tới uống thuốc hoàn yêu cầu thủy, liền vội xoay người đi nhà chính đổ nước. Kinh Ngạo Tuyết nở nụ cười, cầm lấy mép giường dự bình, lại đảo ra tới 3 viên, chờ Thẩm Lục Mạn đệ ly nước lại đây, nàng liền đem 5 viên thuốc viên hôn thủy, uống một hơi cạn sạch. Nàng nhắm mắt lại, cảm giác được một cổ nhiệt lưu dũng mãnh vào thân thể, tụ tập ở đan điền. Thức mau, dược hiệu liền phát huy ra tới, trị liệu trên người vết thương. Kinh Ngạo Tuyết chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy buồn ngủ phía trên, cũng không rảnh lo mặt khác sự tình, cùng Thẩm Lục Mạn nói thanh muốn nghỉ ngơi, liền nhắm mắt lại đã ngủ. Thẩm Lục Mạn cắn môi, cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Nàng trong lòng bất an, thừa dịp Kinh Ngạo Tuyết ngủ say, cởi bỏ nàng đai lưng, vén lên bên ngoài cùng bên trong quần áo, xem xét bụng tình huống. Nàng biết chính mình sức lực có bao nhiêu đại, vừa rồi kia một dưới chân đi, Kinh Ngạo Tuyết tuyệt đối thương không nhẹ. Lại nói tiếp, so với phía trước Kinh Ngạo Tuyết đánh nàng thời điểm, muốn trọng quá nhiều. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết không có trách cứ nàng, ngược lại cười tủm tỉm. Thẩm Lục Mạn tâm tình phức tạp, không thể nói tới rốt cuộc là cái gì cảm xúc. Nàng nhìn đối phương bụng xanh tím dấu chân, nắm chặt nắm tay, cố nén tự trách lại cấp đối phương mặc tốt quần áo, cái hảo chăn, liền tay chân nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài. Nàng cắn môi, giống cái không đầu rồi bỏ giống nhau, ở nhà chính bao quanh loạn chuyển. Trong lòng cảm xúc quá mức phân loạn, làm nàng theo bản năng cầm cung tiễn lên núi. Nàng tâm tình không thể xưng là hảo, đối mặt trong núi động vật liền không lưu tình chút nào, lập tức giết mười mấy chỉ đại hình con mồi, trước mắt cảnh sắc tràn đầy huyết hồng, nàng nhìn đến quen thuộc một màn, mới hơi chút bình tĩnh lại. Nàng đi đến một bên hơi chút sạch sẽ dưới tảng cây ngồi xếp bằng, hô hấp trong không khí nông cạn linh khí, chìm vào tu luyện bên trong. Thẳng đến giữa trưa thời gian, nàng mới mở mắt ra, đem con mồi đôi hình dạng hoàn chỉnh lấy ra tới, mặt khác tàn phá bất kham trực tiếp ném cho trong núi dã thú. Nàng đem con mồi bó hảo, liền xuống núi về nhà nấu cơm. Nàng đẩy ra viện môn, nhìn đến Liễu Nhi chính ngồi xổm trên mặt đất, vuốt ve hôm qua mua tới con ngựa. Thẩm Lục Mạn dưới chân một đốn, nguyên bản tưởng lại nói giáo nàng một phen, nhưng tưởng tượng đến buổi sáng bị Kinh Ngạo Tuyết giáo huấn, nàng liền cắn hạ môi, nói: "Liễu Nhi, tự viết sao?" Liễu Nhi nghe được nàng thanh âm, vội đứng lên nói: "Viết xong." Nàng dưới chân không ngừng, mãi cho đến Thẩm Lục Mạn chân biên, mới ngửa đầu nhìn nàng, nhút nhát sợ sẽ nói: "Mẫu thân, đừng nóng giận." Thẩm Lục Mạn thấy nàng như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi. Nàng hoài Liễu Nhi, sinh hạ nàng, cũng nhìn nàng một chút lớn lên. Ở nàng sinh mệnh, Liễu Nhi chính là quan trọng nhất hết thảy, hiện giờ lại nhiều cái Kinh Ngạo Tuyết, nhưng này cũng không thay đổi được Liễu Nhi trong lòng nàng vị trí. Nàng không hy vọng Liễu Nhi giống tu tiên giới hảo tâm người giống nhau, trở thành bị người khác lợi dụng công cụ, cũng chỉ có thể đối nàng tàn nhẫn điểm tâm, giáo dục nàng sửa đổi tới. Phần 46. Nhưng là, người bản tính lại há là dễ dàng như vậy là có thể sửa đổi tới. Nàng sờ sờ Liễu Nhi đầu, rốt cuộc thả lỏng cười nói: "Thôi, phía trước là nàng nhập ma tưởng quá nhiều, cũng tưởng quá bi quan, Liễu Nhi hiện tại mới 4 tuổi, nàng có thể hiểu đồ vật đều cực nhỏ, lại như thế nào phân biệt cái gì là hảo, cái gì là hư?" Kinh Ngạo Tuyết nói rất đúng, nàng không thể lấy chính mình tiêu chuẩn đi yêu cầu Liễu Nhi, Liễu Nhi vẫn là cái hài tử, việc này không đổi, nếu là có mặt khác không có mắt thấu đi lên đối Liễu Nhi xuống tay, luôn có nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết che chở. Bằng không cha mẹ là dùng để làm gì đó. Liễu Nhi thấy mẫu thân lại ôn nhu đãi nàng, hốc mắt đều trống đỏ, nhưng nàng đã không như vậy hay khóc, nàng chốc môi đỏ bừng, trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Nàng nói: "Mẫu thân, ta cho ngươi hỗ trợ." Thẩm Lục Mạn cười cười, nói: "Cũng hảo, ngươi lại đây giúp ta rửa rau đi, hôm nay giữa trưa mẫu thân cho ngươi làm thịt kho tàu ăn." Liễu Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, vén tay háo lên đi rửa rau. Kinh Ngạo Tuyết đó là tại đây trận nồng đậm cơm hương khí trung tỉnh lại, nàng còn giống thường lui tới giống nhau tỉnh lại lười nhác vươn vai. Lại lôi kéo buổi sáng bị đá đến miệng vết thương, đau cả người đều xúc thành một đoàn. May mắn lúc này đây không hộp máu, Kinh Ngạo Tuyết khổ chung mua vui nghĩ đến. Nàng vén lên chăn, cởi bỏ quần áo nhìn nhìn chính mình bụng, mặt trên chỉ còn lại có nhợt nhạt vết thương, nhìn dáng vẻ là tốt không sai biệt lắm. Nhưng mà Kinh Ngạo Tuyết biết, này chỉ là mặt ngoài chữa trị, nội tạng còn đau lợi hại. Nàng dựa vào trên giường, cũng không dám dễ dàng núp ních, nàng xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ nhìn phía ngoài cửa sổ, liền nhìn đến Liễu Nhi đang ở trong viện cho nàng tiểu bạch thủy. Phòng bếp phương hướng truyền đến xào rau thanh âm, nông gia tiểu viện không khí vào lúc này bày ra không thể nghi ngờ. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được nở nụ cười, trước mắt như vậy sinh hoạt, là nàng trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, nàng thật sự thực cảm kích lúc này đây xuyên qua. Tuy rằng còn có rất nhiều không đủ địa phương, như là trong nhà điều kiện vẫn là quá nghèo. Thẩm Lục Mạn đối nàng vẫn là lòng mang khúc mắc, bằng không sẽ không chấn kinh đá nàng một chân, như là Liễu Nhi nói lắp vẫn là không có sửa hảo. Quá nhiều địa phương, còn chờ nàng đi xử lý cùng điều hòa. Nàng lại vui vẻ chịu đựng, nghĩ thầm, tổng so ở mặt thế phòng thí nghiệm, mỗi ngày tỉnh lại chính là khô cần làm thực nghiệm tới hảo. Nàng nhắm mắt lại, điều động trong cơ thể một hệ dị có thể bảo vệ trong cơ thể bị hao tổn nội tạng, ở chung quanh hình thành một vòng huỳnh lục sắc bảo hộ màng, may mắn có da thịt cùng quần áo che, bằng không đã có thể dọa chết người. Làm như vậy lúc sau hiệu quả là lộ rõ, nàng đã có thể chịu đựng đau từ trên giường đứng dậy. Nàng bước chân thong thả rời bước đến nhà chính, ngồi ở trên ghế mặt chờ ăn cơm, Liễu Nhi cấp tiểu bạch uy xong thủy, lại cấp đại bạch uy vài miếng lá cải, đang chuẩn bị đi phòng bếp xem mẫu thân cơm làm thế nào. Kết quả vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở nhà chính, giờ phút này chính chống cằm cười tủm tỉm nhìn nàng. Liễu Nhi trước mắt sáng ngời, vội chạy tới, nói: "Mẫu thân, ngươi tỉnh." Kinh Ngạo Tuyết nói: "Đúng vậy, ta rời giường, Liễu Nhi hôm nay cùng tiểu đồng bọn chơi thế nào a?" Liễu Nhi nghiêng đầu, cười nói: "Thức hảo, Ngộng Thu tỷ tỷ dạy ta thêu hoa, Tiềm Xuân đệ đệ dạy ta chảo cá." Kinh Ngạo Tuyết hoảng sợ, vội nói: là đi trong sông chảo cá sao? Liêu Nhi cũng sẽ không bơi lội, vạn nhất. Đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Liêu Nhi lắc đầu, nói, không ở bờ sông, ở mương, chảo cá. Kinh Ngạo Tuyết lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lời nói thấm thía nói, đi ra ngoài chơi có thể, nhưng là nhất định phải chú ý an toàn, nếu là ngươi ra chuyện gì, mẫu thân cùng mẫu thân cần phải thương tâm đã chết. Liêu Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, nói, ta đã biết, mẫu thân, ta không chạy loạn. Kinh Ngạo Tuyết vô vô nàng bả vai, nói, nhà chúng ta Liêu Nhi là đứa bé ngoan, mẫu thân thích nhất người, ngươi đi phòng bếp nhìn xem, người mẫu thân chỗ đó đồ ăn làm tốt không. Liêu Nhi lên tiếng, bay nhanh chạy đi rồi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng bóng dáng, tâm nói buổi sáng rèn luyện không uổng phí, hiện tại chạy bộ giống mô giống dạng, cuối cùng không giống phía trước nghiêng ngả lảo đảo. Thẩm Lục Mạn nghe Liêu Nhi nói mẫu thân tỉnh, vội nói, nàng hiện tại thế nào? Có hộp máu sao? Liêu Nhi nghi hoặc nhìn nàng, nói, mẫu thân, thực hảo. Hỏi Liêu Nhi cũng hỏi không ra cái gì tới, Thẩm Lục Mạn dứt khoát đem cái vung thượng, chính mình chạy tới nhìn. Nàng thấy Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở trên ghế, trên mặt mang theo nhẹ nhàng tươi cười. Phía trước lo lắng để phòng lâu ngày lo âu, tức khắc biến mất không thấy, cả người đều yên ổn xuống dưới. Nàng ấy này đi lên trước, nói, thương thế của ngươi, hảo chút sao? Kinh Ngạo Tuyết hướng nàng rầu miệng, làm nũng nói, còn đau lợi hại đâu? A, Thẩm Lục Mạn hoảng loạn nói, kia làm sao bây giờ? Ngươi mau đứng lên, ta đưa ngươi đi trấn trên xem đại phu. Kinh Ngạo Tuyết cười khúc khích, nói, lừa gạt ngươi, không như vậy đâu, bằng không ta hiện tại còn ở trên giường nằm đâu, ngươi yên tâm đi. Không có việc gì. Thẩm Lục Mạn lại không mấy tin được, một hai phải tự mình xem xét sau mới có thể an tâm. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, hít hít cái mũi, nhắc nhở nàng nói, có phải hay không có thứ gì hổ. Thẩm Lục Mạn nhớ tới trong nồi thịt kho tàu, nói, sẽ không hổ, ta vừa rồi bỏ thêm thủy. Nàng nói xong mới ý thức được, nay bất quá là Kinh Ngạo Tuyết nói sang chuyện khác thủ đoạn thôi. Nàng thở dài một hơi, nói, trong chốc lát ăn cơm xong, ngươi vẫn là lại ăn một lần thuốc viên đi, đúng rồi. Đem thuốc mỡ cũng đắp thượng. Người cho ta đắp. Kinh Ngạo Tuyết rất có hứng thú hỏi. Thẩm Lục Mạn gương mặt đỏ lên, nói, đương nhiên là ta cho ngươi đắp, là ta không cẩn thận đem ngươi đá thương. Kinh Ngạo Tuyết làm mặt quỷ nhìn nàng, trên mặt mang theo hứng thú bừng bừng biểu tình. Thẩm Lục Mạn càng thêm ngượng ngùng, liền vội vàng nói câu muốn đi nhìn trong nồi, liền xoay người chạy ra. Kinh Ngạo Tuyết ôm bụng, vừa rồi cười quá lợi hại, chịu đến thương chỗ. Bất quá, này cũng đáng. Nàng không biết như thế nào làm mới có thể làm Thẩm Lục Mạn buông tâm phòng, đối phương trong lòng tối tăm cùng tàn nhẫn không thể so chính mình thiếu, không khó tưởng tượng phía trước vượt qua như thế nào gian khổ sinh hoạt. Nàng xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng. Nhưng là nàng rất rõ ràng, liền tính ép hỏi đối phương, nàng cũng sẽ không nói thực ra nói thật. Cùng với ép hỏi nàng, làm nàng trong lòng bất an, còn không bằng liền quá như bây giờ đơn giản nhật tử, dùng ấm áp ngọt ngào sinh hoạt, mềm hóa nàng tâm phòng. Nàng tin tưởng, khổ tâm sẽ không uổng phí. Đối phương một ngày nào đó sẽ chủ động nói ra hết thảy. Ăn qua cơm trưa sau, Liễu Nhi đi trong phòng ngủ trưa, Kinh Ngạo Tuyết trở lại phòng, nằm ở trên giường, đối Thẩm Lục Mạn vô tội chớp chớp mắt, nói, làm phiền phu nhân. Thẩm Lục Mạn trên mặt nóng lên, nói, ngươi, chính ngươi cởi ra áo ngoài đó là. Ai, chính là ta bị trọng thương, còn phun ra mấy khẩu huyết, hiện tại thân thể mảnh mai, cởi quần áo đối với ta cái này người bệnh tới nói. Đủ rồi. Thẩm Lục Mạn nghe không nổi nữa. Nàng đi lên trước, trần trờ cắn hạ môi, cuối cùng cắn răng hạ quyết tâm, làm lơ Kinh Ngạo Tuyết thỏa thuê đắc ý ánh mắt, run run xuống tay cho nàng giải đai lưng, lại tới cởi quần áo. Kinh Ngạo Tuyết còn xoay chuyển thân thể, phương tiện nàng động tác. Thẩm Lục Mạn toàn bộ hành trình nhìn về phía nơi khác, đại thoát xong rồi, ngón tay chạm được đối phương ấm áp thân thể khi, còn dọa lùi về tay. Phía trước Kinh Ngạo Tuyết hôn mê thời điểm, nàng còn có thể làm được không thèm để ý. Nhưng đối phương hiện tại tỉnh, vẫn là như vậy phó dù bận vận ung dung bộ dáng. Nàng liền rất biệt nữ. Thẩm Lục Mạn chịu đựng biệt nữ tâm tư, đem lạnh lẽo mang theo vài phần kích thích thuốc mỡ, bôi trên đối phương bụng, lại bọc lên thuốc dán bố, cấp đối phương mặc xong rồi quần áo, cái hảo chăn, chờ toàn bộ đều làm xong, trên mặt nàng đều ra một tầng mồ hôi mỏng. Kinh Ngạo Tuyết vừa lòng cười, ngồi dậy ăn xong thuốc viên, làm nũng nói, buổi tối muốn ăn cá nướng cùng canh gà. Thẩm Lục Mạn tức giận nói, ta đây liền đi tìm tài liệu, buổi tối cho ngươi làm. Nàng trong lòng tự trách, đều bị Kinh Ngạo Tuyết mới vừa rồi làm khó dễ mà không sai biệt lắm. Kinh Ngạo Tuyết cười tủm tỉm nói, tức phụ nhi thật tốt, ta đây ngủ. Thẩm Lục Mạn ôn nhu cho nàng đắp lên chăn, nói, ân, ngươi ngủ đi. Kinh Ngạo Tuyết nhắm hai mắt lại, ở thuốc viên dược hiệu hạ, thực mau đã ngủ. Chương 35 massage. Kinh Ngạo Tuyết lần này thương thực trọng, liền tính mặt ngoài nhìn qua cùng người bình thường giống nhau như một, nhưng nội bộ chịu thương, lại nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể phục hồi như cũ. Nàng lăng là ở trên giường nằm vài thiên, mới xem như hoàn toàn khôi phục. Thẩm Lục Mạn lúc ban đầu còn tưởng rằng nàng ở trang bệnh, rốt cuộc xem nàng sắc mặt không tồi, trên người thương cũng tốt không hề dấu vết, nàng tự nhiên cho rằng nàng đã sớm bình phục. Sở dĩ còn ăn vạ trên giường, chỉ là muốn cho nàng chi kỷ hầu hạ thôi. Nhưng sau lại cảm thấy được không đúng, dùng nàng trong cơ thể nhất nhu hòa một linh khí, rót vào đối phương trong cơ thể cảm ứng một phen, mới phát hiện đối phương là nội tạng bị tổn thương, mặc dù là có thuốc viên cùng thuốc mỡ trị liệu, nhất thời nửa nhi cũng hảo không được, chỉ có thể nằm ở trên giường hảo sinh nghỉ ngơi. Như vậy thương thế, đổi làm những người khác, ít nhất cũng muốn ở trên giường nằm mấy tháng. So sánh với mà nói, Kinh Ngạo Tuyết xem như khôi phục lực kinh người. Nhưng dù vậy, Thẩm Lục Mạn cũng tự trách hỏng rồi, ngầm bực chính mình phía trước xúc động, đối trên giường bệnh Kinh Ngạo Tuyết tự nhiên càng thêm khoan dung, chỉ cần đối phương để điều kiện không quá phận, nàng đều nhất nhất ứng hạ. Ngẫu nhiên thật sự quá phận, nàng cũng sẽ kéo dài quá mặt, mặt vô biểu tình cự tuyệt. Một ngày này, Kinh Ngạo Tuyết một giấc ngủ tỉnh lên, cảm thấy chính mình thương thế rất tốt, liền cùng Liễu Nhi cùng nhau rửa mặt sau đi chậm chạy. Ở nàng dưỡng thương đã nhiều ngày, Liễu Nhi mỗi ngày buổi sáng cũng chưa lười biếng, sáng sớm rời giường rửa mặt qua đi, ít nhất muốn vòng quanh bờ sông chạy một canh giờ, mới có thể đổ mồ hôi đầm địa dừng lại nghỉ ngơi. Trải qua mấy ngày chậm chạy, Liễu Nhi sắc mặt nhưng thật ra càng thêm hồng nhuận. Kinh Ngạo Tuyết đi theo nàng chạy một canh giờ, thiếu chút nữa muốn theo không kịp nàng. Thật vất vả chịu đựng trong khoảng thời gian này, nàng dựa vào trên cây, cùng cả người không có xương cốt giống nhau bủn rủn vô lực. Liễu Nhi bình phục hô hấp sau, thấy thế còn lo lắng nhíu mày nói, mẫu thân, ta đi kêu mẫu thân, lại đây. Kinh Ngạo Tuyết vội xua xua tay, hơi chút điều chỉnh hô hấp sau, nói, đừng, ta xuyễn trong chốc lát, thì tốt rồi. Nàng tâm nói, về sau cũng không thể còn như vậy, nói tốt rèn luyện thân thể đâu. Kết quả không nói Thẩm Lục Mạn cái kia tu sĩ, chính là Liễu Nhi cái này 4 tuổi hải tử, đều đem nàng so không bằng. Nàng thân là một nhà chi chủ tôn nghiêm đâu, đều bị so đến dưới nền đất. Kinh Ngạo Tuyết pha chịu đả kích, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, mới cùng Liễu Nhi cùng nhau về nhà. Ăn qua cơm sáng sau, Liễu Nhi đang chuẩn bị ôm thỏ con đại bạch, đi Ngô Chí An trong nhà tìm nàng tiểu đồng bọn, đã bị Thẩm Lục Mạn gọi lại. Thẩm Lục Mạn từ phòng bếp đi ra, trên tay còn ướt rầm rề, bởi vì vừa rồi ở rửa chén. Nàng nói, ngươi chờ một chút, ta làm mẫu thân ngươi cùng đi. Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở nhà chính uống trà, còn nghĩ trong chốc lát đi phòng tắm tắm rửa thời điểm, lại cẩn thận quan sát hạ khối này á nhân thân thể. Nàng đối mấy ngày trước đây tới phản ứng khi, đột nhiên toát ra tới đồ vật rất tò mò. Lại cứ phía trước lại muốn dưỡng thương, hơi chút vừa động liền đau muốn mệnh, lại nhiều tâm tư cũng không có. Hôm nay thương cũng dưỡng hảo, đúng là có thể thử xem thời điểm. Nghe được Thẩm Lục Mạn nói như vậy, nàng liền rất là không nghĩ đi, nói, ta trong chốc lát còn có việc nhi, làm Liễu Nhi chính mình đi thôi, dù sao nàng cũng quen thuộc lộ, Nô Chí An ra ly nhà chúng ta lại không xa. Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi trong phòng thảo dược cây non không nghĩ muốn. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt, nàng nhưng thật ra đem như vậy chuyện quan trọng, cấp quên đến không còn một mảnh. Nàng ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, rộng mở đứng dậy, nói, xong rồi, ta đều vài thiên không chiếu cố chúng nó khẳng định đã chết hơn phân nửa. Thẩm Lục Mạn nói, ta mỗi ngày có rảnh đều sẽ đi quản lý ngươi cây non, này đó cây non sinh mệnh lực ngoan cường, hôm qua ta xem còn hảo hảo mà. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng minh bạch Thẩm Lục Mạn làm nàng đi Ngô Chí An trong nhà ý tứ. Nàng nói, vẫn là tức phụ nhi tưởng chú đáo, ta đây liền đi Ngô Chí An trong nhà, hỏi một chút nhà chúng ta mà phiên chỉnh như thế nào. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, đi sớm về sớm. Ân Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, liền cùng Liễu Nhi cùng nhau ra cửa. Ngô Chí An trong nhà, khoảng cách các nàng tân gia thật sự rất gần, rất xa là có thể thấy nhà hắn sân, đi qua đi nhiều nhất chỉ cần vài phút. Hai người không nhanh không chậm đi qua đi, Kinh Ngạo Tuyết gõ gõ môn, bên trong cánh cửa truyền đến lộc cộc tiếng bước chân. Nô Mộng Thu tiểu cô nương mở ra một cái cách cửa, dò ra cái đầu nhỏ, cười đối Liêu Nhi nói, ngươi đã đến rồi, vào đi. Phần 47. Liêu Nhi cười lên tiếng kêu gọi, nói, ta mẫu thân, cũng tới. Nàng nói, Kinh Ngạo Tuyết liền từ một bên đi tới, cười nói, tiểu cô nương, ngươi nhị thúc hiện tại ở nhà sao? Nô Mộng Thu đỏ mặt lên, nàng vừa rồi là thật sự không thấy được Kinh Ngạo Tuyết, bằng không nhất định sẽ trước hết chào hỏi. Nàng nói, nhị thúc ở nhà, bá mẫu cũng cùng nhau vào đi. Ta đi kêu nhị thúc. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, đẩy cửa ra cùng Liễu Nhi cùng nhau đi vào. Nô Chí An đích xác ở nhà, lúc này liền ngồi ở trong sân, dùng chặt bỏ tới cây trúc biên soạn. Hắn nghe được Ngô Ngộng Thu thanh âm, trên tay động tác không đình, cũng không ngẩng đầu, nói, là kinh gia Liễu Nhi tiểu cô nương lại tới nữa đi, nhà ta kia hôn tiểu tử còn không có khởi đâu, ngươi đi trong phòng đá hắn mông đem hắn kêu đứng lên đi, đều đêm nay còn ngủ nướng. Nô Mộng Thu đi lên trước, nhẹ giọng nói, nhị thúc, Liêu Nhi mẫu thân lại đây, nói là tới tìm ngươi. Nô Chí An ngoài ý muốn ngẩng đầu, liền nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết đã đi đến, lúc này chính nhìn chằm chằm trên mặt đất sọt che xem. Hắn phía trước còn bởi vì Kinh Ngạo Tuyết cùng hắn đại ca đánh nhau sự tình, xem Kinh Ngạo Tuyết không thế nào thuận mắt. Nhưng đã nhiều ngày cũng tường khai, hơn nữa Liêu Nhi tiểu cô nương, mỗi ngày đều phải cùng nhà mình hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi, Liêu Nhi tính tình bọn họ cũng xem ở trong mắt, nghĩ thầm, có thể dạy ra Liêu Nhi như vậy ôn nhu có lễ hài tử, kia mẫu thân của nàng cũng không phải là cái quá kém. Phía trước hắn cùng Kinh Ngạo Tuyết giao tình cũng không thâm, sở dĩ đối nàng ấn tượng không tốt, cũng là bị trong thôn mấy cái bà ba hoa truyền, chân nhân thấy cũng không như vậy kém. Như vậy nghĩ, nhưng thật ra càng thêm điểm tô cho đẹp Kinh Ngạo Tuyết ấn tượng. Cho nên, giờ phút này thấy nàng, Nô Chí An còn rất là nhiệt tình đứng dậy, đi lên trước nói, sao ngươi lại tới đây? Ăn cơm sáng sao? Nếu không lưu lại một khối ăn cơm đi. Kinh Ngạo Tuyết bị hắn như vậy nhiệt tình khoản đãi, tổng cảm thấy thế giới biến hóa quá nhanh. Phía trước nàng còn bị tiểu tử này các loại xem thường đâu, hiện tại thái độ liền trở nên tốt như vậy. Nếu không phải nàng rất rõ ràng Nô Chí An tính tình, khẳng định cho rằng đối phương ở sau lưng như tính cái gì. Nàng trong mắt xoay chuyển, nói, không được, ta ăn qua cơm sáng lại đây, Liêu Nhi, ngươi cùng ngươi tiểu đồng bọn chơi đi. Liêu Nhi liếc nhìn nàng một cái gật gật đầu, cùng Nô Mộng Thu tiểu cô nương cùng đi nàng trong khuê phòng mặt. Nô Chí An nhìn các nàng bóng dáng, cảm thán nói, ta này chất nữ tính tình nhu nhược. Vẫn luôn không quá thích đi bên ngoài chơi, ở trong nhà đều phải buồn hỏng rồi, cũng may nhận thức nhà ngươi Liễu Nhi, ngày gần đây tâm tình đều hảo rất nhiều, cũng không như vậy nhiều khó khăn. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, nhà ta Liễu Nhi còn không phải giống nhau, phía trước nói chuyện nói lắp, bị những cái đó tiểu hài nhi cười nhạo, đều không thế nào ra cửa, mấy ngày nay nhận thức đại ca ngươi khuê nữ, mới mỗi ngày ăn cơm xong, liền cấp giống giống lại đây. Hai người lại khen một phen hai nhà nhi nữ, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng buồn cười, nói, khó trách nhân gia có nhi nữ trung niên nhân vừa thấy mặt, chính là khen nhân gia hoa, nàng phía trước còn cảm thấy nhàm chán, hiện tại nhưng thật ra lý giải vài phần. Nói xong hài tử, Kinh Ngạo Tuyết cuối cùng nhắc tới chính sự. Nô Chí An nghe vậy, vỗ vỗ chán, nói, ngươi không nói ta đều đã quên, nhà ngươi đồng ruộng à, ta sớm mấy ngày trước liền phiên chỉnh xong rồi, ta cùng cha ta làm một trận sống, cho nên tốc độ liền nhanh rất nhiều, ngươi hiện tại trực tiếp liền trên mặt đất bên trong loại ngươi tưởng loại đồ vật, như là rau dưa lương thực loại. Đều có thể. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, cười nói, ta là tính toán gieo trồng dược liệu. Nha, kia lợi hại, nghe nói gieo trồng dược liệu thực kiếm tiền, chẳng qua dược liệu kia đồ vật tinh quý, người bình thường cũng loại không sống. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, nói, thôi, trước thử loại một chút đi. Nô Chí An thấy nàng như vậy, lại trấn an vài câu, sau đó nói, kia muốn hay không ta phụ một chút, giúp ngươi đem cây non trồng trọt. Ta trong khoảng thời gian này cũng chưa đi trấn trên thủ công, đại ca không ở. Trong nhà không cái nam nhân luôn là không được, nếu là nhà ngươi đồng ruộng, liền ở nhà ta mà mặt sau, có ta hỗ trợ, cũng loại mau chút. Hắn đều nói như vậy, Kinh Ngạo Tuyết tự nhiên sẽ không nói không. Nàng lập tức cười nói tạ, hai người liền cùng nhau xuất phát, đi Kinh Ngạo Tuyết trong nhà lấy cây non. Cây non bị gieo trồng ở Kinh Ngạo Tuyết chính mình chế tác trên giá, muốn gieo trồng thời điểm, trực tiếp đem trên giá cây non, chuyển rời đến trong đất là được. Bọn họ ba người cùng nhau lao động, 10 mẫu đất nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tuy rằng Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn đều là đầu một hồi làm như vậy sống, nhưng Thẩm Lục Mạn là học tập hình nhân tài, xem đã hiểu Ngô Chí An như thế nào trồng trọt lúc sau, liền học theo thực mau liền nhanh nhẹn làm lên. Cũng liền Kinh Ngạo Tuyết hơi chút chậm một chút, nàng dạy một bên các loại dược liệu gieo trồng phương pháp, đã bị hai cái có khả năng người, rất xa ném ở mặt sau. Nhưng đem nàng mệt quá sức, chờ nàng loại xong một luống mà, xoa trên đầu mồ hôi vừa nhấc đầu, dư lại hai người đã bắt đầu gieo trồng đệ tam luống. Kinh Ngạo Tuyết tính, cùng những người này so căn bản không ý nghĩa, nàng tự nhận là nàng vẫn là làm thực không tồi. Ân, cắm một lát eo bình tĩnh một chút, tiếp tục làm việc. Lao động một cái buổi sáng, thêm nửa cái buổi chiều, nhưng xem như đem cây non đều loại ở trong đất. Kinh Ngạo Tuyết eo đau đều thẳng không đứng dậy, trở về thời điểm vẫn là Thẩm Lục Mạn hỗ trợ, đem nàng đỡ trở về. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nằm ở trên giường, tâm nói, nàng chính là cái nhược kê, vẫn là thành thật thừa nhận đi. Thẩm Lục Mạn thấy thế, cho rằng nàng còn ở đâu, liền ngồi ở mép giường bất an nói, nếu không, ta cho ngươi mát xa một chút. Kinh Ngạo Tuyết cầu mà không được, vội nói, hảo a, tức phụ nhi ngươi tốt nhất. Thẩm Lục Mạn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, vậy ngươi chính mình đem áo trên cởi, ta đi trong phòng lấy rượu thuốc, trong chốc lát lại đây cho ngươi mát xa. Kinh Ngạo Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, mỹ tư tư đem áo ngoài cởi, áo trong cũng cởi một nửa, tâm nói, tỷ bà che nửa mặt hoa, như vậy mới câu nhân sao. Nói không chừng tức phụ nhi vừa thấy nàng như vậy tú sắc khả san bộ dáng, liền chủ động thấu đi lên, sau đó các nàng liền có thể thuận lý thành trương lan giường. Tưởng nhưng thật ra rất mỹ, nhưng eo đau hơi chút động một chút đều đau, nàng tê một tiếng sau, hoàn toàn đổi. Thẩm Lục Mạn lại đây khi, thấy nàng nằm ở trên giường, eo lưng đều lỏa lộ ở bên ngoài, váy càng là cởi ra một chút, cơ hồ đem cái mông lộ ra tới. Nàng lập tức cảm giác được một cổ nhiệt khí nảy lên mặt, gương mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hồng. Nàng vội đóng cửa lại, lại đi qua đi đóng lại cửa sổ, đưa lưng về phía Kinh Ngạo Tuyết, nói, đem quần áo mặc tốt. Kinh Ngạo Tuyết còn cảm thấy rất ủy khuất, nói, mặc tốt quần áo ngươi như thế nào mát xa à, cách quần áo sao? Kia quần áo làm dơ làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Trước kia cũng chưa thấy qua Kinh Ngạo Tuyết giặt đồ a. Thẩm Lục Mạn trong lòng đáp, đối phương quần áo rõ ràng đều là chính mình tẩy, nàng còn sẽ ghét bỏ dính rượu thuốc sao? Thẩm Lục Mạn tức giận mắt trợn trắng, cuối cùng phát hiện Kinh Ngạo Tuyết vừa ra chuyện này liền thích làm nũng. Nàng trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, miễn cho Kinh Ngạo Tuyết ủy khuất ba ba nói chính mình ghét bỏ nàng, còn muốn rời nhà trốn đi, xuất gia làm hòa thượng. Cũng không nghĩ, chỉ là nàng đốn đốn đều phải ăn thịt cá tính, sao có thể đương hòa thượng đốn đốn ăn chay. Nàng đang nghĩ ngợi tới, Kinh Ngạo Tuyết liền đáng thương hề hề nói, ngươi như thế nào còn không qua tới, ta đều phải đau đã chết. Thẩm Lục Mạn đỏ mặt xoay người, tâm nói trong nhà tuổi nhỏ nhất Liễu Nhi, cũng chưa nàng như vậy ái làm nũng. Nàng đi đến mép giường ngồi xuống, đối với Kinh Ngạo Tuyết trắng tinh lưng trần, cùng nết lên viên ngông, chỉ cảm thấy đôi mắt đau quá, đều không biết nên xem nơi nào mới hảo. Cố tình Kinh Ngạo Tuyết còn kiêu ngạo nói, thế nào, ta dáng người không tồi đi, đương nhiên, vẫn là so ra kém ngươi, ngươi mông. Câm miệng. Nói thêm câu nữa lời nói, ta liền đem miệng của ngươi lấp kín. Thẩm Lục Mạn thẹn quá thành giận uy hiếp nói. Kinh Ngạo Tuyết bỡn cợt cười, nói, dùng cái gì đổ, hoan nên ngươi dùng miệng hoặc là đầu lưỡi. Thẩm Lục Mạn mặt vô biểu tình đỏ mặt, từ trong tay hào rút ra một khối sạch sẽ khăn, bắt được Kinh Ngạo Tuyết trước mắt quơ quơ, lạnh lùng nói, dùng cái này. Kinh Ngạo Tuyết mở to hai mắt nhìn, lên án nhìn nàng, lại nghe lời nói nhắm lại miệng. Thẩm Lục Mạn tâm nói cuối cùng an tĩnh, nàng ở lòng bàn tay đổ một ít dược du, đôi tay cỏ sắt đem dược du làm cho ấm áp, lại đổ chút dược du bôi lên đối phương bên hông, đôi tay sờ soạng đi lên, bắt đầu mát xa lên. Đối phương làn da bóng loáng tinh tế, nhìn không thấy một tia lỗ chân lông, sờ lên xúc cảm cực hảo. Rốt cuộc đối phương đã từng là luyện khí 9 tầng tu sĩ tu vi càng cao, trong cơ thể tạp chất liền càng ít. Kinh Ngạo Tuyết cắn môi, trong mắt hàm chứa hơi nước, đảo không phải đau khóc, mà là hảo toan, hơn nữa dược du hảo kích thích, phát huy ra tới sau chát người đôi mắt. Nàng chớp chớp đôi mắt, nhìn xuống này trận nhi cảm giác, nói, tức phụ nhi. Thẩm Lục Mạn dùng giọng mũi ừ một tiếng, làm như dò hỏi đối phương lại muốn làm cái gì. Kinh Ngạo Tuyết thực thích nàng như vậy thanh âm, nói, tức phụ nhi, ngươi thật tốt. Thẩm Lục Mạn phía trước cả ngày bị nàng khen, đã có chút miễn dịch, nàng chuyên chú với thủ hạ động tác, nói, ân, ta biết. Ngươi biết. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày quay đầu nhìn nàng, tâm nói, tức phụ nhi cũng là càng lúc càng lớn mật, phía trước nàng khen thời điểm, tức phụ nhi còn sẽ mặt đỏ, hiện tại đều mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Thẩm Lục Mạn chụp nàng eo một phen, nói, chuyển qua đi, đừng đem cổ vặn gãy. Kinh Ngạo Tuyết hì hì cười, nói, sẽ không, ta thân thể mềm mại đâu. Lời này nói không giả, nguyên chủ thân thể nuông chiều từ bé, lại hiếm khi vận động, trên người liền cơ bắp đều sờ không ra, ngược lại là Thẩm Lục Mạn, nàng ngẫu nhiên có thể nhìn đến đối phương cánh tay thượng cơ bắp. Thậm chí phía trước tự cấp Thẩm Lục Mạn phao thuốc tắm thời điểm, nàng cũng nhìn đến đối phương bụng cơ bụng. Nhìn qua xúc cảm liền rất hảo, nàng phía trước cũng sờ soạn một chút, tuy rằng lập tức đã bị Thẩm Lục Mạn đá bay, chính là kia mỹ diệu xúc cảm lại lưu tại trong đầu. Nàng ghé vào trên giường cảm thán một tiếng, nhắm hai mắt lại. Bên hông bị Thẩm Lục Mạn mát xa, lúc ban đầu thời điểm rất đau, hiện tại liền toan toan trướng trướng, man thoải mái. Kinh Ngạo Tuyết thoải mái khẩu âm hàm hồ nói, trong chốc lát ta cũng cho ngươi mát xa một chút đi. Thẩm Lục Mạn động tác một đốn, nói, không cần, ta không giống người nào đó, ta không mệt. Kinh Ngạo Tuyết mở mắt ra, lên án nói, tức phụ nhi, ngươi biến hư. Thẩm Lục Mạn cười khúc khích, nói, hảo, đừng chơi bảo, ngươi nếu là mệt nhọc liền ngủ một lát, ta đi chuẩn bị làm cơm chiều. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian phía trước liền điên đảo, thân thể này lại phá lệ suy yếu, hơi chút làm điểm sống liền sẽ cảm thấy lại vây lại mệt. Mặc dù ban ngày ngủ, buổi tối tới rồi điểm, làm theo nhẹ nhàng ngủ qua đi, cảm giác cùng heo không hai dạng, còn như vậy đi xuống, phỏng chừng ly bị giết không xa. Liên tính thế giới xa lạ này an bình tường hòa, nàng cũng muốn nghĩ cách, nỗ lực sửa trở về. Thẩm Lục Mạn thấy nàng như vậy, liền nói, vậy ngươi nằm một lát đi. Kinh Ngạo Tuyết ân một tiếng, Thẩm Lục Mạn liền đi bên ngoài chuẩn bị cơm chiều. Buổi tối ăn cơm xong, Kinh Ngạo Tuyết đơn giản tắm xong, thử não bổ Thẩm Lục Mạn mạn rượu thân thể, suy nghĩ nửa ngày, thân thể đều không có phản ứng. Nàng có chút thất bại nghĩ đến, có lẽ là bởi vì nàng hôm nay làm một ngày sống, mệt muốn chết rồi. Cho nên hiện tại không cử. A Phi. Nàng vốn dĩ liền không cử. Không phải, nàng. Tính, Kinh Ngạo Tuyết bị cái này ý tưởng tra tấn đau đầu, dứt khoát không nghĩ, tắm rửa xong thay đổi thân quần áo, liền trở về phòng ngủ. Ngày hôm sau, nàng trên eo còn ế ẩm, miễn cưỡng từ trên giường bỏ dậy, cũng qua chạy bộ điểm. Đi ra ngoài rửa mặt khi, Liễu Nhi đều chạy xong đã trở lại. Nàng cũng không miễn cưỡng chính mình, ăn qua cơm sáng, liền cùng Thẩm Lục Mạn cùng đi xem trong đất cây non. Này đó cây non trải qua bồi dưỡng dịch cùng một hệ dị có thể quan trú, sớm tại trên giá khi liền sinh trưởng phá lệ tinh thần. Hiện giờ loại ở đồng ruộng, mọc cũng thực khả quan, nhưng như vậy đi xuống, trung quy vẫn là quá chậm. Kinh Ngạo Tuyết vòng quanh nhà mình mà dạo qua một vòng, nói, ta còn là nghĩ cách đi lộng chút ngọc thạch trở về đi. Thẩm Lục Mạn nói, không cần, 10 mẫu đất cũng không tính đại, về sau ta mỗi ngày chạm vạng lại đây, dùng một linh khi đào tạo một phen đó là, vừa lúc có trợ giúp ta tu luyện. Kinh Ngạo Tuyết nghe nàng nói như vậy, cũng không miễn cưỡng, thật sự là ngọc thạch giá cả quá quý, hiện tại các nàng căn bản không đủ sức. Nàng ngồi dưới đất, nghĩ thầm, nếu là lại có Lương Thăng Vinh như vậy thổ tài chủ, lại đây tìm cha thì tốt rồi, vừa lúc có thể phát một bút tiền của phi nghĩa. Chương 36 chơi hư. Lương Thăng Vinh cũng không biết, chính mình cư nhiên bị Kinh Ngạo Tuyết nhớ thương. Phần 48. Hắn lúc này đang ở trong nhà đình hóng gió khoản đại khách quý, mà vị này khách quý, đó là Lưu Phủ ra tới quản sự. Phía trước Lương Thăng Vinh biết được Lưu Phủ thu tiểu cô nương tình hình thực tế, cũng là thông qua vị này khách quý chi khẩu. Tục ngữ nói đến hảo, tể tướng trước cửa thất phần quan, tuy rằng Lưu quản sự chỉ là Lưu Phủ hạ nhân, Lưu Phủ lại chỉ là quan lớn Lưu Văn Diệu họ hàng xa, nhưng rốt cuộc là lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Mặc dù là huyện lệnh thấy Lưu quản sự, đều đến cẩn thận chiêu đãi, sợ đắc tội hắn, làm này ở Lưu phu nhân trước mặt chửi bới vài câu, lại cho hắn giày nhỏ xuyên. Lúc trước Lương Thăng Vinh chính là hoa rất lớn sức lực, giải đi ra ngoài không ít bạc, mới kết bạn Lưu quản sự. Hôm nay Lưu quản sự đột nhiên tới cửa bái phỏng, còn làm hắn kích động một phen, vội phân phó phòng bếp làm rất nhiều hảo thái, lại đi tiểu lầu mua rượu ngon trở về, ở trong viện cảnh quan tốt nhất trong đình hóng gió chiêu đãi hắn. Rượu quá 3 tuần, Lương Thăng Vinh uống trên mặt đỏ bừng, nói, Lưu quản sự, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ai nếu là làm ngươi không thoải mái, kia đó là cùng ta không qua được. Ta Lương Thăng Vinh bản lĩnh khác không có, có chính là đối bằng hưu thiệt tình, ngươi nói đi, ngươi lần này tưởng đối phó cái nào không có mắt hôn đản. Lưu quản sự mắt hàm thâm ý, cười cười nói, nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền nói rõ đi, ta gần nhất mới vừa nhìn tới một cái tiểu cô nương, tuy rằng chỉ có 4-5 tuổi đại, nhưng kia ngũ quan kia diện mạo, đỉnh đỉnh mỹ nhân phôi, ta biết ngươi không hảo này một ngụm, nhưng kia cô nương trưởng thành, cũng tuyệt đối là tuyệt sắc, ta liền làm ngươi cái thứ hai sảng một sảng. Lương Thăng Vinh cùng hắn liếc nhau, trên mặt hơi có chút không được tự nhiên. Hắn biết Lưu quản sự cùng hứa những người này giống nhau, đều yêu thích đặc thù, hắn ngày thường cũng thường đi ra ngoài tìm hoa hỏi liễu, cái dạng gì ngoạn ý chưa thấy qua. Còn có chuyên môn thích chơi đứa bé đâu, so sánh với dưới, ấu nữ đều khá hơn nhiều. Hắn sửa sang lại cảm xúc, ha ha cười nói, không biết cái này làm cho Lưu quản sự như thế nhớ thương cô nương, là nhà ai à. Hắn không có đem nói mãn, nếu là Lưu quản sự nhìn thượng đại nhân vật ra cô nương, hắn nho nhỏ một cái phú thương, lại có thể làm cái gì. Lưu quản sự sớm biết rằng hắn tính tình lau cá, nhưng nghe được hắn này phiên tìm hiểu, trong lòng vẫn là không thoải mái. Hắn trên mặt ý cười phai nhạt vài phần, nói, yên tâm đi, không phải kiểu dưỡng thiên kim tiểu thư, chỉ là nghèo túng trong thôn xuất thân tiểu thôn cô thôi. Lương Thăng Vinh ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nói, như vậy à, kia hảo, việc này lao ca yên tâm, liền bao ở tiểu đệ trên người, tiểu đệ nhất định đem việc này làm thỏa đáng. Lưu quản sự lúc này mới vừa lòng nở nụ cười, tự mình đứng lên cấp Lương Thăng Vinh kính một chén rượu. Hai người chè chén qua đi, Lương Thăng Vinh mới tò mò nói, không biết kia cô nương ở tại chỗ đó. Tiểu đệ cũng hảo nhanh chóng đi làm chuẩn bị. Lưu quản sự đối hắn nghiêm túc làm việc thái độ thực vừa lòng, hắn nói, liền ở khoảng cách trấn trên cách đó không xa nhiều bảo thôn, kia hộ nhân gia liền ở tại chân núi, là cái tên là Liễu Nhi tiểu cô nương. Áo, nguyên lai là Liễu Nhi tiểu cô nương a, tên này còn quái dễ nghe. Lương Thăng Vinh lúc ban đầu không nhớ tới, thẳng đến cẩn thận nghiệm hai lần tên sau, mới mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hoảng sợ hoảng loạn xua tay, nói, Lưu quản sự a, việc này không thể a. Lưu quản sự tức khắc không vui nói, như thế nào? Ngươi không dám. Lương Thăng Vinh gãi gãi đầu, vẻ mặt đau khổ nói, Lưu quản sự ngươi có điều không biết ta, kia Liễu Nhi tiểu cô nương mẫu thân cùng mẫu thân, ta vừa lúc nhận thức, mấy ngày trước đây còn đi tìm các nàng phiền toái, kết quả. Hắn lắc đầu, nói, kết quả ta mang theo như vậy nhiều người, lại bị Liễu Nhi mẫu thân, ba lượng hạ liền giải quyết, đối phương thân thủ bất phàm nột. Này hai người năm đó lại là đột nhiên tới trong thị trấn, ta đối với các nàng cực kỳ hiểu biết, các nàng lai lịch cổ quái, làm như đối phàm tục chi vật không chút nào hiểu biết, đảo như là cái nào đại gia tộc đuổi đi ra tới, ngài cũng biết. Hắn tận tình khuyên bảo, tiếp tục nói, đại gia tộc mặt ngoài đem người đuổi đi ra tới, nhưng thực tế thượng lại hộ khẩn đâu, ta lo lắng nếu là các nàng thật ra chuyện gì, sau lưng gia tộc sẽ không thiện bãi cam hưu, đến lúc đó ta này tiện mệnh ném cũng không quan trọng, chỉ sợ liên lụy lão ca ngươi à. Lời này nửa thật nửa giả, trên thực tế Lương Thăng Vinh cũng không rõ ràng lắm, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn chân thật lai lịch. Hắn là thật sự không nghĩ lại cùng Thẩm Lục Mạn đối thượng, thượng một lần bị tấu lúc sau, hắn về nhà còn làm vài thiên ác mộng. Nhiều năm mơ ước khao khát chi tình, đều bị ác mộng ma không có không nói, còn rơi xuống khắc sâu bóng ma tâm lý. Chỉ là tưởng tượng đến đối phương cuối cùng buông tàn nhẫn lời nói, hắn liền đại trời nóng ứa ra mồ hôi lạnh, trên mặt cũng là vẻ mặt kinh hồn chưa định. Lưu quản sự thấy thế, xem hắn không giống như đang nói lời nói dối, sắc mặt liền ngưng trọng rất nhiều. Làm hắn không đối Liễu Nhi tiểu cô nương xuống tay, hắn là tuyệt đối không muốn, hắn luyến tiếc như vậy xinh đẹp nhân nhi. Nhưng Lương Thăng Vinh đối Liễu Nhi mẫu thân như thế kiên kỵ, lúc này liền rất không dễ làm. Tả hưu hắn hiện giờ còn có sai sự muốn làm, việc này có thể hoán lại xử lý. Hắn như vậy nghĩ, liền cười ha ha đem này một vụ bóc qua đi, hai người tiếp tục cười uống rượu. Đảo như là đem phía trước sự tình quên đến không còn một mảnh giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết đối bọn họ ghê tởm hoạt động hoàn toàn không biết gì cả, nàng lúc này về đến nhà, thiêu hảo nước ấm, chính nương hôm qua tắm rửa không rửa sạch sẽ, hôm nay giữa trưa lại tẩy một lần tên tuổi, một người đãi ở trong phòng tắm cân nhắc đâu. Nàng cởi ra trên người quần áo, ngâm mình ở thau tắm. So nhiệt độ cơ thể lược cao thủy, mới vừa yêm quá nàng vòng eo, đây là nàng vì lúc sau tính toán, cố tình thiếu phóng nước tắm. Nàng hít sâu một hơi, hồi ức trong óc bên trong xem qua hình ảnh, đó là Thẩm Lục Mạn trần trụi thân thể. Nàng sức tưởng tượng phong phú, trong chốc lát nghĩ đến đối phương eo thon, trong chốc lát nghĩ đến đỉnh tiểu mông vện, trong chốc lát lại nghĩ đến phía trước ngọt nị ướt át hôn môi. Thân thể của nàng dần dần nổi lên phản ứng, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn thao tám, nhưng là cái gì cũng chưa phát sinh. Nàng nghi hoặc ai đầu nghĩ đến, có lẽ là tưởng còn chưa đủ. Nàng nhắm mắt lại, tiếp tục ảo tưởng, lúc này đây mang lên động tác. Nàng xoa Thẩm Lục Mạn eo, hôn môi đối phương môi, mềm mại thân thể cùng nàng gắt gao tương dán. Lúc này đây phản ứng lớn hơn nữa, má nàng ửng hồng, thở hổn hển mở mắt ra, liền nhìn đến thau tắm, bị thủy che lấp thân thể dần dần nổi lên biến hóa. Kia địa phương, không biết có phải hay không nàng đôi mắt xảy ra vấn đề. Cư nhiên, ở sáng lên, Kinh Ngạo Tuyết bị hoảng sợ, không tin tưởng từ thau tắm đứng lên, nàng tốc độ thực mau, nhưng mới vừa ra mặt nước, lại một nhìn kỹ, kia đồ vật đã không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại có lan tràn mở ra nhiệt ý. Kinh Ngạo Tuyết. Ha ha, Kinh Ngạo Tuyết khô cằn cười hai tiếng, thanh âm ở trống trải trong phòng tắm truyền khai, hôn tạp một chút tiếng nước, giống như là phim kinh dị hiện trường. Uy, này không phải thật sự đi, sáng lên là cái quỷ gì a? Chẳng lẽ đó là cái gì vũ khí bí mật một loại sao? Á nhân thân thể nguyên lai là cái dạng này cấu tạo sao? Vẫn là nói nàng vừa rồi phao nước gấm đem đầu góc phao không thanh tỉnh, cho nên hoa mắt. Đối, nhất định là nàng hoa mắt. Thân thể sáng lên, vẫn là ở nơi đó. Tuyệt đối là hoa mắt. Nàng nghiến răng nghiến lợi ngồi trở lại thao tắm, bởi vì vừa rồi ngoài ý muốn, thân thể hoàn toàn lạnh, thật vất vả điều động lên phản ứng cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Nàng hít sâu một hơi, nàng cũng không tin, nàng một cái cựu cấp dị năng giả, sẽ không hiểu được đơn giản như vậy sự tình. Nhưng cảm xúc điều động lại há là dễ dàng như vậy, nguyên bản nàng liền không phải một cái trọng dụng người, não bổ rất nhiều đoạn ngắn mới tìm được chút cảm giác. Lúc này trông mèo vẽ hổ, lại rốt cuộc tìm không thấy mới vừa rồi cảm giác. Nàng thất bại thở dài một hơi, nhắm lại hai mắt, lúc này đây bỏ thêm điểm khẩu vị nặng, còn thiết trí chuyện xưa tình tiết. Nàng trong đầu hiện lên ở mặt thế khi chỗ ở, nơi đó là nàng quen thuộc nhất địa phương. Trống trải trắng tinh phòng, nháy mắt nhiễm màu đỏ, biến thành một gian hôn phòng. Thẩm Lục Mạn liền ngồi ở kia trương trên cái giường lớn mềm mại, lông mi hơi rũ, gương mặt từng đỏ, trên tay nắm chặt màu đỏ khăn trải giường. Nàng biến thành kinh tiểu thất bộ dáng. So ra kém Kinh Ngạo Tuyết hảo tướng mạo, lại là nàng dùng 28 năm thân thể. Nàng ăn mặc màu đỏ váy cưới đi lên trước, gợi lên Thẩm Lục Mạn cảm, nàng ngũ quan nhất xuất sắc mắt đào hoa, nhìn đối phương thủy nhuận nhuận mắt hạnh. Nàng trong lòng nóng lên, nghe được Thẩm Lục Mạn gọi tên nàng, "Tiểu Thất." Nàng cả người như bị điện giật giống nhau, đột nhiên thấu đi lên hôn lên đối phương môi. Môi răng giao triển, hoạn nạn nâng đỡ. Quần áo dần dần rút đi, làn da tương gian xúc cảm cực hảo, nàng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn dưới thân Thẩm Lục Mạn, đối phương trong mắt chảy ra trong suốt nước mắt, môi bị nàng cắn đỏ bừng, mặt trên còn dính vết nước. Nàng cả người nóng lên, phía dưới truyền đến nhiệt nhiệt trướng trướng cảm giác, mang theo vài phần quen thuộc lại xa lạ bủn rủn hư không. Thẩm Lục Mạn đột nhiên nâng lên tay, ôm nàng bả vai, cắn nàng vành hai, ở bên thai thấp giọng nói, "Ngạo Tuyết." Kinh Ngạo Tuyết lập tức phục hồi tinh thần lại, nàng trinh lăng chớp chớp mắt, mới từ não bổ trung phục hồi tinh thần lại. Quá cường đại, nàng như thế nào không biết nàng não bổ như vậy cường đại, đều não bổ ra một bộ tiểu phim ngắn. Trong lòng ngạc nhiên lại buồn bực, nhưng nàng không có quên chính sự, vội cúi đầu nhìn lại. Liên nhìn đến hạ thân không cần nói rõ địa phương, rõ ràng sinh ra biến hóa, cùng mấy ngày trước nàng đem Thẩm Lục Mạn đè ở trên giường khi, thân thể cảm giác giống nhau như lúc. Một cái hơi hơi lập lòe bạch quang nửa trong suốt vật thể, chậm rãi trướng đại, thành một cây ngạnh ngạnh nhiệt nhiệt đồ vật. Kinh Ngạo Tuyết. Nàng châm mặc một cái trước mắt, tâm nói, thật tờ mờ giờ ở sáng lên A, hơn nữa. Thật sự hảo đoàn A. Lại đoàn lại tiểu, thoạt nhìn cùng nàng ngón giữa không sai biệt lắm dài ngắn phẩm chất. Tuy rằng nàng gặp qua nam nhân thân thể không nhiều lắm, khá vậy không như vậy ngắn nhỏ đi. Thứ này có thể làm gì? Bại đẹp sao? Nói lóe nhàn nhạt quan mang, đích xác khá xinh đẹp, nhưng là nàng thiệt tình không nghĩ muốn A. Nàng như vậy nghĩ, liền thất bại nắm một chút kia đồ vật. Nguyên bản cho rằng sẽ rất đau, nhưng... Nàng, đem, kia, đông, tây, đại, khái, là, á, người, mệnh, can, thử, đông, tây, cấp, rút. Hạ, tới. Ngoa tào. Như thế nào dễ dàng như vậy liền nổ xuống tới, mau an trở về a. Nàng dọa mồ hôi lạnh đều toát ra tới, luống cuống tay chân muốn đem trên tay ngón tay phẩm chất đồ vật an trở về. Còn không chờ nàng đem đồ vật đặt ở vị trí thượng, trong tay đồ vật liền biến mất, thời gian không vượt qua một cái chớp mắt công phu. Kinh Ngạo Tuyết. Nàng cả người cứng đờ, rắc cổ túi đầu nhìn trống không một vật lòng bàn tay. Trước mắt bay nhanh hiện lên một đại đoạn ngoa tào, đây là cái gì thần thao tác? Ta mệnh căn từ đâu? Nàng cứng đờ hồi lâu, chờ đến thủy đều lạnh, mới ý thức được nàng xong rồi. Nàng vừa rồi đem chính mình khối này á nhân thân thể chơi hỏng rồi, nàng thứ quan trọng nhất không có, vẫn là bị nàng thân thủ tốn xuống dưới, đời này hạnh phúc đều đừng nghĩ. Nàng hiện tại hối hận muốn chết, mắt hàm nhiệt lệ vẻ mặt thủy khuất từ hơi lạnh trong nước lên. Kéo trầm trọng nện bước đi ra thao tắm, nàng sống không còn gì luyến tiếc đổi hảo quần áo, đi ra phòng tắm. Thẩm Lục Mạn đang ngồi ở nhà chính bên trong vá áo. Thấy nàng rốt cuộc từ trong phòng tắm ra tới, nói, nhưng xem như ra tới, lại không ra ta liền phải đi bên trong vớt ngươi. Kinh Ngạo Tuyết nghe được nàng thanh âm, ủy khuất nước mắt băng rồi, đi qua đi ngồi quỳ ở nàng trước mặt, nói, thực xin lỗi. Ta về sau không thể lại cho ngươi hạnh phúc. Ta đây liền đi tìm chết. Thẩm Lục Mạn bị nàng hoảng sợ, cũng không màng thượng thủ thượng sống, vội nói, làm sao vậy? Ngươi vừa rồi bất quá là đi tắm rửa một cái, như thế nào liền khóc? Kinh Ngạo Tuyết lau đem nước mắt. Nàng đều thật lâu không khóc, nhưng lúc này đây là thật sự nhịn không được. Ai làm nàng tay thiếu đâu, ai làm nàng một hai phải nắm kia một chút đâu, ai làm nàng ghét bỏ chính mình ngắn nhỏ đâu. Hiện tại hảo, ngắn nhỏ đều không có khả năng, nàng đã hoàn toàn. Từ từ, sự tình nói không chừng còn có chuyển cơ, nàng muốn đi chấn trên xem đại phu, nói không chừng có thể đem mệnh căn tử tìm trở về. Như vậy nghĩ, nàng rộng mở đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta muốn đi chấn trên, ngươi ở nhà chờ ta. Thẩm Lục Mạn nghiêng đầu khó hiểu, không biết trên người nàng rốt cuộc ra chuyện gì. Nàng mơ mịt mới vừa gật gật đầu, đã bị Kinh Ngạo Tuyết mạnh mẽ ôm hạ, còn không kịp hồi ôm trở về, Kinh Ngạo Tuyết liền xoay người cưỡi ngựa đi rồi. Thẩm Lục Mạn vài bước đi đến cạnh cửa, nhìn đối phương vội vàng bóng dáng, tâm nói, này rốt cuộc là làm sao vậy? Kinh Ngạo Tuyết như vậy trạng thái đi xuống chân trên, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nàng trong lòng nôn nóng, lại không dám thật sự đuổi theo đi. Phần 49. Lập tức chính là trăng tròn, đến lúc đó nàng cần thiết trốn đi, vượt qua này đoạn phá lệ suy yếu nhật tử. Cứ như vậy, chỉ có thể cầu nguyện đối phương không có việc gì, bằng không, nàng thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Chỉ là, Kinh Ngạo Tuyết rốt cuộc ra chuyện gì? Nàng vừa rồi không phải êm đẹp đi tắm rửa sao? Thẩm Lục Mạn nhíu mày, lập tức xoay người đi phòng tắm, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường đồ vật. Nàng thật dài thở dài một hơi, vì nay chi kế. Chỉ có thể chờ đối phương trở về nói nữa. Kinh Ngạo Tuyết cưỡi ngựa đi chấn trên, nàng muốn cảm kích chính mình ở mặt thế khi, đã từng thuần phục quá một con biến dị mã, bằng không nàng liền mã đều sẽ không kỵ, đi đường đi chấn trên không được cấp chết. Nàng càng không nghĩ làm Thẩm Lục Mạn đưa nàng đi, cẩn thận suy nghĩ một chút, này trạng huống quá mất mặt, cũng thật là đáng sợ. Nàng cắn môi, bằng mau tốc độ đuổi tới trấn trên, cưỡi ngựa trực tiếp đến Bách Thảo Đường cửa sau chuồng ngựa ngoại. Nàng nhảy xuống ngựa, bởi vì điên lâu lắm, hai chân đều có chút nhũn ra, may mắn dựa vào chuồng ngựa cây cột, mới không trực tiếp té ngã trên mặt đất. Nàng cũng không rảnh lo chính mình hô hấp hỗn độn, vội tay chân mềm mặt đem cương ngựa ném cho gã sai vặt, liền sấm tới rồi Bách Thảo Đường nội. Lúc này, nàng quen thuộc nhất đại phu, cũng là nàng hôm nay cứu tinh Cố Thanh lão đại phu, đang ở cấp một cái dáng người tinh tráng tuổi trẻ nam nhân xem bệnh. Kinh Ngạo Tuyết cũng mặc kệ 3721, trực tiếp đi qua đi tún khởi Cố Thanh lão đại phu liền phải đi trên lầu. Cố Thanh đều bị nàng tún lảo đảo hai hạ, mới đứng vững thân hình, vội hỏi nói, là ngươi à, vì sao vội vội vàng vàng, là ra chuyện gì sao? Mà Cố Thanh chính cấp xem bệnh người trẻ tuổi, thấy đột nhiên toát ra tới như vậy cá nhân, còn đem đại phu cấp bắt đi, lập tức sốt ruột quát, thứ tự đến trước và sau hiểu hay không à, cắm cái gì đội. Cút cho ta mặt sau xếp hàng đi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, bình tĩnh xoay người, dùng âm trầm cơ hồ có thể tích ra thủy tới mặt đen, gàn từng chữ một, ngươi nói cái gì? Nàng hiện tại cấp tưởng thắt cổ, người này còn cùng nàng xả xếp hàng. Người trẻ tuổi bị nàng tử khí trầm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, tức khắc không dám nói thêm nữa một câu, trơ mắt nhìn đối phương đem lao đại phu túm lên lầu. Những người khác hai mặt nhìn nhau, trao đổi cái bất đắc dĩ ánh mắt. Cố Thanh thấy Kinh Ngạo Tuyết biểu tình không đúng, cũng không hỏi nhiều, mà là phối hợp cùng nàng đi vào lầu hai phòng, thẳng đến ngồi ở trên ghế, thấy đối phương đóng lại cửa sổ sau, mới khó hiểu nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi làm sao vậy? Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt trắng bệch ngồi ở Cố Thanh đối diện, nói, ta xong rồi. A, nàng lời này nói không đầu không đuôi, làm Cố Thanh hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Hắn meo lại đôi mắt cẩn thận đánh giá nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi nếu là tới tìm ta, kia khẳng định là có người bị bệnh. Cũng hoặc là ngươi bị bệnh. Tới, đừng nội, ta trước cho ngươi khám bắt mạch. Kinh Ngạo Tuyết hắt mặt, trần chờ đem thủ đoạn đưa qua đi, tâm nói, nàng như vậy bệnh, là chính mình làm chết. Bắt mạch trước chừng cũng là khám không ra cái gì tên tuổi, bất quá. Vẫn là trước nhìn xem đi, vạn nhất bắt mạch là có thể trị đâu. Cố Thanh lão đại phu cũng không loát trong dâu, sợ làm tức giận đối phương mẫn cảm mảnh khảnh thần kinh. Kinh Ngạo Tuyết lúc này cảm xúc kề bên hỏng mất, không cần bắt mạch hắn đều nhìn ra được tới, vẫn là đừng cho đối phương tạo áp lực. Hắn nhíu mày cẩn thận bắt mạch, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, không cấm nước mắt nhìn kỹ xem đối phương sắc mặt, trung ý đi chú ý vọng, van, vấn. Hắn y lý thuật chỉ có thể xem như trung thượng, nhưng này đơn giản nhất đạo lý hắn vẫn là hiểu được. Từ Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt tới xem, trừ bỏ tái nhợt chút ngoại, cũng không hiển lộ ra bất luận cái gì chứng bệnh. Nhưng đối phương đồng tử phóng đại, hô hấp thô nặng, nhìn qua tuyệt không như là không có việc gì bộ dáng, đảo như là đã chịu cực đại mà kinh hách. Kinh Ngạo Tuyết chờ bất an, liền nói, Cố Thanh, ngươi xem ta này. Cố Thanh thu hồi tay, vì khoan nàng tâm, còn vẻ mặt kiên định nghiêm túc nói, ngươi không có việc gì. Chính là. Như vậy đi, ngươi nói trước nói ngươi bệnh trạng, làm ta phân tích hạ đi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, đem trong phòng tắm phát sinh sự tình nói, chuyện này lại nói tiếp rất mất mặt, nhưng nàng cũng là thật sự không có biện pháp, hơn nữa nàng thật sự rất sợ. Nàng vẻ mặt lo lắng sốt ruột, hối hận không kịp nói xong, ai ngờ Cố Thanh lão đại phu lại nghẹn họng nhìn chân chối, theo sau cười ha ha lên. Kinh Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, ngượng ngùng, chẳng lẽ ta vừa rồi nói gì đó dễ nghe chê cười sao? Nàng đều đã như vậy bi thống. Này Cố Thanh có thể hay không có điểm đồng tình tâm, cư nhiên còn cười như vậy vui vẻ, quả thực chính là hướng nàng miệng vết thương thượng giải mối. Ai ngờ Cố Thanh nghe vậy lại cười lợi hại hơn, không riêng cười ngã trước ngã sau, liền nước mắt đều cười ra tới. Kinh Ngạo Tuyết tức giận áo, nhưng mà còn muốn bảo trì mỉm cười. Nàng trên trán gân xanh đều phải tuôn ra tới. Cố Thanh lão đại phu trong lòng cảm thấy thực xin lỗi, nhưng mà chuyện này thật sự là quá buồn cười, ha ha, lớn như vậy vẫn là lần đầu thấy như vậy á nhân. Ha ha. Chờ hắn cười đủ rồi dừng lại khi, Kinh Ngạo Tuyết đã mặt xám như cho tàn. Cố Thanh lão đại phu lúc này mới cảm giác được cái nấy, hắn vội thanh thanh giọng nói, muốn nói gì, nhưng mà Kinh Ngạo Tuyết đã đối hắn mất đi tin tưởng. Hắn không khỏi sờ sờ cái mũi, cuối cùng chỉ độn nhận thấy được vừa rồi thất lễ chỗ. Hắn vội chắp tay xin lỗi, nói, xin lỗi, ta không nên cười ngươi. Ngươi đã cười xong, Kinh Ngạo Tuyết lạnh lùng chỉ ra. Cố Thanh nhịn không được vừa muốn cười, hắn kiệt lực nhịn xuống. Lại cười Kinh Ngạo Tuyết đã có thể muốn trở mặt. Hắn loát loát trong râu, nói, ở cùng ngươi tới một đường á nhân thân thể cấu tạo chương trình học trước, ta muốn biết, ngươi đối á nhân lý giải, rốt cuộc là như thế nào. Kinh Ngạo Tuyết đồng đọc nói, á nhân là hồng trạch đại lục đệ tam giới tính giả, nghe nói đều không phải là cùng nam nữ giới tính đồng thời xuất hiện, mà là đột nhiên sinh ra với 10 vạn năm trước, á nhân cũng phân nam nữ, từ vẻ ngoài thượng xem, á nhân nam tính cùng bình thường nam tính cũng không khác biệt, á nhân nữ tính cùng bình thường nữ tính cũng không có khác nhau. Á nhân ở thành hôn sau sẽ nên đón lần thứ hai giới tính phân hóa, lúc này giới tính sẽ hoàn toàn định tính. Cố Thanh gật gật đầu, nói, ngươi nói không tồi, này thật là á nhân tư liệu, xin cho phép ta mạo muội hỏi một câu, ngươi thượng một lần. Cùng thê tử của ngươi ngủ, là khi nào? Hắn ngủ, khẳng định không phải đơn thuần ý nghĩa thượng ngủ. Điểm này Kinh Ngạo Tuyết cũng minh bạch, nàng túi lầu nói, hẳn là ở mấy năm trước đi, kia một ngày cụ thể đã xảy ra cái gì ta mơ hồ cũng không rõ ràng lắm, lúc sau liền có Liêu Nhi. Ta hồ nháo mấy năm, tháng trước mới trở về gia đình, muốn một lần nữa làm người cùng người nhà hảo hảo sinh hoạt. Như vậy a, khó trách. Hảo, nên nói ta đều nói, ngươi hiện tại có thể nói nói, thân thể của ta rốt cuộc là làm sao vậy đi, còn có. Ta chỗ đó, còn có thể hay không cứu. Cố Thanh gật gật đầu, nói, vì khoan ngươi tâm, ta liền trả lời trước ngươi cái thứ hai vấn đề đi, thân thể của ngươi có thể cứu chữa, xác thực nói thân thể hảo hảo, trừ bỏ thể hư ở ngoài, không khác tật xấu, ngươi thực khỏe mạnh. Kinh Ngạo Tuyết nghe hắn như vậy vừa nói, đệ nhất cảm giác chính là mừng rỡ như điên, theo sau mới lo lắng nói, chính là, ngươi trước đừng nói, ta tới cấp ngươi giải thích một phen đi, ngươi ngồi nơi này chờ một lát một chút, ta đi lấy quyển sách. Cố Thanh nói như vậy liền đứng dậy, mở cửa đi bên ngoài lấy một quyển sách trở về. Hắn đem quyển sách này đặt lên bàn mở ra tới, nói, đây là về á nhân thư, ngươi là tưởng chính mình xem, vẫn là nghe ta giải thích. Kinh Ngạo Tuyết đỡ chán, nói, ta hôm nay tâm tình thay đổi rất nhanh, căn bản xem không đi vào bất cứ thứ gì, ngươi vẫn là nói thẳng đi. Cố Thanh cười cười, nói, ta lý giải ngươi, kia hảo, ta liền cho ngươi giảng giải một chút đi. Từ địa phương nào bắt đầu đâu? Liên từ một cái ngút trời kỳ tài nói lên đi, nàng từ nhỏ tư chất bình thường, thẳng đến hơn 20 tuổi khi đột nhiên thông suốt, lúc sau như có thần trợ, ở trong thời gian rất ngắn liền xưng là nhân trung long phượng. Lúc ấy tất cả mọi người biết nàng thanh danh, cho dù có người chướng mắt nàng đi lên khiêu khích, cũng sẽ bị nàng dễ như trở bàn tay bãi bình. Cứ như vậy theo thời gian quá khứ, nàng càng ngày càng cường đại, rốt cuộc có một ngày, thay đổi thế giới, sáng tạo đệ tam giới tính giả, á nhân. Này đó á nhân cũng không phải trống rông sinh ra, mà là một đám cực kỳ cường đại lợi hại nhân vật, bị ngày đó túng kỳ tài lừa đến một cái phong bế địa phương, trở ra sau, những người này liền đều biến thành á nhân. Lúc ấy rất nhiều người muốn giết chết á nhân, nhưng mà những nhân vật này bản thân liền rất lợi hại, dễ dàng giết không chết, còn nhanh chóng lây bệnh mở ra, rất nhiều người đều biến thành á nhân. Bọn họ sát không riêng á nhân, trải qua ngàn vạn năm thay đổi, cũng chỉ có thể chậm rãi tiếp thu. Như thế, mới có như bây giờ cục diện. Kinh Ngạo Tuyết trên mặt bất động thanh sắc nghe, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn, nàng nói, cái này ngút trời kỳ tài khẳng định là người xuyên Việt, chẳng qua đối phương so nàng lợi hại, còn sáng tạo tân nhân loại. Xem ra, nàng cũng không phải cái này hồng trạch đại lục thượng duy nhất người xuyên Việt, sớm tại 10 vạn năm trước, cũng đã có tiền lệ, thả làm ra như vậy vĩ đại công tích. Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên đối người này cực kỳ sùng bái, liền hỏi nói, người này gọi là gì? Cố Thanh lão đại phu lắc đầu, nói, việc này là nhất cổ quái địa phương, rất nhiều lịch sử di lưu tư liệu, đều ghi lại người này tồn tại, lại không ai nhớ rõ đối phương tên họ, chỉ biết đối phương không có việc gì khi liền nhắc mãi mấy cái kỳ quái từ ngữ, như là ản phạ, ố mẹ gà linh tinh. Kinh Ngạo Tuyết, là ản phạ, ố mẹ gà sao? Cố Thanh tiếp tục nói, cho đến ngày nay, còn có không ít người, muốn tiết lộ này đó từ ngữ ý tứ, nhưng cách nói ngàn vạn, lại không có một cái có thể chân chính thuyết phục mọi người, dần ra. Đại gia liền cam chịu đây là thiên mệnh gợi ý, người có duyên sẽ tự cởi bỏ, bất quá. Đều đã qua đi 10 vạn năm, còn không có người minh bạch, nói vậy đây là cái thiền ngoài miệng đi, như là rất nhiều người thích ở câu mạt nói thán từ một loại. Kinh Ngạo Tuyết, không, kia chỉ là chữ cái Hy Lạp, không có ý gì khác. Cố Thanh cảm khái xong, mới phát hiện đối diện Kinh Ngạo Tuyết biểu tình có chút không thích hợp, hắn không khỏi hỏi, làm sao vậy, hay là ngươi đối việc này có bất đồng cái nhìn. Kinh Ngạo Tuyết vội lắc đầu, xả lên khỏe miệng. Lộ ra khô cằn tươi cười, nói, không, không có gì, ta chỉ là quá chấn kinh rồi mà thôi. Cố Thanh dễ dàng bị nàng thuyết phục, vô vô cái chán, nói, ta lại nói nhiều, vẫn là nói trước mắt đi. Từ nay đệ tam giới tính á nhân xuất hiện lúc sau, tầm thường tình huống xẹt qua không để cập tới. Chỉ nói nếu là nam tính á nhân ở đêm tân hôn trong quá trình, đã chịu đến từ nam nhân kích thích, trong cơ thể liền sẽ tự động phân bố thể dịch, sinh dục sinh sản hậu đại. Mà nữ tính á nhân tắc sẽ ở trong quá trình, đã chịu đến từ nữ nhân kích thích, bên ngoài cơ thể liền sẽ tự động hình thành sinh thực khí quan, làm thê tử mang thai. Kinh Ngạo Tuyết lặng im hồi lâu, mới nói, cho nên, ta phía trước. Cố Thanh lão đại phu loát tròm dâu cười cười, hắn gật đầu nói, ngươi sớm tại mấy năm trước liền đã trải qua lần thứ hai giới tính phân hóa, lúc sau chỉ cần hứng thú tới, thân thể liền sẽ tự động sinh ra biến hóa. Chỉ là này biến hóa lại là nhưng khống, chẳng những đã chịu đại nào không chế, còn đã chịu thân thể không chế, cụ thể nguyên nhân chúng ta cũng không rõ, chỉ có thể nói kia đồ vật tính dẻo rất mạnh, hình dạng cũng là thiên biến vạn hóa, nói chung, á nhân nữ tính sẽ biến thành nam tính đặc thù, cũng có chút chơi khai, sẽ biến thành càng nhiều. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngươi lúc ấy tưởng chính là cái gì? Kinh Ngạo Tuyết, nàng mỗi lần tưởng chính là nam nhân kia ngoạn ý, bởi vì nàng trong ấn tượng, chỉ có nam nhân cùng nữ nhân cách làm, không biết nữ nhân cùng nữ nhân như thế nào làm. Đến nỗi vì cái gì kia đồ vật như vậy ngắn nhỏ, là bởi vì nàng thân thể quá hư nhược rồi sao? Nàng hôm nay vô ngữ số lần đủ nhiều, này rốt cuộc là cái gì kỳ ba thân thể giả thiết? Nàng vội làm cái đỉnh thủ thế, nói, hảo, việc này ta đại khái minh bạch, quyển sách này có không mượn ta vừa thấy, ta xem xong liền còn cho ngươi. Cố Thanh lão đại phu sắc mặt khó xử, nói, mượn, nhưng thật ra có thể cho ngươi mượn, chỉ là ngươi không thể đem quyển sách này mang đi ra ngoài, muốn xem chỉ có thể ở chỗ này xem. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, kia hảo, kia kế tiếp ta liền chính mình, gặp được không hiểu địa phương hỏi lại ngươi. Cố Thanh gật gật đầu, nhìn ra đối phương là ngượng ngùng, cũng không so đo kia rất nhiều, liền chủ động tìm cái lấy cớ ra cửa. Hắn đi xuống lâu, nghĩ vậy chuyện này còn cảm thấy buồn cười, nếu là vài tuổi đại á nhân, không biết thân thể của mình, còn xem như về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng đối phương đều hơn 20 tuổi, thậm chí đều cưới vợ sinh con, cư nhiên còn không hiểu thân thể trạng huống, kia thật đúng là quá đơn thuần. Hắn ha ha cười hai tiếng, gọi tới ở một bên đảo dược dược đồng, ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu, lại cho hắn chút bạc, liền làm hắn đi ra ngoài. Phần 50. Một mình ở trong phòng ngồi Kinh Ngạo Tuyết, vẫn không nhúc nhích lật xem xong rồi trước mắt thư, thật dài thở dài một hơi. Nàng mở ra cửa sổ, dùng sức trà sát mặt, bắt đầu sửa sang lại trong đầu hỗn loạn suy nghĩ. Đầu tiên, nàng không tật xấu, mệnh căn tử cũng không bị chính mình chơi hư, thân thể trừ bỏ suy yếu điểm ở ngoài, đều thực khỏe mạnh. Tiếp theo, á nhân là bị sáng tạo ra tới, từ vừa rồi thư thượng giới thiệu tới xem, cái kia ngút trời kỳ tài chẳng những sáng tạo á nhân, còn sáng tạo sẽ phi đại điểu cùng người khổng lồ giống nhau máy móc, bởi vậy có thể phán định, đối phương nhất định đến từ chính một cái khoa học kỹ thuật so nàng còn phát đạt thế giới. Sớm tại nàng xuyên qua lúc sau, liền tin tưởng trên thế giới này tồn tại rất nhiều tinh cầu, hiện giờ Hồng Trạch Đại Lục cũng là tinh cầu đi, cái này 10 vạn năm trước người xuyên Việt, càng là khẳng định nàng quan điểm. Đệ tam, cái này ngút trời kỳ tài là cái khó được người tốt. Nàng chẳng những làm ra rất nhiều công tích vĩ đại, còn sáng tạo á nhân bản chất đối những người khác không có bất luận cái gì thương tổn, ngược lại sáng tạo một loại đồng tính sinh con khả năng tính. Nhân tài như vậy, nếu là nàng sớm xuyên qua cái 10 vạn năm, thật đúng là tưởng cùng nàng nhận thức một chút. Bất quá, quan trọng nhất, ngược lại là Cố Thanh phía trước nói kia phiên lời nói. Nàng dùng khoa học ánh mắt, đối đại á nhân loại này đệ tam giới tính giả. Tâm nói, á nhân trên người hẳn là tồn tại một loại tính phóng xạ kích thích tố, cho nên mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều có thể ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến á nhân khi, phân biệt ra đối phương chính là á nhân. Thả á nhân ở thành hôn khi, trên người kích thích tố sẽ đối một nửa kia làm ra nghịch hướng phản ứng, hoàn toàn thay đổi thân thể cấu tạo. Lại nói tiếp, cái này ngút trời kỳ tài người sáng tạo, nhưng thật ra càng bất công với nữ tính, bởi vì nam tính á nhân ở đầu đêm lúc sau, cũng sẽ không đột nhiên ở bên ngoài cơ thể toát ra tới cái nữ nhân khí quan, ngược lại là phân bố chất lỏng, dựng dục con nối dõi. Mà nữ tính á nhân liền năng lượng cao nhiều, chẳng những có thể ở bên ngoài cơ thể hình thành thật thể khí quan, còn có thể căn cứ tâm tình cùng ý tưởng, tùy ý sáng tạo thứ đồ kia ngoại hình, tuy rằng duy trì thời gian sẽ phi thường ngắn ngủi, như là nàng phía trước, nhiều nhất mới duy trì nửa phút đi. Chứ không so đo thời gian vấn đề, chỉ là kia đáng làm ngoại hình, liền rất mang cảm a. Ha ha, tương lai sinh hoạt ban đêm, nhất định phi thường nhiều vẻ nhiều màu, ngẫm lại còn có điểm tiểu chờ mong cùng tiểu kích động đâu. Kinh Ngạo Tuyết mặt vô biểu tình nghĩ đến, thực sự là hôm nay tinh thần đã chịu kích thích, cũng không biết nên làm gì phản ứng mới hảo. Nàng thật dài thở dài một hơi, lại phân ra tâm tư đi chú ý mặt khác khi, mới phát hiện lúc này sắc trời đều tối sầm. Nàng cư nhiên ra tới thời gian dài như vậy. Thẩm Lục Mạn nhất định lo lắng hỏng rồi, Kinh Ngạo Tuyết bất an đem sách vở thu hảo, đặt ở trên bàn đi ra ngoài. Bách thảo đường người bệnh đã thiếu rất nhiều, Cố Thanh lão đại phu lại còn ở bận rộn. Kinh Ngạo Tuyết tập trung nhìn vào, phát hiện hắn tự cấp bách thảo đường học đồ cùng dược đồng, giảng giải các loại dược liệu dược tính. Kinh Ngạo Tuyết bước chân chần chờ, không biết có nên hay không đánh gây hắn. Lại không nghĩ rằng, Cố Thanh trước phát hiện hắn, hắn vô vô bên người trung niên nhân bả vai, ý bảo đối phương tiếp theo giảng, mà chính hắn tắc đi ra phía trước, nói, xem xong rồi, suy nghĩ cẩn thận không? Kinh Ngạo Tuyết xấu hổ sờ sờ cái mũi, tâm nói, lúc này đây nhưng mất mặt ném quá độ, mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Cũng may nàng ra mặt sau, thực mau liền điều chỉnh tâm tình, ôn quyền nói lời cảm tạ nói, đa tạ lao tiền bối, ta hiểu được. Ha ha, minh bạch liền hảo, minh bạch liền hảo, chỉ là không biết nhà ngươi người là như thế nào giáo dục ngươi, nhiều như vậy còn không hiểu những việc này. Kinh Ngạo Tuyết bị hắn như vậy vừa nói, sửng sốt một chút cũng thấy sắt đến không đúng. Theo sau cẩn thận tưởng tượng, nguyên chủ chỉ đối tu luyện sự tình để bụng, 16 tuổi khi sau khi bị thương, đã bị gia chủ gia gia an bài chuẩn bị cùng nam nhân kết hôn, nguyên chủ lại không thích nữ nhân, tự nhiên liền sẽ không chủ động đi tìm hiểu cùng nữ nhân như thế nào làm. Cũng chính bởi vì vậy, nàng cái này người xuyên Việt cũng không hiểu, náo loạn cái lớn như vậy chê cười. Kinh Ngạo Tuyết ở trong lòng đem nguyên chủ phun tào một lần, đối Cố Thanh lão đại phu nói, thời gian không còn sớm, ta hôm nay kinh hồn không chừng tới rồi chấn trên, đợi cho hiện tại mới trở về, ta thê tử cùng hài tử nhất định chờ bất an, ta này liền về nhà, đa tạ ngươi hôm nay tương trợ, ngày khác chắc chắn có hậu báo. Ai, lại không phải cái gì đại sự, đảm đương không nổi ngươi cái gì tạ, bất quá ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, ta phía trước à, phái người đi mua chút sách vở, ngươi lấy về đi nhìn kỹ xem cân nhắc một chút, tin tưởng qua không bao lâu, liền có thể cùng phu nhân muốn cái thứ hai hài tử. Lời này nói, Kinh Ngạo Tuyết trên mặt nóng lên, nói, hảo, đa tạ tiền bối. Cố Thanh cười ha ha, đem một cái bao tốt hành lý đưa qua đi, nói, hảo, trời sắp tối rồi, ngươi mau chút trở về đi, đêm lộ không dễ đi, trở về khi ngàn vạn tiểu tâm A. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, lại ôm quyền nói tạ, liền đi chuồng ngựa dắt mã, cưỡi ngựa đi rồi. Đang lúc hoàng hôn trên đường người nhiều, Kinh Ngạo Tuyết cũng không dám kỵ quá nhanh, chỉ có thể trong lòng nôn nóng tránh đi người đi đường. Lại không nghĩ nàng nắm một con ngựa, ở trong đám người đã cũng đủ thấy được. Tiểu lâu lâu hai thượng, Lương Thăng Vinh nguyên bản cùng người uống rượu, chính chán đến chết tùy ý nhìn xung quanh, kết quả liền thấy được Kinh Ngạo Tuyết, thả đối phương vẫn là lẻ loi một mình. Hắn trong lòng vừa động, hắn không đối phó được Thẩm Lục Mạn cái kia sát tinh, còn không đối phó được Kinh Ngạo Tuyết cái này phế vật. Thượng một lần sự tình, hắn tuy rằng lòng còn sợ hãi, nhưng ngẫu nhiên nhớ tới cũng khí không nhẹ, cảm thấy chính mình ném thể diện. Giờ phút này thấy Kinh Ngạo Tuyết độc thân một người, hắn đối Kinh Ngạo Tuyết cực kỳ hiểu biết, biết đối phương khẳng định không phải là Thẩm Lục Mạn như vậy thâm tàng bất lộ nhân vật. Hiện tại lại là lúc chạng vạng, hắn vừa lúc có thể thần không biết quỷ không hay giải quyết rất đối phương. Như vậy nghĩ, hắn chỉ vào phía dưới người, đối ngồi cùng bàn uống rượu nhân đạo, người này cùng ta có thù oán, các ngươi ai nếu là có thể làm thịt nàng, ta liền cho hắn 1.000 lượng bạc làm thù lao. Những người khác trước mắt sáng ngời, sôi nổi nheo lại đôi mắt, chiều Kinh Ngạo Tuyết nhìn qua đi. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Lương Thăng Vinh phe phẩy trong tay giấy phiến, đắc ý cười giữ tận nói, sang năm hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Chương 37 giết chóc. Kinh Ngạo Tuyết hít mắt, bị ủng đổ đám người tễ không có tính tình. Nàng ban đầu bất đắc dĩ lại tức giận, tâm nói, nàng còn vội vã chạy về ra đâu. Thẩm Lục Mạn nhất định lo lắng hỏng rồi, Liễu Nhi cũng là, nói không chừng sẽ nhăn bánh bao mặt vẻ mặt lo lắng. Kết quả vừa mới chuẩn bị từ trong đám người, mở một đường mau tới, liền thấy một cái khoảng cách nàng cách đó không xa tiểu Hỏa Nhi. Chạy hơi chút nhanh chút, tê tới rồi đoàn người chung quanh. Ngay sau đó đã bị mấy cái trung niên phụ nhân đổ ở trên đường, một hơi không mang theo nghỉ đem hắn hung hăng mắng một đốn, đem tiểu Hỏa Nhi mắng máu chó đầy đầu, sống không còn gì luyến tiếp. Kinh Ngạo Tuyết trợn mắt há hốc mồm, cũng không dám nữa sốt ruột đi tê. Nàng tuy đại lưu, chán đến chết ngáp một cái, khổ chung mua vui nghĩ đến, nguyên lai ở dị thế giới cũng có giờ cao điểm buổi chiều A, hôm nay nàng cũng coi như là chướng tư thế. Nàng đi theo hướng ra khỏi thành phương hướng chen chúc đám người, lăng là hoa ngày thường gấp hai nhiều thời giờ, mới đến cửa thành. Rốt cuộc ra khỏi thành sau, nàng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, sắc trời đã thập phần ảm đạm rồi, chỉ còn lại có phương tây ửng đỏ ánh nắng chiều, minh nguyệt đều đã trên cao chiếu, Kinh Ngạo Tuyết lơ đạng thoáng nhìn, thấy ánh trăng lại đại lại viên, không cấm ở trong lòng cảm khái nói, nguyên lai hôm nay là trăng tròn A. Nàng không hề chậm trễ thời gian, lập tức xoay người lên ngựa. Cưỡi ngựa bay nhanh chiều trong thôn chạy đến. Cưỡi ở trên đường khi, luôn có một đám mã bay nhanh thanh âm, ở nàng phía sau không xa không gần chuế. Ban đầu, Kinh Ngạo Tuyết không đem việc này để ở trong lòng, nàng toàn bộ tâm tư đều nghĩ, về nhà lúc sau nên dùng cái dạng gì lý do thuyết phục Thẩm Lục Mạn, mới sẽ không làm nàng nghĩ nhiều. Nhưng phía sau đàn mã đạp khởi lộc cộc tiếng chân càng ngày càng gần, một cổ nguy cơ cảm trì độn tập nhập trong óc. Nàng thử tính thả chậm con ngựa nện bước, phía sau đàn mã, tốc độ cư nhiên cũng chậm lại. Nàng gợi lên khỏe miệng cười lạnh một tiếng, dơ lên roi ra quất đánh dưới thân mã, con ngựa ăn đau, lập tức lấy so vừa rồi còn muốn mau tốc độ, bay nhanh đi ra ngoài. Phía sau đàn mã động tác một đốn, cũng vang lên roi ra quất đánh hỗn loạn thanh âm, theo sát không tha đuổi theo. Lúc này, Kinh Ngạo Tuyết có thể xác định, phía sau những người này là hướng nàng tới. Nàng ổn định thân hình, quay đầu nhìn lướt qua, phát hiện đối phương nhân số không ít, có 20-30 cái, khó trách vang lên lộc cộc thanh như vậy rõ ràng, đặc biệt là ở cảnh vật chung quanh như thế yên tĩnh dưới tình huống. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn đen. Kinh Ngạo Tuyết cố tình cưỡi ngựa lệch khỏi quỹ đạo đại đạo, hướng càng sâu núi rừng đi đến. Phía sau mọi người thầm mắng một câu, trong đó một người cả giận nói, đại ca, kia đàn bà nhi phát hiện chúng ta. Hắn trong miệng đại ca cưỡi ngựa đi tuốt đàng trước mặt, hắn mặt vô biểu tình nheo lại đôi mắt, tâm nói, người này nhưng thật ra có vài phần năng lực. Bất quá, hắn cũng không đem một thân hình gầy yếu á nhân để vào mắt. Hắn nhàn nhạt phân phó nói, không có việc gì, tiếp tục truy, nàng như vậy nhưng thật ra tỉnh đi chúng ta bại lộ tung tích nguy hiểm. Những người khác sôi nổi lên tiếng, trong đó một người nói, Lương Thăng Vinh kia lao thất phu, hiện tại có bạc liền bắt đầu trang đại gia, nhớ năm đó còn không phải quỳ gối chúng ta trước mặt, cùng con chó bịp dường như. Quản hắn như vậy nhiều đâu, chúng ta nhật tử cũng quá đến không tồi à, bạc chiếu hoa, đàn bà nhi chiếu ngủ, nhưng không thắng qua thần tiên sống. Ai, ta nói, khác trước không đề cập tới, này á nhân nhưng thật ra lớn lên so hoa phố đầu bảng còn xinh đẹp à, các ngươi cũng biết ta liền hảo này một ngụm, trong chốc lát sắt nàng phía trước, cho ta lưu trong chốc lát thời gian, trước làm ta sảng một sảng sao. Ha ha, lão tứ, ngươi xem ngươi kia đức hạnh, nhắc tới đến mỹ nhân, mặc kệ là già hay trẻ là nam hay nữ, đều toàn bộ hướng nhân ra đúng quân toàn, cũng quá không nam tử khí khái. Bị gọi lao từ nam nhân mắt trợn trắng, nói, đó là các ngươi không hiểu, loại sự tình này có ý tứ đâu, đại ca, được chưa đi. Cầm đầu nam nhân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, động tác nhanh lên, ta nhưng không quên ngươi lần trước một hai phải chơi nhân ra hai tuổi tiểu cô nương, chậm trễ rút lui hảo thời cơ, làm hại chúng ta hiện giờ khắp nơi trốn tránh. Lao tứ sờ sờ cái mũi, vội ha ha cười nói khiểm, trong lòng lại mỹ tư tư, thật sự là Kinh Ngạo Tuyết lớn lên quá mỹ, làm hắn nhìn đến ánh mắt đầu tiên, liền trong lòng vì này ngứa. Đoàn người một bên đuổi sát, một bên nói chuyện phiếm, vẫn luôn không làm Kinh Ngạo Tuyết chạy ra tầm nhìn trong phạm vi. Kinh Ngạo Tuyết kỵ cũng không mau, nàng là cố ý làm như vậy, chính là muốn tìm một cái an tĩnh không ai địa phương, sát cá nhân đỡ biển. Đến nỗi phía sau những người đó theo như lời nói, nàng làm một chữ không kéo, toàn bộ nghe được. Không có biện pháp, hai bên khoảng cách không xa, đối phương cũng không có cố tình để thấp âm lượng, nhưng không phải làm Kinh Ngạo Tuyết bị bắt nghe xong cái biến. Nàng nheo lại đôi mắt, ở trong lòng nghĩ đến, Lương Thăng Vinh à, ngươi thật đúng là cậu không đổi được an phân à, năm lần bảy lượt tìm tới mua tới, thật đương nàng là bùn tạo thành người, tính tình như thế chi hảo. Thượng một lần đều bị Thẩm Lục Mạn tấu thảm như vậy, như thế nào chính là chết sống không giải trí nhớ đâu. Về phương diện khác, nàng nhưng thật ra có vài phần cảm kích, rốt cuộc không phải ai đều như vậy săn sóc lại nhiều kim, mỗi lần ở nàng đỉnh đầu khẩn thời điểm, liền toát ra tới, chán thượng còn có khắc mau tới hố ta đi mấy cái chữ to, nói rõ là cho nàng đưa bạc tới. Nàng trên mặt một nhạc, thầm nghĩ, nếu như vậy, nàng cũng không cần khách khí, vừa lúc sầu không bạc mua ngọc thạch trồng trọn, trước mắt nhân ra không phải đưa tới có sắn đầu người cùng bạc. Lại nói tiếp, nàng nhưng thật ra phải là mặt, hảo hảo mà cảm tạ đối phương mới được a. Nàng như vậy nghĩ, ở một cái trước không có thôn sau không có tiệm, chung quanh không có một bóng người trên đường, nhẹ hu một tiếng, dứt khoát làm con ngựa dừng bước chân. Phía sau đám kia người, cưỡi ngựa đem nàng bao quanh vây quanh, trong miệng phát ra đắc ý tiếng cười, châm chọc nói, chạy à, như thế nào không tiếp theo chạy. Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt nhàn nhạt đánh giá đối phương liếc mắt một cái, thấy bọn họ đều là thân hình cao lớn, cơ bắp khẩn thật người trẻ tuổi, trên người xuyên y phục không thế nào hảo, khuôn mặt cũng mang theo vài phần nghèo túng hơi thở. Thoạt nhìn giống như là một đám bỏ mạng đồ đệ, thả bọn họ nhìn ánh mắt của nàng bên trong, đều mang theo vài phần ngoan độc cùng coi khinh. Kinh Ngạo Tuyết rất quen thuộc như vậy ánh mắt, nàng nhìn kỹ xem, phát hiện chính mình không quen biết bọn họ bên trong bất luận cái gì một cái, nàng có thể từ những người này trên người cảm ứng được một chút huyết tinh khí vị, đây là trên tay dính quá huyết người, mới có hơi thở. Kinh Ngạo Tuyết hơi hơi nhướng mày, nói, Lương Thăng Vinh phái các ngươi tới. Nàng trước mặt, như là những người này đầu mục nam nhân, nghe vậy dừng một chút. Nói, là, bắt người tiền tài cùng người tiêu thai, muốn trách ngươi có thể trách ngươi chính mình mệnh không tốt, bằng không. Phần 51. Kinh Ngạo Tuyết buồn cười gợi lên ngôi, không để ý tới hắn nói, hỏi, nơi này chính là các ngươi toàn bộ nhân mã. Nàng ánh mắt ở mọi người trên mặt đảo qua mà qua, một cái kêu kêu quát quát người trẻ tuổi, nói, lời này có ý tứ gì? Ta nói cho ngươi, không cần ta các huynh đệ ra tay, ta một người là có thể bãi bình ngươi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nhẹ nhàng quét hắn liếc mắt một cái, từ trên ngựa lưu loát nhảy xuống. Nàng cởi ra chính mình áo ngoài, đặt ở yên ngựa thượng, lại đem con ngựa dây cương cột vào trên cây, để ngừa nó trong chốc lát chấn kinh chạy trốn. Này mã chính là lúc trước nàng hoa 100 lượng bạc mua tới, nếu là liền như vậy ném, nàng nhưng không được đau lòng chết. Một cái quen thuộc đáng khinh thanh âm, Kinh Ngạo Tuyết phân rõ ra đối phương chính là phía trước lão tứ, nói, nha, nếu cởi quần áo tính toán xử mỹ nhân kế, vậy tiếp tục thoát ta, nếu là ngươi hôm nay lấy lòng ta, làm lao tử ta thoải mái, ta có thể cho ngươi lưu cái toàn thây. Kinh Ngạo Tuyết bất động thanh sắc, ở mọi người nghi hoặc ánh mắt bên trong, dù bận vẫn ung dung hoạt động hạ chính mình cổ cùng thủ đoạn, lười biếng nói, kia hảo, nếu ngươi như vậy tưởng cùng ta thân mật giao lưu, vậy ngươi liền trước tiến lên đây đi. Nàng giờ phút này ngữ khí cùng biểu tình đều quá kiêu ngạo, làm lao tứ hắc cười lạnh một tiếng. Hắn đôi bên người đầu mục nói, đại ca, nói tốt trước làm ta sảng một sảng, các ngươi đừng nhúng tay, xem ta không làm chết này xú đàn bà nhi. Đầu mục khẽ nhíu mày, tổng cảm thấy Kinh Ngạo Tuyết giờ phút này trạng thái không thích hợp, tình huống như vậy dưới, nếu là đổi làm mặt khác dáng người gầy yếu á nhân, nhìn thấy nhiều như vậy địch nhân, đã sớm dọa tè ra quần. Mà trước mắt á nhân, không biết có phải hay không nàng nhìn lầm rồi. Cư nhiên ở đối phương trên mặt thấy được hưng phấn cùng sắc ý, cùng nàng mỹ mạo mềm mại bề ngoài phá lệ không hợp. Kinh Ngạo Tuyết giờ phút này đích xác có chút không thích hợp, nàng thực hưng phấn, nàng hưng phấn hỏng rồi. Ở dị thế giới bình đạm sinh hoạt, tuy rằng là nàng sở thích, nhưng rốt cuộc cũng không thích ứng. Tâm trí nàng không có bị loại này sinh hoạt sở ma bình, ngược lại làm trong lòng thị huyết hung thú, mỗi một ngày đều càng thêm nôn nóng, không ngừng ma nhiễm huyết nanh bướt, điên cuồng kêu gào muốn xé nát người huyết nhục. Ngày xưa, có rất nhiều người nhìn nàng liền tính động thủ cũng không sảng khoái. Nhưng lúc này nguyệt hắc phong cao, lại là ở không người trong rừng đường nhỏ thượng, đúng là nàng đỡ biển hảo thời cơ. Nàng hưng phấn đồng tử phóng đại, màu đỏ đầu lưỡi từ môi phùng biên dò ra, liếm liếm đỏ tươi môi, nói, đừng vô nghĩa nhiều như vậy, muốn lại đây liền chạy nhanh. Lời này tức điên lao tứ, hắn không đợi đại ca hạ lệnh, liền cưỡi ngựa chiều Kinh Ngạo Tuyết chạy như điên lại đây. Kinh Ngạo Tuyết nhẹ giọng nói nhỏ nói, ngàn vạn đừng lưu tình, đừng cùng ta khách khí. Ta thật sự thật lâu không có giết người, có thể tưởng tượng chết ta. Nàng thật sự tưởng niệm cái loại này, đem người đầu bóp nát khoái cảm, tưởng niệm ấm áp máu tươi bắn đầy lên mặt, trên người vui sướng, tưởng niệm dễ như trở bàn tay đắn đo người khác sinh tử khống chế. Đại ca nguyên bản liền cảm thấy tình thế không thích hợp, giờ phút này nghe được nàng nhẹ giọng nói nhỏ, lại nhìn đến nàng thị huyết biểu tình, tức khắc cả người dùng mình. Hắn vội ra tiếng kêu lão tứ dừng tay, nhưng đối phương đã hướng tới Kinh Ngạo Tuyết hung hăng mà dẫm đạp đi lên. Kinh Ngạo Tuyết khỏe miệng ý cười càng sâu, ngày thường tinh xảo xinh đẹp ngũ quan, giờ phút này hơi hơi vặn mẹo, mang theo vài phần dữ tợn cùng thị huyết. Nàng mặt mang ý cười, một hệ dị có thể ở trong cơ thể giống như con sông giống nhau đồng bột kích động, trải rộng thân thể mỗi một tấc kinh mạch, làm nàng ở quá ngắn thời gian nội, cả người sức lực bạo trướng. Nàng chỉ là hơi hơi một bên thân, liền né tránh lao tứ cưỡi ngựa dâm đạp. Ở lao tứ trinh lăng nghi hoặc, chính mình như thế nào sẽ dẫm vai thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết dưới chân nhất dẫm. Mượn dùng này cổ trợ lực, thân thể lăng không dựng lên, dễ như trở bàn tay bắt được đối phương quần áo, như là diều hâu ngậm tiểu kê giống nhau, đem một cái bảy thước trắng hán, từ trên lưng ngựa ngạnh sinh sinh tún xuống dưới. Lão tứ chỉ cảm thấy trước mắt tầm nhìn đột biến, ngay sau đó đã bị ấn ở trên mặt đất, một chân ở trên mặt hắn thật mạnh nghiền áp. Hắn tức muốn hụt máu, còn không có nhận thấy được nguy cơ đã đến, quắc, ngươi cái này xú đàn bà nhi, chạy nhanh buông ta ra. Kinh Ngạo Tuyết một chân đạp lên nam nhân đỉnh đầu. Ở mọi người còn chưa từ vừa rồi nhanh chóng động tác chung, phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền dưới chân dùng sức, hung hăng mà dùng sức nghiền áp. Lao tứ hoa hoa kêu to, trong miệng như cũ không ngừng mắng, lời nói cũng càng ngày càng khó nghe. Này nhóm người đại ca sắc mặt trầm xuống, vội nói, vị này. Nữ hiệp, là tại hạ cùng các huynh đệ mắt vụ về, nhớ ngươi về nhà lộ, nhưng chúng ta cũng chỉ là bang nhân làm việc mà thôi, hiện tại chúng ta nguyện ý chủ động rời khỏi, tuyệt không tìm ngươi phiền toái, còn đem trên người ngân phiếu đều cho ngươi. Có không? Kinh Ngạo Tuyết không phản ứng nàng, chỉ dùng chân hung hăng mà dậm vài cái, dẫm lao tứ máu tươi đứa ra. Ở mọi người phẫn nộ cùng tiếng kinh hô chung, trên mặt nàng hiện lên kiêu ngạo khoái ý. Thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là muốn làm gì thì làm, muốn giết người liền giết người cảm giác nhất sảng. Nàng không màng những người khác khuyên can cùng mắng, cong lưng lột bỏ đối phương trên người quần áo, tròng lên trên người mình, liền đối phương bên hông túi tiền cũng cùng nhau thu hảo. Đại ca thấy thế, hơi hơi cắn răng. Trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết lại ở mặc tốt quần áo sau, nhẹ nhàng than một tiếng, bóp lao tứ cổ, dùng gầy yếu cánh tay, đem hắn cả người đều nhấc lên. Lao tứ hiện tại mặt mũi bầm dập, nhưng như cũ có ý thức, cảm giác hít thở không thông áp bách, khiến cho hắn sắc mặt đỏ lên, thực mau phát thanh phát tím. Lão đại thầm nghĩ không ổn, hắn rõ ràng mà thấy được Kinh Ngạo Tuyết đáy mắt thị huyết, vội nói, chậm đã. Ngay sau đó, Kinh Ngạo Tuyết liền cười lạnh, dễ như trở bàn tay vặn gãy đối phương cổ. Lao tứ thân thể không hề dãy rủa, hắn đã chết. Mọi người phẫn nộ lại đau lòng, Kinh Ngạo Tuyết lại còn cảm thấy không đủ, nàng cắn răng dùng một chút lực, liền đem đối phương đầu, ở một trận lệnh người sởn tóc gáy rắc trong tiếng, hung hăng mà từ trên cổ túm xuống dưới. Máu tươi phun tung tóe nơi nơi đều là, vừa rồi còn tươi sống một cái mạng người, trong chớp mắt liền biến thành một khối máu chảy đầm địa thi thể. Ở đây mọi người cái này hoàn toàn không có thanh âm, bọn họ hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, nghẹn họng nhìn chân chối, một chữ đều nói không nên lời. Kinh Ngạo Tuyết lại liếm đôi mắt, tùy ý đem trên tay đầu ném tới trên mặt đất, coi như bóng đá giống nhau đá. Chạm vào thanh âm vang lên, nghe tới thật đúng là theo chân cầu rơi xuống đất thanh âm, có vài phần tương tự chỗ. Kinh Ngạo Tuyết vui cười, trong miệng phát ra tố chất thần kinh thanh âm. Nàng thật sự thực thích chuyện như vậy, đem người nghiền áp xé nát, làm máu tươi tùy ý chảy xuôi. Trước kia ở mặt thế thời điểm, ngẫu nhiên đụng tới nhân tra, nàng mới có thể lấy phương thức này giết người, nhưng hiện tại bất đồng, trước mắt nhưng còn có hơn 20 người đâu. Nàng như vậy nghĩ, dương mắt nhìn những người khác. Rất nhiều người đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, đại ca càng là nuốt một ngụm nước miếng, ở Kinh Ngạo Tuyết tầm mắt dừng ở trên người hắn khi, hắn lắp bắp nói, nữ hiệp, chúng ta sai rồi, chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, chúng ta trên người có bạc, chúng ta còn biết một chỗ tàng bảo địa, chỉ cần ngươi bỏ qua cho chúng ta tánh mạng, chúng ta. Kinh Ngạo Tuyết đáy mắt từng đỏ, nàng giơ tay liếm liếm trên tay lây dính vết máu. Hình ảnh này, ở âm trầm trong đêm tối, giống như là mới từ trong địa ngục bỏ ra tới thị huyết tác ma. Kinh Ngạo Tuyết đầu góc lúc này đã hoàn toàn bị máu tươi lấp đầy, đổi làm ngày xưa khả năng sẽ suy xét một chút, nhưng mà nàng thật sự nghẹn lâu lắm, khó được gặp được cơ hội như vậy. Bạc sao, tùy thời đều có thể lại kiếm, dù sao còn có Lương Thăng Vinh, đối phương tổng trốn không thoát. Nhưng mà, người, lại không phải khi nào đều có thể giết. Lúc này nhân từ nương tay, kia đó là thả hổ về rừng, nói không chừng còn sẽ uy hiếp đến Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi. Kinh Ngạo Tuyết như vậy tưởng tượng, ánh mắt lạnh hơn, giống như là nam cực vạn năm không dung sông băng. Nàng cười tủm tỉm nói, xin lỗi, ta đối với ngươi bạc không có hứng thú, hơn nữa. Chờ các ngươi trong chốc lát tất cả đều đã chết, ta có thể một đám từng cái xoát người. Đại ca nghe vậy, trong lòng càng là sợ muốn mệnh. Nhưng mà, hắn biết hắn thuyết phục không được nàng, trước mắt chỉ có cùng các huynh đệ hợp tác, cùng nhau đối phó cái này á nhân, mới có cơ hội còn sống. Hắn như vậy nghĩ, lập tức đối các huynh đệ nói, đừng sợ, đối phương chỉ có một người. Chúng ta có hơn 20 cái, chỉ có chúng ta hợp tác lộng chết nàng, hôm nay mới có còn sống cơ hội, còn có khả năng đi hỏi Lương Thăng Vinh thảo muốn càng nhiều bạc. Lập tức các huynh đệ ánh mắt tuyệt vọng, bọn họ hiện tại nơi nào còn sẽ để ý bạc, bọn họ chỉ nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Nhưng mà, bọn họ đều rất rõ ràng, Kinh Ngạo Tuyết sẽ không bỏ qua bọn họ, nàng xem bọn họ ánh mắt, giống như xem trên mặt đất con kiến giống nhau, khinh miệt, khinh thường. Nam nhân đều có tâm huyết. Húng chi bọn họ vốn chính là ở vết đao thượng liếm huyết cường đạo, giết người cướp của đều thuộc bình thường. Nếu không phải vừa rồi Kinh Ngạo Tuyết giết người thủ pháp quá lưu loát quá đáng sợ, bọn họ cũng sẽ không dọa liền động đều không động đậy. Giờ phút này, tại ý thức đến chỉ có nghe đại ca nói, cùng nhau hợp tác, mới có tồn tại khả năng tính. Vì sống sót, bọn họ lập tức hung hăng tâm khẽ cắn môi, mọi người ấn ngày xưa hợp tác khăng khít tán ý, rút ra trên eo khảm đao, chiều Kinh Ngạo Tuyết vọt qua đi. Kinh Ngạo Tuyết cảm giác được chiến ý. Nàng trong lòng càng thêm kích động, chính là như vậy mới đúng, nếu là đối phương không hề sức phản kháng, kia sát lên cũng không có gì ý tứ. Nàng lạnh lùng cười, ở khảm đao một đao đao chém lại đây khi, nhẹ nhàng trốn rồi qua đi. Những người đó không dám tới gần, chỉ đồ chém thương nàng, hơn nữa mặc kệ chém không chém tới, đều sẽ lập tức cưỡi ngựa né tránh nàng đôi tay, vừa rồi kia một màn bọn họ nhưng không quên, chỉ có lập tức mặt mới là an toàn, một khi bị này á nhân chộp vào trên tay, đó chính là bị đối phương giẫm đạp phanh thây kết cục. Kinh Ngạo Tuyết đối bọn họ loại này chém xong liền chạy tắt phong rất là buồn bực, nàng liếm liếm môi, cũng không uổng kính đi bắt người. Mà là nhìn chằm chằm khẩn một người, liền dùng một hệ dị có thể rót vào hai chân, mượn dùng chắc đàn sức bật, lăng không nhảy lên, trực tiếp nhảy tới trên lưng ngựa người phía sau, mềm nhẹ phun tức phun ở đối phương bên hai, đây là ký ức cuối cùng. Người này đầu bị sinh xé xuống dưới, Kinh Ngạo Tuyết ở giết người phương diện này, vẫn luôn thích dựa theo nhất thô bạo phương thức tới. Nàng ban đầu cũng không thích giết người. Mà là sát một đám tang thi, mọi người đều biết, tang thi chỉ có chém rơi đầu, mới có thể chặn này hoạt động. Nàng giết 10 năm, sớm đã tập mãi thành thói quen. Ấm áp máu tươi phun tung tóe ở nàng trên mặt, trên người, nàng cũng không chút nào để ý, chỉ là túi đầu có chút phiền não nghĩ đến, quần áo ô uế, Thẩm Lục Mạn khẳng định sẽ thực tức giận, đợi chút về nhà phía trước, vẫn là hiện tại trong sông mặt rửa rửa đi. Nàng ngẩng đầu, đem kia cổ thi thể ném tới ven đường, nắm chặt con ngựa dây cương. Đuổi theo những cái đó chạy chối chết nam nhân. Nàng từ một con ngựa nhảy đến một khác con ngựa thượng, từng khối bầm thây từ trên lưng ngựa ngã xuống đi xuống. Đuổi theo trên đường, đều bị máu tươi nhiễm hồng, con đường hai bên, là nhân loại cụt tay hài cốt. Kinh Ngạo Tuyết giết đỏ cả mắt rồi, đã xem không tiến bất luận cái gì đồ vật, nàng một đường đuổi giết, một người cũng chưa buông tha, thả mỗi người đều là trực tiếp bị sinh xé đầu mà chết, trường hợp xưng được với huyết tinh thê thảm. Chờ giết sạch rồi mọi người, Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở trên lưng ngựa, chậm gì gì trở về đi trên đường đi. Trên mặt đất thi thể nằm đầy đất, máu tươi đều nhiễm hồng thảo diệp, nàng cũng lười đến quảng, soát người lúc sau được bạc ngân phiếu, liền tiếp tục đi lục soát hạ một người thân. Nàng không sợ gì cả, dù sao thế giới xa lạ này không có theo dõi, cũng không có vân tay tra án, chung quanh lại là hoàng sơn giã lĩnh. Giờ phút này nguyệt hắc phong cao, không có mục kích chứng nhân, có thể xương thượng là hoàn mỹ giết người án hiện trường, thả những người này trên người bạc đều bị đoạt, thực dễ dàng liên tưởng đến làm mưu tài hại mệnh. Kinh Ngạo Tuyết một đường đi, thẳng đến về tới chính mình con ngựa bên người, nàng đem bên ngoài quần áo cởi ra, này quần áo đã bị máu tươi nhiễm đến đỏ bừng, hoàn toàn không thể xuyên. Nàng đến không thèm để ý, dù sao đây là từ người nam nhân đầu tiên trên người bái xuống dưới, chỉ là nàng nội bộ quần áo, cũng lây dính dày đặc vết máu. Nàng cau mày, có chút buồn rầu, tuy rằng đã đối này tập mãi thành thói quen, bởi vì nàng loại này thủ pháp giết người, mỗi lần đều sẽ ở trên người lây dính rất nhiều máu tươi. Nàng nhưng thật ra man thích loại cảm giác này, chỉ là xử lý lên sẽ thực phiền toái. Nàng đem nhiễm huyết áo trong ninh ninh, ninh ra đẩy tay máu tươi sau, nhặt gần nhất thi thể quần áo, xoa xoa trên tay máu tươi. Theo sau, nàng liền dường như không có việc gì cưới lên chính mình mã, tiếp tục hướng trong thôn phương hướng đi trước, chẳng qua lúc này đây nàng cố tình rời xa đại lộ, mà là dọc theo bờ sông trở về. Đi đến nửa đường khi, nàng ở trong sông tắm rồi, giặt sạch trên người quần áo, túi đầu ngửi ngửi, vẫn là có thực mùi máu tươi. Nàng nhấp nhấp môi, tâm nói, này cũng thật phiền phải a, nếu là có máy giặt thì tốt rồi. Phần 52. Nàng một bên ảo tưởng, một bên ngồi xổm bờ sông giặt quần áo, thẳng đến trên người tẩy không sai biệt lắm sạch sẽ khi, mới cưỡi ngựa đi xong rồi phần sau giai đoạn. Cỏ tranh lộ liền ở bờ sông cách đó không xa, nàng về đến nhà khi, trong viện ánh nến còn sáng lên. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ thầm, nhất định là Thẩm Lục Mạn còn đang đợi nàng, lại nói tiếp hiện tại đã khuya, đối phương cư nhiên còn chưa ngủ, ngược lại đốt sáng lên ánh nến vẫn luôn.